Viêm ma cự nhân nụ cười biến được càng thêm âm u, thậm chí có chút tức giận dữ tợn, đạo, năm đó tiểu tử kia lừa dối ta, khiến cho ta kẹt ở thần khí trong, kém chút bị luyện hóa, hôm nay hắn đồ đệ tới đây, xem ra ta nên thật tốt thăm hỏi các ngươi. Lăng Thiên trong lòng hơi động, không nghĩ tới viêm ma cự nhân cùng Long Đỉnh chi chủ còn có như vậy một đoạn đi qua. Hơn nữa, xem viêm ma cự nhân từng nói, Long Đỉnh chi chủ năm đó chỉ sợ cũng đã không giống bình thường. Bằng không, cũng không khả năng có trưởng khống thần kỳ. Trong thiên địa, theo viêm ma cự nhân tức giận, trên người hắn hỏa diễm biến được càng thêm mãnh liệt thiêu đốt, ngọn lửa màu đen, nhưng không có tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Ngược lại theo lên hỏa diễm mãnh liệt, chung quanh hỏi biến được càng ngày càng âm lãnh, mang theo hàn khí khí tức âm trầm. Như địa ngục chi hỏa cuồn cuộn, xanh tối tăm ám. Xem ra, trận chiến này là không thể tránh được. Lăng Thiên ánh mắt hơi nheo lại, đỉnh đầu hắn ở trên ba quyển ngọc thư toát ra ánh sáng yếu ớt, thân thể bốc cháy lên nhất tầng bạch sắc thánh khiết hỏa diễm. Nay cổ hỏa diễm thần thánh, cao nhất, dường như muốn đem thế gian tà ác đều cho tinh lọc. Nhất thời để viêm ma cự nhân có chút không thích ứng, tản ra ngọn lửa màu đen như là gặp mặt khắc tinh một dạng, liên tiếp tránh né. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng có chút thủ đoạn. Chẳng trách có thể lấy linh vương cảnh tu vi đi tới nơi này, năm đó, người nọ cũng là linh vương cảnh thực lực đạt tới cái này trong. Bất quá, hắn vận khí tốt một chút bị hắn thông qua. Đáng tiếc ngươi, chú định không có vận khí này. Viêm ma cự nhân lành lạnh cười, miệng vỡ ra, giữ tợn răng nanh hiển lộ, để hắn thoạt nhìn tăng thêm sự kinh khủng âm u. Trên người hắn, màu đen ma văn chậm rãi theo cái trán bắt đầu lan ra ra, lực lượng cũng không ngừng kéo lên mãnh liệt, còn hơn ban nãy có cường đại một bậc. Hiển nhiên, vì ứng phó ba quyển ngọc thư, viêm ma cự nhân cũng vận dụng toàn bộ thực lực. Đừng tưởng rằng, có ba quyển ngọc thư liền có thể uy hiếp được ta, lấy thực lực các ngươi, ta có thể tùy ý cầm chết các ngươi. Viêm ma cự nhân lạnh giọng nói. Vậy ngươi ngược lại đến thử xem. Lăng Thiên ánh mắt hơi rũ, đối Sở Yên Nhiên phất tay một cái tay, chậm rãi đứng ra. Khí thế cường hãn cùng đối phương cứng đối cứng, ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, mạnh liệt ra. Hai người thân hình thoạt nhìn hoàn toàn kém xa, thế nhưng, trước khí thế ở trên, Lăng Thiên nhưng không có thua ở trên mảy may. Một cổ căng thẳng bầu không khí lan tràn ra, trong thiên địa nhiệt độ đều tựa như bay lên một ít. Ngươi cẩn thận chút, ta sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Sở Yên Nhiên nhẹ giọng truyền âm nói. Nàng và mình đan nô lui lại một ít, cẩn thận đứng ở phía sau tìm cơ hội. Lăng Thiên ánh mắt quét về phía Sở Yên Nhiên băng phượng đan nô, lại nhìn mình lam sắc mèo mập, đã đối với nó triệt để buông tha hy vọng. Chỉ thấy nơi xa trong một cái góc, lăng màu xanh da trời mèo mập đã có nửa người cao, linh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức cần nó, cũng là nằm ở chỗ này, meo meo kêu vài tiếng, lười biếng ngủ. Này hai người, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá, Lăng Thiên cũng quen thuộc. Muốn phải dựa vào rất lớn mèo lười trợ giúp, căn bản không khả năng. Thú vị tiểu tử, dám cùng ta ngạnh bính, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút cuối cùng có gì thủ đoạn gì. Viêm ma cự nhân hai mắt rừng ở Lăng Thiên trên thân thiêu đốt bạch sắc thánh khiết hỏa diễm, lạnh lạnh vẻ chớp động. Hắn cảm giác được ngọn lửa này đối với bọn họ ma tộc có thật lớn tác dụng khắc chế. Hiện tại hỏa diễm này còn rất nhỏ yếu, nếu như trở nên mạnh mẽ lên, có lẽ liền hắn đều phải bị đe dọa. Tay hắn chậm rãi đưa ra, chỉ thấy ngọn lửa màu đen mãnh liệt hướng tay phải hắn. Giữ tợn lân phiến lan ra ra, như là cánh tay sinh giống nhau. Một thanh xanh đu sắc hỏa diễm trường kiếm, xuất hiện tại viêm ma cự nhân trong tay, thanh trường kiếm này, tản mát ra ngập trời hung uy, ma khí mãnh liệt. Chỉ thấy viêm ma cự nhân còn chưa xuất thủ, cũng đã để không gian xung quanh nổ tung, ngay cả thần thạch mặt đất đều bị cắt tứ phân ngũ liệt. Năm đó ta khinh địch sơ suất, trong tiểu tử kia gian kế. Lần này, ta liền vận dụng tất cả lực lượng, diệt giết các ngươi này hai cái loài run rế. Viêm ma cự nhân trường kiếm trong tay cao dơ lên, cùng trên người hắn khí tức dung hợp, ma huy mãnh liệt, hắc sắc ma diễm thiêu đốt. Chí tôn cảnh lực lượng kinh khủng tỏa ra, để Sở Yên Nhiên mặt cười đều biến được có chút tái nhợt. Ma phệ bầu trời. Viêm ma cự nhân tiên phát chế nhân, hắn nộ quát một tiếng, do trên người hắn lân phiến lan ra ra trường kiếm, dơ lên thật cao, một cổ lực lượng phóng lên cao, thuộc về chí tôn cảnh lực lượng cầu thông thiên địa. Chí tôn cảnh cường giả, có thể lãnh ngộ ra rất lớn đạo tâm. Đã chạm tới chính mình đại đạo lực lượng. Mượn dùng đạo tâm cảnh lực lượng, vận dụng cường đại hơn đạo lực lượng phát ra công kích. Một cổ ma đạo lực lượng hạ xuống, phảng phất cự ma thức tỉnh, chút nào không một tiếng động ở giữa. Viêm ma cự nhân trong tay đại kiếm, mang theo chư thiên ép xuống vậy khí thế, chạm xuống hướng Lăng Thiên. Không khí bị xé nứt, vô cùng ma diễm kiếm khí, lấy tốc độ kinh người lộ ra. Một kiếm này, bên trong thần điện không gian toàn bộ bị phong tỏa, Lăng Thiên như bị động lại tại đó, không còn cách nào động đậy. Không còn cách nào trốn tránh. Lăng Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng dị thường, hai tay nắm chặt thanh sơn kiếm, mượn ngọc thư lực lượng còn ngăn cản. Ầm. Liên Viêm Ma Cự Nhân đại kiếm chạm xuống là lúc, Lăng Thiên động thủ. Chỉ thấy giữa không trung, đột nhiên sẽ rách ra một cái lộng lấy giải lụa màu trắng, đột nhiên mang theo này vô cùng kinh phong, như sao trổi đập xuống oanh ngăn cản đi. Ba quyển sách ngọc thư dẫn động, toàn bộ thần tích quần quận khí tức mãnh liệt như Lăng Thiên trong cơ thể, Lăng Thiên lực lượng liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt đạt đến linh đế cảnh trình độ. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trong cơ thể trận pháp phát động, lý trí lại lần nữa tăng lên. Ầm. Ầm. Lăng Thiên liên tục chém xuống tam kiếm, kinh người tiếng nổ mạnh truyền lại, kiếm khí cuồn cuộn, cả phiến hư không đều vặn mèo. Viêm Ma Cự Nhân lực lượng khổng lồ chạm xuống, Lăng Thiên cả người như bị đại chùy hoành kích rung động kịch liệt, bập bềnh còn chưa khôi phục ngọc thủ cũng lung lay sắp đổ. Lăng Thiên liên tiếp suy yếu đối phương trùng kích, nhưng vẫn là lui lại mấy bước. Trái lại Viêm Ma Cự Nhân, đồ sộ thân thể, như là Thái Sơn đứng vững, vẫn không nhúc nhích. Lần này giao thủ, Viêm Ma lớn mắt người bên trong tinh quang lóe lên, bắt tin tức trọng yếu, kiêu ngạo cười ha ha, ha ha ha, được. Nguyên lai Ngọc Thư mới vừa rồi trong lúc nổ tung đã bị tổn thương. Hai cái loài run rế, chịu chết đi. Nhân cơ hội này, Viêm Ma Cự Nhân lập tức thừa thắng xông lên, không cho Lăng Thiên nghỉ ngơi cơ hội. Quyền phá thiên giới. Viêm Ma Cự Nhân cái tay còn lại, hung hăng đập xuống, quyền kia đầu như là núi nhỏ va chạm mà xuống, vạn quân cự lực ép xuống, không gian sụp đổ xuống. Chí tôn cảnh kinh khủng uy thế bảy già không bỏ sót. Ban nãy một kiếm, nếu như không phải nhờ Ngọc Thư lực lượng, Lăng Thiên sớm bị kích sát. Hôm nay, một quyền này, uy lực đồng dạng kinh người. Lăng Thiên dâng lên khí tức còn chưa bình phục lại đi, lại phải đối mặt công kích. Phù đồ chấn ma. Đúng lúc này, một đạo khe kêu tiếng hạ xuống, chỉ thấy tại Viêm Ma Cự Nhân trên đỉnh đầu, một tòa tử kim tháp lớn chấn áp mà xuống, tháp lớn tỏa ra kinh khủng uy thế, thiên địa bát hoang đều bị nhét vào trong. Hung hăng theo giữa không trung hướng về Viêm Ma Cự Nhân ép xuống. Chiêm chiếp. Phượng Minh tận trời, bên kia trăm trượng rất lớn tiểu băng phượng hoàng, cũng ác hung ác đánh thẳng tới, nó bay vụt ra vô số băng nhận, hung hăng chém tới Viêm Ma Cự Nhân. Hai cái loài run rế cũng dám ra đây bính đáp. Viêm Ma Cự Nhân xem thường quét mắt một vòng, lạnh lùng nói: "Chuẩn bị đánh về phía Lăng Thiên một quyền đột nhiên thu hồi, thật lớn trường kiếm quét ngang, chém hướng Sở Yên Nhiên cùng băng phượng hoàng công kích." Thình thịch. Thử kim tháp bị tạc bay ra ngoài, bay ngược ra. Băng Phượng Hoàng cũng là linh xảo né qua công kích, vô số băng mâu bắn ra, rầm rầm rầm nện ở Viêm Ma Cự Nhân trên lân thiến. Đáng tiếc, Băng Phượng Hoàng vẫn là không đủ cường đại, không còn cách nào tạo thành quá lớn thương tổn, chỉ là để Viêm Ma Cự Nhân nhiều mấy cái lỗ nhỏ, chạy chút huyết. Bất quá, cũng đúng lúc này, Lăng Thiên lại lần nữa phát động công kích. Trấn Ngục Thần Đỉnh không còn cách nào vận dụng, xem ra cũng chỉ có thể dùng này chiêu đó. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, chiêu đó hắn đến nay còn chưa từng sử dụng. Chính dễ dàng thử một lần uy lực. Vù vù. Chỉ thấy Lăng Thiên trên trán, một cái nhỏ bé phức tạp chi chít trận pháp hiện lên, cái trận pháp nhỏ này xuất hiện tại cái trán, chậm rãi bay ra ngoài. Ầm. Khi trận pháp đạt đến giữa không trung lúc, ầm ầm ở giữa biến được lớn vô cùng, một cái bao phủ toàn bộ cung điện trận pháp đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt dung nhập cung điện mặt đất bên trong. Một cổ cường đại cảm giác du nhiên nhi sinh. Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, chính mình đối mảnh không gian này trưởng khống lực biến được càng mạnh. Có thể càng thêm tự do vận dụng chung quanh lực lượng, ngay cả Ngọc Thư cảm ứng cũng thay đổi cường lên. Lúc đầu, Lăng Thiên trận pháp này là vì Vương Bác Hồng nói chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, Vương Bác Hồng chính mình tìm đường chết. Trận pháp nhưng dùng ở Viêm Ma lớn trên thân người. Chương 604, âm hiểm. Lớn trận pháp lớn tại giữa không trung ầm ầm tạo thành, lạc ấn xuống đất. Tám số không thủ phát. Màu đen thần thạch mặt đất thoạt nhìn như trước không có gì thay đổi, thế nhưng, mọi người cũng có thể cảm giác được. Một cổ ẩn giấu lực lượng ở phía dưới lưu động. Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, chính mình đối mảnh không gian này trưởng khống lực biến được càng mạnh, có thể càng thêm tự do vận dụng chung quanh lực lượng, ngay cả Ngọc Thư cảm ứng cũng thay đổi cường lên. Lúc đầu, Lăng Thiên trận pháp này là vì Vương Bác Hồng nói chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, Vương Bác Hồng chính mình tìm đường chết. Trận pháp nhưng dùng ở Viêm Ma lớn trên thân người. Trận pháp liên tiếp hấp thu thần điện lực lượng, cùng Ngọc Thư kết hợp, để Lăng Thiên đối mảnh không gian này trưởng khống lực thật to tăng mạnh. Ào ào xôn xao, linh khí mãnh liệt tới, phảng phất thực chất sông vậy dũng mãnh tràn vào Lăng Thiên trong cơ thể, còn có dưới chân hắn trận pháp. Lăng Thiên cảm giác chính mình càng ngày càng lớn mạnh, trên thân thiêu đốt thiên phượng thánh diễm cũng là phóng lên cao, phảng phất hỏa trụ thiêu đốt, thần thánh hơi thở tức cưỡng bức hướng Viêm Ma Cự Nhân bóng tối hỏa diễm, để bóng tối hỏa diễm lùi lại. Thấy Lăng Thiên đột như đến biến hóa, còn có trở nên càng mạnh mẽ hơn khí tức. Viêm Ma lớn người ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên còn ẩn giấu có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Nhưng là lại không có sợ hãi, cười lạnh nói, phô trương thanh thế. Coi như ngươi có trận pháp trợ giúp, vẫn là phải chết. Lúc này, Lăng Thiên cầm chặt bàn tay, cũng là chậm rãi buông ra. Hắn cảm giác toàn thân như là tắm rửa trong suối nước nóng một dạng thoải mái, thánh khiết lực lượng theo kinh mạch vận chuyển, phóng xuất ra cực lực lượng cường đại. Loại lực lượng này, đối với hắn thân thể cũng có cực trợ giúp lớn, thần tính vật chất lắng đọng, kinh mạch cũng thay đổi được càng mạnh. Ngươi ngăn trở không được ta lối đi. Lăng Thiên thân thể không tự chủ được trôi lơ lửng ở giữa không trung, mãi đến cùng Viêm Ma lớn mắt người một dạng cao lúc, hắn lạnh nhạt nói. Lúc này, Lăng Thiên trong cơ thể trận pháp cũng triệt để kích phát, cùng mặt đất bổn nguyên trận pháp dung hợp, hai người giống như nhất thể. Hắc hắc, bản tôn trấn thủ nơi này, trừ 5000 năm trước tên tiểu tử kia, còn không có người sống rời đi. Viêm Ma cự nhân xem lên trước mặt nhỏ bé hết sức Lăng Thiên, lạnh lạnh cười, răng nanh dữ tợn, hắn có phải vượt một dạng chí tôn cảnh thực lực, há lại biết sợ Lăng Thiên. Hơn nữa, mới vừa rồi thăm dò trong, đã biết ba quyển ngọc thư bị tổn thương, không còn cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, cái này lại thêm cho hắn cơ hội. Đi chết đi loài run rế. Viêm Ma lớn trong mắt người tràn ngập vẻ khinh miệt, hắn một trưởng như là đập con rồi một dạng, hung hăng hướng về Lăng Thiên vỗ hạ xuống. Bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, hung hăng chấn áp mà xuống, không gian cũng đi theo sổ xuống. Lăng Thiên cười nhạt, bàn tay hắn nắm chặt, lực lượng theo trong cơ thể mãnh liệt ra, để hắn có loại hận không được lập tức phát tiết ra ngoài kích động. Bạch sắc thánh khiết hỏa diễm quấn quanh ở Lăng Thiên trên bàn tay, ở phía trên thần tốc ngưng tụ thành một mặt tân ký. Phần thiên ấn. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, một trưởng vô đánh lên đi. Mãnh liệt hỏa diễm xông lên trời không, tại giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt tân ký. Ầm. Hai cổ chí tôn cảnh vậy lực lượng bạo phát ra như vậy, như biển rộng sóng biển một dạng năng lượng ba động mãnh liệt ra. Bên trong cung điện, vang lên một trận như sấm nổ nổ lớn tiếng. Năng lượng kinh khủng ba động cuồn cuộn, Sở Yên Nhiên liên tiếp lui về phía sau, khó có thể chen tay vào. Lần này, Lăng Thiên cùng Viêm Ma cự nhân liều mạng một trường, thân hình xác định như cái đinh một dạng, đứng ở giữa không trung. Hai người trưởng ấn hoàn toàn kém xa, thế nhưng Lăng Thiên nhưng tiếp tục chống đỡ. Làm sao có thể? Người chờ loài run rế, không còn cách nào mượn dùng ngọc thư lực lượng, làm sao sẽ buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Viêm Ma cự nhân kinh hãi, hắn ánh mắt biến được gâm hàn hết sức, sắc ý lấm lấm. Lúc này, hắn cũng thu hồi khinh thường tự tin, phát động mạnh mẽ công kích. Tàn sát thánh trảm. Viêm Ma cự nhân quần quận linh lực như sóng lớn vậy mãnh liệt, khí thế có thể thúc dục làm dạn núi nhạc, trong tay hắn sơn mạch vậy lớn lên kiếm hướng về Lăng Thiên hung hăng bổ xuống. Đại kiếm chạm xuống, khí thế mãnh liệt, không gian đổ nát, phảng phất có thể bổ khai thiên địa. Mà đối mặt Viêm Ma cự nhân kinh khủng như vậy công kích, Lăng Thiên nhưng không có chút nào né tránh, hắn trong ánh mắt, thánh khiết chi quang hiện lên, bạch sắc thánh diễm thiêu đốt. Khắc chế đối phương lực lượng. Hoành Tảo Thiên Quân. Bạch sắc thánh diễm quấn quanh hướng Thanh Sơn kiếm, Lăng Thiên một kiếm chém ra, kiếm quang chiều dài không so với còn dài kiếm ngắn, không gian xé rách, mang theo mạnh mẽ không có so khí thế, oanh kích đi. Rầm rầm rầm. Hai người đánh ra chân hỏa, thân hình liên tiếp tại bên trong thần điện chớp động, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, từng đợt sóng cơn bão năng lượng cuồn cuộn. Viêm Ma cự nhân nhìn như thân thể thật lớn, thế nhưng động tác cực linh mẫn, Lăng Thiên tuy nhiên linh xảo nhiều, cũng khó mà tại trong tay đối phương trốn chỗ tốt. Song phương ánh mắt sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng điên cuồng, hai người trên thân cũng xuất hiện nhiều vết thương. Tiểu tử này, còn hơn năm đó người nọ đều không yếu, nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện thiên tài như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn sống tiếp. Viêm Ma cự nhân càng là chiến đấu, càng là kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường chí tôn cảnh, dĩ nhiên sẽ cùng một gã linh vương cảnh loài run rế chiến đấu khó phân cao thấp. Tuy là, Lăng Thiên nhờ nhiều ngoại lực, thế nhưng, Viêm Ma cự nhân càng nghĩ càng kinh hãi. Năm đó, hắn để cho chạy Long Đỉnh chi chủ, để trở thành nam lĩnh đệ nhất cường giả. Hôm nay, ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Lăng Thiên. Ầm. Hai người va chạm lần nữa, hai bên va chạm tách ra. Thế nhưng, lần này Lăng Thiên thân hình bỗng nhiên trở nên mông lung, phảng phất một đạo tàn ảnh hiện lên, nhanh như quỷ mị vậy tốc độ, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở Viêm Ma lớn người trước mặt. Thật nhanh chóng tốc độ. Viêm Ma lớn trong lòng người cả kinh. Hắn không biết, Lăng Thiên là như thế nào bộc phát ra nhanh chóng như vậy độ. Thế nhưng, chờ hắn khi phản ứng lại, đã trễ. Lăng Thiên thân hình xông qua giữa hai người cơn bão năng lượng, đi tới Viêm Ma lớn người trước mặt, trên người hắn toát ra thánh khiết thần quang, núi xanh trên thân kiếm trận văn phát động, kim quang nổ bắn ra. Tập kích cũng vô dụng, cho ta ngăn cản đến. Viêm Ma cự nhân cười nhạt, lấy hắn cường đại thân thể, bị đánh trúng cũng là vết thương nhẹ. Trường kiếm vung lên, ngăn cản đi qua. Từng tầng một xanh lũ sắc bình chướng lập tức tạo thành, ngăn cản tại Viêm Ma lớn người trước mặt. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân khí tức đống nhiên biến sắc. Năm loại thế cảnh lực lượng ở trong cơ thể hắn đột nhiên ngưng tụ hội hợp, ngũ sắc quang mang lóe lên, Lăng Thiên trong tay Thanh Sơn kiếm buộc phát ra lộng lẫy ngũ thải chi quang. ngũ hành dung hợp. Tại Lăng Thiên thân thể sau khi khỏi hẳn, hắn rốt cục lại lần nữa sử dụng cổ lực lượng này. Tạo hóa sáng thế trảm. Rõ ràng chỉ là thế cảnh lực lượng, thế nhưng theo từng tầng một lực lượng liên tiếp dung hợp, trong nháy mắt phát sinh biến chất hóa. Kiếm quang mang theo ngũ thải, giống như sao băng, chém xuống, ngũ hành lực lượng lan tràn ra. Ngũ hành tạo hóa thương sinh linh, vẩn dưỡng tất cả. Buồn nguyên lực lượng nhất thời càng thêm mãnh liệt ra chi xuống. Không được. Tiểu tử này hắn lĩnh ngộ là dung hợp thế cảnh. Viêm ma cự nhân rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn có thể đủ cảm giác được, Lăng Thiên dung hợp nhiều loại thế cảnh lực lượng, thế nhưng đến tột cùng là lực lượng gì, trong lúc nhất thời không còn cách nào triệt để nhận. Nay ngũ thải kiếm mang chẳng xuống, trong nháy mắt để hắn cảm giác được mãnh liệt đe dọa, vô cùng lo sợ cảm giác. Đáng tiếc, chờ hắn khi phản ứng lại, đã chậm. Rầm rầm rầm. Những thứ kia phòng hộ bình chướng, đối mặt ngũ hành trảm, vỡ vụn như là thủy tinh, ngũ thải kiếm mang chưa từng có từ trước đến nay chém xuống đi. A. Viêm ma cự nhân phát ra hắn chiến đấu đến nay, thê thảm nhất một lần kêu thảm thiết, chỉ thấy một cái mang theo trường kiếm thật lớn cổ tay bay cao lên, trường kiếm xoay tròn, cắm vào nơi xa mặt đất. Viêm ma cự nhân mình cũng liên tục lùi lại, mặt đất hơi rung động, hắn lùi lại vài chục bước mới đứng vững lại. Tại bộ ngực hắn, một cái dữ tợn vết kiếm trực thấu đi vào tạng, dòng máu màu xanh lục quần cuộn chảy xuôi xuống. Ngũ hành lực lượng. Ngươi bước vào ngũ hành chi đạo. Viêm ma lớn trên mặt người dữ tợn tức giận, oán hận chăm chú Lăng Thiên, giận dữ hét. Một kiếm này đâm vào cốt bên trong, ngũ hành khí tức, hắn lập tức cảm ứng được đến. Tuy là, ngũ loại sức mạnh cũng chỉ là thế cảnh uy lực, thế nhưng hai bên tương sinh nhưng có thể tạo được hiệu quả thần kỳ. Năm loại thế cảnh. Viễn cổ cấp thiên tài yêu nghiệt. Sở Yên Nhiên bị ngu nhưng kinh ngạc nói, nàng cảm giác mình tâm linh bị mãnh liệt trùng kích. Nàng và Lăng Thiên ở chung lâu như vậy, tuy là, nàng biết Lăng Thiên thiên phú cực kinh người, đặc biệt tại trận pháp, luyện đan, luyện khí một đạo, đều còn mạnh hơn nàng điểm. Thế nhưng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên trừ những thứ kia, võ đạo thiên phú tăng thêm sự kinh khủng. Kinh người như vậy thiên phú kinh khủng, cũng chỉ có tối cường thế lực những thần tử đó, thiên tử mới có thể sánh ngang. Năm đó, nàng gặp mặt Tiêu Thần Dương lúc, cho là hắn có thể lãnh ngộ ra bốn loại thế cảnh tiến hành dung hợp, một đường tu hành đến cường đại như vậy cảnh giới. Thế gian không người có thể cùng hắn sánh ngang. Lại không nghĩ rằng, tại thần tích bên trong tình cờ gặp Lăng Thiên, sẽ có không kém Tiêu Thần Dương kinh khủng tiềm lực. Lăng Thiên bộc lộ ra ngũ hành lực lượng, cũng là không thể làm gì, bởi vì muốn phải chiến thắng Viêm Ma cự nhân, không dùng tới ngũ hành lực lượng khó có thể thắng hắn. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Sở Yên Nhiên không thể để lộ thân phận của hắn. Sở dĩ, hắn vẫn ẩn nút chiêu thức ấy đoạn, vì chính là già không ngờ hiệu quả. Lại nhưng đã biết, vậy ngươi cũng có thể an tâm ra đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, chuẩn bị dành cho đối phương một kích tối hậu, thần quang năm màu dung hợp vào núi xanh bên trong kiếm, ngũ hành lực lượng lan tràn ra. Lăng Thiên giơ cao lên thanh sơn kiếm, một đạo ngũ thải kiếm mang sông lên trời không. Ha ha ha, chê cười. Chính là Linh Vương cảnh muốn giết ta. Phải chết là ngươi. Viêm ma cự nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, băng lạnh ánh mắt, mang theo cười nhạo châm trọng, nhưng không có một chút tử vong trước sợ hãi. Lăng Thiên trong lòng đột nhiên một luồng hơi lạnh bốc lên, thật lớn cảm giác nguy cơ bao phủ tới, hắn bỗng nhiên cảm giác được, khí tức tử vong áp sát tới. Lăng Thiên cẩn thận. Đúng lúc này, một tiếng khét kêu tiếng vang lên, chỉ thấy cách đó không xa Sở Yên Nhiên khí sắc xuất ruột, cấp tốc bay qua đến. Nàng ấy băng phượng hoàng đan nô, cũng nhanh như thiểm điện vậy bay chạy qua đến. Lăng Thiên kinh giác, trở nên xoay người, hướng về sau lưng nhìn sang. Chỉ thấy tại sau lưng của hắn, bị hắn chém xuống đến đại thủ trưởng, nắm chặt này trường kiếm, bay vụt mà tới. Bàn tay cùng trường kiếm liên tiếp nhỏ đi, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới đến Lăng Thiên phía trước. Chương 595, Lam Béo Miêu phát huy. Cái kia bị Lăng Thiên theo viêm ma cự nhân trong tay chém xuống đến bàn tay, cầm thật chặt này trường kiếm, bay vụt tới, bàn tay đang bay tới trong quá trình, liên tiếp nhỏ đi. Tốc độ kinh người, mang theo vô cùng kiếm khí xé rách không gian, ngọn lửa màu đen quấn quanh ở phía trên, lại có gầm thét vẻ như rồng gầm gầm. Lăng Thiên toàn thân lông tơ dơ lên, hắn rốt cuộc biết, viêm ma cự nhân rõ ràng muốn bị hắn chém giết, nhưng lớn lối như thế. Ngay cả Lăng Thiên cũng không ngờ rằng, cái kia bị chém đứt cổ tay, còn có thể bị thao túng. Lăng Thiên cẩn thận. Sớm đã phát hiện những thứ này Sở Yên Nhiên, lấy tốc độ nhanh nhất bay vụt tới, đồng thời đối Lăng Thiên nhắc nhở. Đáng tiếc, đây hết thể đều quá trễ, chỉ thấy viêm ma cự nhân tại Lăng Thiên thất thần trong nháy mắt, bàn tay đột nhiên phía sau đưa ra, không để ý Lăng Thiên trên thân bạch sắc thánh diễm thương tổn, chặt chẽ đem Lăng Thiên bắt lại. Xì xì xì. Bạch sắc thánh diễm va chạm vào viêm ma cự nhân bàn tay, như bị hỏa hoạn đốt trọi một dạng. Viêm ma cự nhân tay kia trưởng bị bạch sắc thánh diễm tinh lọc thiêu đốt, bị thương nặng. Thế nhưng, viêm ma cự nhân chính là tử tử bắt lại Lăng Thiên, đánh chết cũng không thả khai. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi đã không có cơ hội vật lộn, vẫn là chịu chết đi. Viêm ma cự nhân kiêu ngạo đắc ý cười to, nghịch cảnh này trở mình, Lăng Thiên đã bị hắn nắm trong tay, liền lùi lại sau cơ hội bỏ trốn cũng không có. Phá cho ta. Lăng Thiên gào thét, hắn xúi dục lên tất cả lực lượng muốn tránh thoát. Đáng tiếc viêm ma cự nhân bất quá thánh diễm đối với hắn tinh lọc, bắt chặt hơn, để Lăng Thiên trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào tránh thoát. Lăng Thiên con ngươi trừng lớn, nhìn cấp tốc bay vụt mà dài kiếm, căn bản là không có cách tránh né, cũng không kịp tránh né. Xoát. Đúng lúc này, một cổ hương gió đập vào mặt, hai đạo bóng đen một lớn một nhỏ, đột nhiên thoáng hiện tại Lăng Thiên phía trước. Chỉ thấy Băng Phượng Hoàng ngăn ở trước mặt nhất, mà Sở Yên Nhiên còn lại là ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước. Chiêm chiếp. Băng Phượng Hoàng kêu thảm thiết vang lên. Dòng máu màu xanh lam bay tung tóe, dài trăm thước thân thể khổng lồ, trong nháy mắt bị viêm ma cự nhân trường kiếm chém rách. Chí tôn cảnh liều mạng một kích, tự nhiên vận dụng viêm ma cự nhân toàn bộ lực lượng, một kiếm này uy lực coi như là hắn chí tôn cảnh đều phải bị trọng thương hoặc là kích sát. Huống chi là chỉ có linh đế cảnh cửu trọng băng vương hoàng. Người điên sao? Mau cút đi. Lăng Thiên nhìn ngăn cản ở trước mặt hắn Sở Yên Nhiên, giận dữ hét. Thế nhưng, này một ít quá trễ, chỉ thấy trường kiếm kia ở trên. Kiếm khí sắc bén vô cùng, không gian đều bị đơn giản xé rách, trong nháy mắt xuyên thấu Băng Phượng Hoàng, ám sát hướng Sở Yên Nhiên. Coi như Sở Yên Nhiên muốn phải né tránh cũng không kịp, huống chi Sở Yên Nhiên một bộ dứt khoát nét mặt, căn bản không có tránh né suy nghĩ. Chín tháp phù đồ, vạn ma hộ thân. Đến giờ phút này, Sở Yên Nhiên cũng triệt để liều mạng, nàng tử kim thần tháp tế xuất, bên trong phong ấn ma hồn điền cuồng bay ra ngoài, hóa thành từng tầng một phòng hộ ngăn cản ở phía trên. Rầm rầm rầm. Đáng tiếc, Sở Yên Nhiên tối đa chỉ có thể vận dụng linh đế cảnh ngũ trọng lực lượng, tử kim thần tháp uy lực căn bản không phát huy ra được. Những ma hồn đó bình chướng từng tầng một bị đâm phá. Mắt thấy Sở Yên Nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên đỉnh đầu ba quyển ngọc thư, toát ra mãnh liệt quang mang, để không gian xung quanh đều chấn động. Bên ngoài đường hầm vận chuyển, khai. Lăng Thiên gào thét, chỉ thấy ba quyển ngọc trong sách, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, xông lên trời không, đánh vào thần tích bên trong. Làm cho cả thần tích rung động một ít. Sau đó, trong một cổ ánh sáng màu trắng đánh vào Sở Yên Nhiên phía trước. Ào ào. Liên quang mang đến trong nháy mắt, không gian lom sụp xuống, tạo thành một cái truyền tống hắc động. Hắc động vừa xuất hiện liền đem Sở Yên Nhiên cho thôn phệ, cường ngạnh lôi kéo nàng tiến nhập bên trong. Xòa nữ nhân, ta sẽ không để cho ngươi thay ta đi tìm chết. Lăng Thiên hướng về phía đang sắp bị lôi kéo mang đi Sở Yên Nhiên, tức giận lại mang một chút nhu hòa nói. Lăng Thiên ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi người ngu ngốc. Sở Yên Nhiên giọng dịu dàng tức giận mắng, nàng còn là lần đầu tiên tức giận như vậy mắng chửi người. Nàng rất muốn nói cho Lăng Thiên, nàng không chết. Nàng tại Long Đỉnh có cùng với chính mình bản mạng thần đăng luôn luôn ẩn dưỡng tại nàng sư tôn thần quốc bên trong. Coi như Sở Yên Nhiên ở bên ngoài bị giết chết, nàng cũng có thể dựa vào bổn mạng kia thần đăng lại lần nữa phục sinh. Sở dĩ, nàng không chết. Hơn nữa, trên người nàng còn có một biện theo Lăng Thiên chỗ ấy lấy được tam mệnh đoạt hồn hoa. Cho dù chết, cũng có thể dùng phục sinh. Đáng tiếc, nàng căn bản không kịp giải thích, bên cạnh thân thể mềm mại đã bị lôi kéo tiến nhập đường hầm vận chuyển bên trong. Cũng đúng lúc này, trường kiếm không có bất kỳ ngăn cản, bay thẳng đâm tới, chạm xuống hướng Lăng Thiên. Liền Sở Yên Nhiên bị bắt buộc truyền đưa ra ngoài, thấy một lần cuối cùng, cũng là Lăng Thiên bị trường kiếm đâm thủng, tiên huyết phun vải ra. Xoát. Trường kiếm trực tiếp đâm vào Lăng Thiên trong cơ thể, đem thân thể hắn cho đâm thủng. Lăng Thiên viền mắt trừng lớn, hắn cảm giác tử vong chân chính cắn nuốt hắn, hắn bụng bị trường kiếm đâm thủng, nội tạng cũng bị trên trường kiếm lực lượng chấn vỡ. Bên mép tiên huyết liên tiếp chạy xuôi ra, rừng đều không ngừng được. Chết đi. Ngươi loài run rế, mật dám mạo phạm bản tôn, tội đáng chết vạn lần. Viêm ma cự nhân nhìn bị đâm mặc Lăng Thiên, băng lãnh hưng phấn, rất lớn buông tay ra, Lăng Thiên thân thể tại giữa không trung không trọng, thoáng cái liền rơi xuống đến. Ngay cả Lăng Thiên mình cũng không chế không thân thể mình, chỉ có thể mặc cho hắn rơi xuống. Lăng Thiên khỏe miệng cười, vẫn chưa có chết trước khi mất sợ hãi, hắn tự tay chạm đến nhận chữ vật, chuẩn bị đem cuối cùng một tam mệnh đoạt hồn hoa lấy ra. Thế nhưng, liền Lăng Thiên sinh mệnh bị trường kiếm đâm thủng, sinh mệnh lực liên tiếp yếu bất lúc. Ở phía xa xó xỉnh, luôn luôn lười biếng ngủ say lam sắc mèo mập, trở nên mở mắt, tông màu nâu mắt mèo, lộ ra vẻ giận dữ. Giống. Một tiếng tức giận phảng phất cự long tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ thần điện run rẩy kịch liệt, không gian đều chấn động lên. Bá. Chỉ thấy một vệt sáng xanh bay vụt tới, hóa thành trong suốt quang mang đem Lăng Thiên gói ở. Đây là rất lớn mèo lười. Lăng Thiên sững sờ nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung lam sắc rất lớn mèo mập, chỉ thấy toàn thân nó nở rộ lang quang, vẽ ra một cổ nhẹ nhàng lực lượng ngăn chặn Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, ở gặp nạn là lúc, lam sắc rất lớn mèo mập rốt cục xuất thủ. Viêm ma cự nhân mày nhăn lại, hắn nhìn con này không lớn, khí tức không cường đại mèo lười, đồng nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Lam sắc rất lớn mèo mập bay đi giữa không trung, toàn thân nó bao vây tại trong suốt ánh sáng màu lam bên trong, chỉ thấy nó thân thể dần dần biến mất. Dường như hóa thành một cổ lực lượng thần bí dung nhập trong trời đất. Thời gian đảo lưu, không gian lui lại. Đúng lúc này, một đạo giống như thiên âm chuông lớn vậy thanh âm, đột nhiên vang lên, thanh âm này không còn cách nào phân biệt nam nữ, cũng không cách nào biết được khởi nguồn, nó càng giống như là trong thiên địa cộng hưởng. Xoát xoát xoát. Lăng Thiên trước mắt, đột nhiên cảm giác được chính mình vô số thời gian vết tích lưu lững lờ trôi qua. Trong nháy mắt, lại phảng phất vĩnh hằng đứng im, vô số hình ảnh thoáng hiện, để hắn căn bản phản ứng bất quá đến. Hoặc như là ngủ một giấc một dạng. Nhưng hắn thanh tỉnh khi đi tới, hắn chợt phát hiện, chính mình lại bị viêm ma cự nhân cầm chặt. Thế nhưng, trên người hắn nhưng không có một chút thương tổn, ở trước mặt hắn, viêm ma cự nhân trường kiếm như trước bay vụt tới trạng thái. Bất quá, lần này cũng là đứng im ở trước mặt hắn. Bao gồm viêm ma cự nhân giữ tợn đắc ý mặt cũng đọng lại ở nơi nào. Toàn thế giới, phảng phất đều bị một cổ lực lượng thần bí đứng lại, duy chỉ có hắn còn có thể lấy được. Thời không đảo lưu. Lăng Thiên trong đầu hiện lên một cái kinh người từ ngữ, hồi tưởng lại ban nãy đạo thanh âm kia, hắn càng thêm khẳng định, đây hết thể là thời không đảo lưu. Tí tách. Phảng phất đứng im nhiều kim dây, rốt cục vận chuyển một dạng, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ thanh âm. Toàn bộ thế giới đột nhiên thì, theo thời gian tĩnh chỉ trong khôi phục vận chuyển. Bất quá lần này, ám sát tới, sắp đâm thủng Lăng Thiên trường kiếm, đi tới Lăng Thiên phía trước sau, thanh kiếm kia như là mất đi tất cả lực lượng, bao gồm cái kia thủ cổ tay đột nhiên thì. Từ giữa không trung rơi xuống. Mà lúc này, viêm ma cự nhân cũng rốt cục thanh tỉnh qua đây, nhìn trước mắt tất cả, hắn cũng dường như có trước đoạn ký ức. Khí sắc trong nháy mắt dâng lên khiếp sợ, sợ hãi, kinh hãi kêu lớn, thời không thần thú. Cái kia rất lớn mèo mập, là trong truyền thuyết thời không thần thú, nó làm sao sẽ tồn tại ở chỗ này. Loại này thời không đảo lưu thủ đoạn, coi như là trong truyền thuyết vô địch thiên tôn, đều không cách nào làm được. Mà có khả năng làm được những thứ này, chỉ có trong truyền thuyết thời không thần thú. Trời đất mở ra, sinh ra con thứ nhất thần thú. Lăng Ngải tinh thần rung một cái, hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại một ít không còn cách nào đoạn định chân thật hoặc là giả tạo truyền thuyết. Sáng thế chi quang mở ra vũ trụ, hỗn độn chi hỏa vận dưỡng thế gian vạn vật, bao gồm ngôi sao, vạn vật sinh linh vân vân. Mà khi đó thế giới cũng không có thời gian không gian cái từ này, chỉ có mông lung hỗn độn thế giới. Mà khi con thứ nhất thần thú sinh ra sau, vũ trụ mới xuất hiện không gian cùng thời gian. Lăng Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia rất lớn mèo lười, dĩ nhiên sẽ trong truyền thuyết thời không thần thú. Thế nhưng, tạo hình còn có thực lực, cùng trong truyền thuyết bộ dáng, cách biệt quá xa. Ta đan nô có phải hay không thời không thần thú còn không còn cách nào xác định, thế nhưng, ta có thể xác định, ngươi sẽ chết. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng đạo. Bạch. Một đạo lộng lây ánh kiếm năm màu, theo viêm ma cự nhân nắm chặt Lăng Thiên trong bàn tay bộ phát ra, dòng máu màu xanh bay tung tóe, bắt lại Lăng Thiên năm ngón tay toàn bộ bị chém đứt. Lăng Thiên cũng từ đó dẫm trận tại chỗ ra. Nhìn Lăng Thiên, viêm ma lớn người sắc mặt trắng nhợt, tràn ngập hoảng sợ, hắn biết cái này chính mình thật chạy trời không khỏi nắng. Lăng Thiên ngươi đừng có giết ta có thể nói cho ngươi biết, thần tích nó bảo vật ở nơi nào. Ta thậm chí có thể dẫn ngươi đi Hy Hoàng bảo khố, nơi đó có vô cùng vô tận kinh thế bảo vật. Chỉ cần ngươi không giết ta có thể làm ngươi nô buộc. Ngươi có nhiều như vậy bảo vật, nhất định sẽ quật khởi, trở thành thế giới mạnh nhất người. Viêm ma cự nhân kinh sợ kêu lớn, an mày lấy Lăng Thiên không nên giết hắn. Hắn ở nơi này thần tích bên trong sống dài như vậy tuế nguyệt, mặc dù không có tự do, nhưng là không ai giết cho hắn. Càng là cường đại người, càng thêm sợ chết. Bởi vì, bọn họ hiện tại lấy được tất cả không dễ có. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, viêm ma cự nhân theo như lời hết thảy đều để cho người ta cực hành động. Chí tôn cảnh nô buộc, Hy Hoàng bảo tàng. Thế nhưng, Lăng Thiên cũng sẽ không bị những chỗ tốt này choáng váng đầu óc. Chí tôn cảnh nô buộc không nói có thể hay không trưởng không được, hắn thực lực bây giờ, đại thể đến từ thần tích gia trì, xuất thần tích hắn căn bản không thể nào là viêm ma cự nhân đối thủ. Tuy là, viêm ma lớn người biết Hy Hoàng bảo tàng ở đó, nhưng hắn có sách thần, sớm muộn sẽ hắn. Ngươi chính là chịu chết đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, ánh kiếm năm màu sông lên trời, hung hăng chém xuống. Không có bất kỳ ngăn cản lực, một cái chí tôn cảnh cường giả, đến đây chết ở đây. Đây cũng là tại thần tích bên trong. Bằng không chí tôn cảnh như vậy bị giết, có lẽ sẽ khiếp sợ toàn bộ Nam Lĩnh. Chương 596, Tuyết Tuyết kiếm trang thai hương. Liền Lăng Thiên đem viêm ma cự nhân kích sát trong khoảng thời gian này, thế giới bên ngoài cũng là rơi vào khắp nơi hoành động trong. Lăng Thiên vì không cho Sở Yên Nhiên thay mình hy sinh, vận dụng ba quyển ngọc thư lực lượng, mở phong bế đường hầm vận chuyển, những thứ kia bị nhốt mấy ngày, không còn cách nào phản hồi lại không cách nào tiếp tục xông quan những thiên tài, rốt cục có thể theo thần tích trong đi ra. Trước đây, Vương Bác Hồng lấy hai quyển ngọc thư trưởng khống quyền phong bế thông đạo, hôm nay Lăng Thiên ba quyển đầy đủ hết, đối thần tích trưởng khống lực càng thêm toàn diện. Chỉ thấy phong bế đường hầm vận chuyển, đột nhiên mở ra. Ẩm. Một cái thật lớn tuyển chọn hắc động đột nhiên xuất hiện, cái hắc động này cùng trước truyền tống vào hắc động một dạng. Liền hắc động xuất hiện trong nháy mắt, vô số đạo quang mang từ đó bay bắn ra. Ha ha ha, rốt cục đi ra. Thông đạo rốt cục nặng mới mở ra, ta rốt cục đi ra. Trước là chuyện gì xảy ra? Làm sao thông đạo lại đột nhiên mở? Vô số thanh âm hưng phấn vang lên, đương nhiên cũng có nhiều nghi vấn tiếng. Những thứ kia bị vây thần tích mấy ngày những thiên tài, lấy được tự do sau, mỗi một người đều cuồng hoan lên. Nhìn mình những thiên tài trở về, những đại thế lực kia các cường giả, khai lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, những thứ này trở về người trong, nhưng lại bộ phận thiên tài vĩnh viễn cũng chưa về. Có người vui mừng, lại có người sắc mặt khó coi. Thông nói sao sớm mở? Không phải nói thần tích đóng ngày, mới có thể mở sao? Có người đưa ra nghi vấn, bất quá, đáp án này cũng không người trả lời đi ra. Ta tiêu ra thiên tài đi đâu? Tiết Mạnh Kiếm đây. Còn có tầng thứ 6 hắn thiên tài, làm sao đều không phát hiện. Những thứ kia đạt đến qua tầng thứ 6 cửa khẩu những thiên tài thế lực lớn, mỗi một người đều xuất ruột, hắn thiên tài đều trở lại, duy chỉ có bọn họ chưa có trở về. Phải biết rằng, có khả năng đạt đến tầng thứ 6 cửa khẩu thiên tài, từng cái đều là khó được thiên tài đứng đầu. Coi như là 12 tối cường thế lực trong, cũng là thuộc về trong tinh anh, như vậy hao tổn, đúng là tổn thất to lớn. Làm sao sẽ mở? Khó được Bác Hồng đã chiếm được thần tích bên trong bảo vật, ra. Những người này, duy chỉ có Vương Kỳ Phong khí sắc quái dị, có khẩn trương, có xấu xí. Đặc biệt thấy hắn thiên tài, từng cái bị truyền đưa ra, Vương Bác Hồng thân ảnh chậm chạp không thấy đến, Vương Kỳ Phong càng thêm đi sốt ruột. Tuyết kiếm trang vì lấy được thần tích, đã được ăn cả ngã về không, hiện tại liền Càn Khôn Cung đều đối với bọn họ xuất hiện nghi ngờ, nếu như không còn cách nào thành công, Tuyết kiếm trang cũng sẽ đối mặt thật lớn tai nạn. Bạch. Rốt cục, tại vô số trong ánh sáng, một ánh hào quang hạ xuống hướng Dương Gia Bảo chỗ, nhưng đạo ánh sáng kia trong, như tranh vẽ trong tiên tử, xuất trần động nhân tuyệt thế nữ tử đi tới lúc. Tất cả mọi người tiếng huyên náo âm, đống nhiên dừng lại. Có người những người này, là bị Sở Yên Nhiên dung nhan tuyệt thế cho kinh diễm ở có chút còn lại là trong lòng tràn ngập nghi hoặc, muốn còn muốn hỏi Sở Yên Nhiên. Bởi vì, tầng thứ 6 không gian chúng đa thiên tài trong, lúc này cũng không có Sở Yên Nhiên một người đi ra. Sở tiểu thư. Bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thất Xây Phúc khí sắc kính sợ nhẹ giọng hỏi. Người khác cũng xem qua đến, có lẽ đi ra chúng đa thiên tài trong, chỉ có nàng mới biết được đáp án. Sở Yên Nhiên đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn về phía rất nhiều đi ra thiên tài, nhưng không có phát hiện Lăng Thiên thân ảnh, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ lo lắng. Lăng Thiên không có tùy theo nàng cùng đi ra ngoài, điều này nói rõ, Lăng Thiên còn ở bên trong. Nghĩ đến nàng đi ra lúc thấy một lần cuối cùng, nàng tâm một trận bóng ma bao phủ mà tới. Nhưng nàng ánh mắt nhìn về phía Tuyết kiếm trang cái vị trí kia lúc, trong con ngươi xinh đẹp tức giận dâng trào, hàn mang chớp động. Tuyết kiếm trang, các ngươi hảo đại cổ mật. Sở Yên Nhiên tức giận khét đều, trên thân khí thế mãnh liệt bộc phát ra, cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, để không gian đều rung động. Người nàng bay lên thật cao, giống như một tôn nữ thiên thần, trên thân tử sắc thần quang tản ra, viễn siêu chí tôn cảnh nhất trọng lực lượng tản ra. Trước tại thần tích bên trong, không còn cách nào vận dụng chí tôn cảnh ở trên lực lượng, hơn nữa nàng sư tôn lưu lại phong ấn, nhất định phải theo thần tích bên trong đi ra mới sẽ tự động tháo ra. Hôm nay, nàng lực lượng cũng không ở bị hạn chế, tức giận buộc phát ra, kinh khủng vô biên. Lúc này, trong lòng tức giận Sở Yên Nhiên, buộc phát ra khí thế, như là thiên uy mênh ngông. Hào quang màu tím cuốn quanh, trong suốt cánh hoa hạ xuống, thánh khiết như nguyệt cung tiên tử. Băng lãnh uy nghiêm ánh mắt, chăm chú nhìn Vương Kỳ Phong còn có Xích Xà chí tôn kia cảnh cao giai mới có uy áp kinh khủng tỏa ra. Trong nháy mắt, từng mảnh một Tuyết kiếm trang đệ tử không chịu nổi, quỳ sát xuống. Coi như là chí tôn cảnh nhất trọng Vương Kỳ Phong, còn có chí tôn cảnh tam trọng Xích Xà chí tôn, đều hai chân run. Những thứ kia mới vừa rồi còn lộ ra vẻ si mê những thiên tài, thấy Sở Yên Nhiên thực lực chân chính, từng cái câm như hến, trong mắt chỉ có sợ hãi. Chí tôn cảnh bắt trọng. Nàng mới bay lớn, dĩ nhiên đạt đến chí tôn bắt trọng cảnh giới. Long đỉnh chi chủ đệ tử thân truyền, thiên phú dị bẩm, không là phàm nhân có thể so sánh. Tư chất cỡ này, không kém gì các đại thần tử. Vô số chí tôn cảnh các cường giả từng cái khí sắc khiếp sợ, kinh hãi vô biên. Đây mới thực sự là thiên kiêu con gái. Cùng những người này so sánh, bọn họ cảm giác mình rất nhiều tuế nguyệt đều sống đến cầu đi lên. Bị Sở Yên Nhiên một tiếng nộ xích, Vương Kỳ Phong hai chân run lên. Thế nhưng, hắn nhưng cắn răng, kiên cường đáp lại nói, Sở tiểu thư, không biết ta Tuyết Kiếm Trang đâu phải đắc tội ngươi, để cho ngươi tức giận như vậy. Sở Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, đến hiện tại ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Tốt lắm, ta liền đem các ngươi âm mưu triệt để vạch trần ra. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên ngọc thủ một hồi, một vệ thần quang phân ra, ở giữa không trung hóa thành một mặt quan mạc. Bên trong màn sáng, từng bức họa thoáng qua. Trong, bao gồm Vương Bác Hồng kích hoạt trận pháp, khống chế thần tích, phong ấn thông đạo. Còn có Vương Bác Hồng một trưởng vỗ chết tầng thứ 6 chúng đa thiên tài hình ảnh. Trong này, Vương Bác Hồng tà ác sắc mặt, còn có kiêu ngạo đắc ý bộ dáng, sinh động hình tượng. Bao gồm hắn nói ra Tuyết Kiếm Trang âm như lúc, một bộ ngày hạ số 1, chúa tể tất cả bộ dáng. Càng làm cho vô số người xem được chán ghét tức giận. Tuyết Kiếm Trang, các ngươi còn có cái gì phải giải thích? Vô số tức giận, tràn ngập sát ý ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tuyết Kiếm Trang đám người kia, bao gồm Càn Khôn Cung lần này cũng bị lôi xuống nước. Những thứ kia bởi vì mình thiên tài ngã xuống mà tức giận thế lực cửa, càng là hận giết không được Quang Tuyết Kiếm Trang đám người kia. Ngay cả ta Cựu Đỉnh Thương Hội thiên tài cũng dám giết, Tuyết Kiếm Trang quả nhiên to gan lớn mật. Ta Huyết Hà Dạy thiên tài không cần phải nói cũng là các ngươi giết. Tốt, tốt. Tuyết Kiếm Trang, chủ mưu quá lâu được a. Đặc biệt Huyết Hà Dạy, Hỏa Thần Giáo, Cựu Đỉnh Thương Hội cùng Chí Tôn cảnh cửa, càng là liên tục cười lạnh. Đúng lúc này, đứng ở chỗ cao nhất Trình lão, trong mắt đều chớp động ra tức giận. Hắn chủ trì lần này thần tích mở công việc. Hôm nay nhưng xuất hiện như vậy biến cố, hắn thể diện mặt không ngừng, cũng khó tránh khỏi sẽ không có phiền toái. Tuyết Kiếm Trang, từ đó tại Nam Lĩnh xóa tên. Càn Khôn Cung, lúc này ta Cựu Đỉnh Thương Hội còn có nó thế lực, sẽ còn tiếp tục cuối cùng. Trịnh Lão lạnh giọng tuyên bố, dành cho Tuyết Kiếm Trang nghiêm trọng nhất trừng phạt. Vương Kỳ Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặt xám như cho tàn. Xích Xà trưởng lão vô tội bị liên lụy, càng là hận giết không được Vương Kỳ Phong. Hắn cũng biết, hiện tại vô luận hắn giải thích như thế nào, cũng sẽ không có người tin tưởng, Càn Khôn Cung không có chen tay vào chuyện này. Tuyết Kiếm Trang lấy được thế nào trừng phạt, Sở Yên Nhiên lúc này cũng không có lòng đi quan tâm, nàng ánh mắt lo lắng nhìn về phía đường hầm vận chuyển bên trong. Lăng Thiên ngươi là tên khốn kiếp, ngươi tốt nhất đừng chết, chúng ta chướng còn tốt hơn tốt tính một lần. Sở Yên Nhiên trong lòng vô cùng phức tạp, trước cùng Lăng Thiên đấu khí, muốn phải thắng nổi Lăng Thiên. Bị Lăng Thiên lần lượt siêu việt, để cho nàng đặc biệt tức giận. Hận không được đánh Lăng Thiên một trận. Thế nhưng, ở phía sau vài ngày tiếp xúc trong, nàng lại phát hiện, tiểu tử này còn không ra. Đặc biệt cuối cùng, dám đem nàng đưa đi lúc, Sở Yên Nhiên càng đối với Lăng Thiên có toàn bộ nhận thức mới. Tuy là, trong lòng còn có chút tức giận hắn, nhưng vô luận như thế nào đều không thích Lăng Thiên sẽ. Sở tiểu thư, ta lão đại ở bên trong, cuối cùng làm sao? Lúc này, Dương Phạm Đức có chút sợ hãi tiến lên hỏi. Thấy Lăng Thiên lâu như vậy không có đi ra. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Liêu Yên Mị ánh mắt cũng xem qua đến, hắn dương ra bảo người, cũng nhìn về phía Sở Yên Nhiên, hy vọng lấy được một ít tin tức. Sở Yên Nhiên ánh mắt lo lắng, lại có chút phức tạp nói, hắn, ta cũng không biết. Lúc này, thần tích nội thế giới, Lăng Thiên đem Viêm Ma cự nhân đánh chết, thân hình chậm rãi hạ xuống đến. Trên mặt đất trận pháp lái một chút thủy thu nạp biến mất, hóa thành một cái ấn ký bay trở về Lăng Thiên trên trán. Xoát. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu lam bay vụt qua đây, hạ xuống Lăng Thiên trên vai. Chỉ thấy chỉ một quả đấm rất lớn tiểu lam sắc mèo mập đứng ở nơi đó, bất quá, lúc này mèo mập tràn ngập vẻ mệt mỏi. Meo meo. Đối Lăng Thiên kêu hai tiếng sau, có chút buồn ngủ. Tiểu tử kia, lần này thật cảm ơn ngươi. Lăng Thiên nâng lên rất lớn mèo lười, vừa cười vừa nói. Lần này, nếu như không phải lam sắc mèo mập trợ giúp, hắn liền muốn phí phạm cuối cùng một tam mệnh đoạt hồn hoa. Rất lớn mèo lười nhìn Lăng Thiên. Một tiếng tiểu hài tử vậy non nớt thanh âm ở trong lòng hắn vang lên. Chủ nhân, ta mệt mỏi quá, ta ngủ trước thấy. Nói xong, không đợi Lăng Thiên phản ứng qua đến, liền biến thành một ánh hào quang, bay vào Lăng Thiên trong tay núi xanh bên trong kiếm, dung nhập trong, dường như đem thanh sơn kiếm xem như nơi ở. Lăng Thiên cười, cảm ứng thoáng cái núi xanh bên trong kiếm tình huống. Cũng là phát hiện, kiếm hồn bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều một con mèo nhỏ tại đó. Con mèo nhỏ lười biếng rúc vào kiếm hồn bên cạnh, cũng giống như kiếm hồn. Ngủ đi. Phát hiện hai người cũng không xung đột, Lăng Thiên cũng yên lòng. Vâng. Đúng lúc này, thần tích tặng lại hạ xuống, một cổ dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể, một cổ dung nhập núi xanh bên trong kiếm. Mà ở trong đầu hắn, cũng nhiều ra một vật. Ngũ Đế Thần Đạo Kinh. Lăng Thiên Cha liếc mắt nhìn, cũng là phát hiện bên trong ghi chép, tu luyện như thế nào ngũ hành đại đạo thần đạo kinh văn. Bên trong còn có chỉ bảo như vậy làm sao linh đế cảnh lúc, ngưng tụ thành rưỡi hành đạo tâm. Muốn phải bước vào trí tôn cảnh, liền nhất định phải ngưng tụ chính mình đạo tâm, đại đạo chi cảnh đạp nhập đạo tâm cảnh. Quyển sách này, nhắm thẳng vào ngũ hành đạo thần, đối Lăng Thiên có trợ giúp to lớn. Ha ha ha, có sách này, ta ngũ hành đại đạo cũng rốt cục có một rõ ràng phương hướng. Trước đây Lăng Thiên cảm ngộ ngũ hành đại đạo, đều là mình tìm kiếm, hiện tại rốt cục có một tham khảo vật. Cũng khó trách Lăng Thiên sẽ hưng phấn như thế. Chương 597, cuối cùng chi địa. Ha ha ha, có sách này, ta ngũ hành đại đạo cũng rốt cục có một rõ ràng phương hướng. Trước đây Lăng Thiên cảm ngộ ngũ hành đại đạo, đều là mình tìm kiếm, hiện tại rốt cục có một tham khảo vật. Cũng khó trách Lăng Thiên sẽ hưng phấn như thế. Ùng ùng. Liền Lăng Thiên hưng phấn này một hồi, ở trước mặt hắn không gian vặn mẹo, một cái mặt cực kỳ rộng rãi cửa đá lớn xuất hiện tại phía trước, cổ xưa cửa đá khí tức viễn cổ đập vào mặt, phía trên khắc đầy đồ án cùng minh văn, thoạt nhìn thần thánh hết sức. Rầm rầm. Âm u tiếng cửa mở vang lên, cửa đá chính mình từ từ mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh, thoạt nhìn chính thông hướng một cái xa xôi địa phương thần bí. Đây mới thực sự là cuối cùng chi địa cổng vào. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, hắn có thể đủ cảm giác được, bên trong dường như đi thông một chỗ thần thánh chi địa. Không có dừng quá nhiều thời gian, Lăng Thiên bước vào tiến nhập bên trong. Hắn thân thể như là không vào nước mặt một dạng, không gian ba động lên một lần tăn rung động, Lăng Thiên thân ảnh cũng biến mất ở tầng thứ 9 bên trong không gian. Lăng Thiên phảng phất trải qua một đoạn bóng tối thông đạo, hoàn toàn không cảm giác được thời gian hoặc không gian tồn tại. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa lúc, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là thần quốc chính điện sao? Bao la hùng vĩ to lớn cung điện, như là bình nguyên một dạng nhìn không thấy bờ, cung điện khung đính càng là thẳng vào mây trời, phảng phất hóa thành không trung. Nếu như không phải bốn phía đứng vững này từ căn thẳng chân trời thạch trụ, Lăng Thiên đều không nhận ra nơi này là cung điện. Tại cung điện trên mặt đất từng luồng tiên khí màu trắng bập bềnh mà lên, khiến người ta cảm thấy dường như thân ở trong tiên cảnh. Những thứ này tiên khí phiêu khởi, như là có linh tính một dạng, hóa thành tiên hạc, thần thú, tiên ông, mục đồng các loại sự vật. Sau đó, nếu như khói nhẹ biến mất, Lăng Thiên phi hành tại giữa không trung, chậm rãi lúc trước bay đi, bao la như vậy to lớn cung điện, để hắn tâm sinh kính sợ. Nghĩ đến trước đi qua các cửa khẩu, cơ hội từng cái cửa khẩu đều thần kỳ hết sức, phảng phất từng cái thế giới khác nhau. Mà hết thể này dĩ nhiên có xuất từ một người tay, Lăng Thiên trong lòng nhất thời đối Hy Hoàng tràn ngập lòng kính sợ. Tại Lăng Thiên bay một lúc lâu sau, rốt cục thấy xa xa chỗ, một tòa thật to tế đàn đứng vững, ở phía trên thả ở một cái thật lớn mây xanh bồ đoàn. Đường Lăng ngày lại phân chia nửa canh giờ, bay tới đó sau. Thật lớn mây xanh trên bồ đoàn, một cái mơ hồ thật lớn hư ảnh hiển hóa. Hư ảnh này chậm rãi ngưng mắt nhìn, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, đều có thể nhìn trượng cao, giống như cự sơn. Hắn mặc viễn cổ đế hoàng y phục, cổ xưa màu đen phẩm chất, phía trên thêu kim sắc uốn lượn chân long thề. Đầu đội mạo, chín cái bức rèm che rũ xuống. Cùng cổ đại hoàng đế hoàng kim long bào bất đồng, loại này màu đen chất địa long bào, càng lộ vẻ được trang nghiêm hùng hoàng, tràn ngập lịch sử lắng động ngưng thật. Ngươi tới, ta truyền thừa người. Khi hoàng bán mở mắt, quét về phía Lăng Thiên, mang theo thanh âm chất vấn đạo. Rất kỳ quái một câu nói, rõ ràng là nói Lăng Thiên là truyền thừa người, nhưng lại mang nghi vấn khẩu khí. Dường như Lăng Thiên cũng không phải truyền thừa người một dạng. Vĩ đại viễn cổ thánh hoàng, ta tới. Lăng Thiên trên mặt tràn ngập kính sợ, đối Hy Hoàng không mình hành lễ. Trong lòng hắn cũng đúng này một vị viễn cổ thánh hoàng tràn ngập sùng kính chi tâm, thời đại viễn cổ nhân tộc, sinh hoạt khó khăn, xa không phải bây giờ có thể tưởng tượng ra. Khi đó nhân tộc, chính là ma tộc cùng yêu thú nô lệ, mặc cho bọn hắn xâm lược. Thậm chí trong cuộc sống nhất bẩn cùng địa khu, nhận hết thiên thai giàn vạt. Mà đúng là Hy Hoàng cùng ba vị thánh hoàng xuất hiện, nhân tộc mới có thể phát triển. Hy Hoàng lưu lại đối với nhân tộc ảnh hưởng vô số kể. Truyền thống nhân tộc trận pháp chi đạo, sáng tạo ra nhân tộc phương pháp tu hành, chế tạo vũ khí, làm cho nhân tộc trở nên mạnh mẽ lên. Đây hết thể các thời kỳ, đều đủ để Lăng Thiên đối vị này thánh hoàng xuất hiện sùng kính nhất chi tâm. Ngồi đi hải tử. Hy Hoàng trong mắt mang theo yêu thương. Loại này yêu thương là đối với chúng sinh bình đẳng yêu, trong mắt hắn, tất cả nhân tộc đều là hắn con dân, hắn hải tử. Khi Hoàng vừa nói, một chỉ điểm ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái tiểu cái mây xanh bồ đoàn. Lăng Thiên cũng không khách khí, bay về phía bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống đi. Tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, ba quyển ngọc thư bập bền, đã chứng nhận hắn tốt nhất thân phận. Ngươi là qua nhiều năm như vậy, thứ hai đến nơi này người, cũng là chính thống nhất truyền thừa người. Khi Hoàng nhìn ba quyển ngọc thư. Vừa cười vừa nói, Lăng Thiên minh bạch, cái gọi là chính thống nhất đó là bởi vì, đỉnh đầu hắn ở trên ba quyển ngọc thư. Bất quá, Lăng Thiên vẫn như cũ một bộ khiêm tốn dáng vẻ, cẩn thận tỉ mỉ nghe. Còn hơn 5.000 năm trước vị kia ngoại ý muốn đi vào tuổi trẻ, có 3 quyển sách ngươi, mới là ta đang ở tại chờ đợi người. Lăng Thiên nghe Hy Hoàng từng nói, có đôi khi quả thật có chút khó hiểu Hy Hoàng trong giọng nói ý tứ. Chính tại chờ đợi người. Ngoại ý muốn tuổi trẻ. Kết quả này là có ý gì? Lăng Thiên mà biết, 5.000 năm trước vị thiếu niên kia, tất nhiên là Long Đỉnh chi chủ, thế nhưng hắn tại sao là cái ngoại ý muốn? Lăng Thiên hồi tưởng lại những thứ kia liên quan tới Long Đỉnh chi chủ truyền thuyết, năm đó Long Đỉnh chi chủ tiến nhập nơi này sau, nhưng không có được chân chính truyền thừa, trong này dường như còn có chút cố sự. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên nhẹ giọng dò hỏi, xin hỏi Thánh Hoàng, vị thứ nhất bước vào nơi này tuổi trẻ, vì sao không có lấy được ngài truyền thừa? Hắn cũng giống vậy một đường sông quan tới, cũng là truyền thừa người thân phận, ngài vì sao không gọi hắn là chính thống truyền thừa người? Hy Hoàng trên mặt cười, ôn hòa khoan dung, tràn ngập yêu thương, hồi ứng Lăng Ngày, cho ra đáp án. Bởi vì, hắn là một cái ngoài ý muốn, ta nói phỏng chừng không tới ngoài ý muốn. Thật, ta tại chờ đợi chính là có thể lấy được này 3 quyển sách truyền thừa người. Trừ phi có 3 quyển ngọc thư, bằng không, ai cũng tiến nhập không nơi này. Thế nhưng, hắn vẫn cứ liền đi vào. Sở dĩ, hắn là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Rõ là ngoài ý muốn sao? Lăng Thiên trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là một cái kết quả như vậy. Dường như, tại Hy Hoàng bố trí cái này thần tích lúc, đã đoán qua sẽ đi vào người. Hoặc có lẽ là đã biết hắn sẽ tới nơi này. Thế nhưng, vẫn cứ Long Đỉnh chi chủ trước Lăng Thiên một bước đến. Long Đỉnh chi chủ xuất hiện, cũng vượt qua Hy Hoàng ngoài ý liệu. Long Đỉnh chi chủ cũng không phải là chính thống truyền thừa người, vậy có phải hắn liền không có tư cách lấy được ngài lưu lại truyền thừa? Lăng Thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nếu như là như vậy, đây đối với Long Đỉnh chi chủ mà nói, dường như không quá công bằng, cũng giải thích thông, vì sao Long Đỉnh chi chủ không có lấy được chân chính truyền thừa. Không, ngươi sai. Ta đã cho hắn cơ hội lựa chọn, là hắn buông tha truyền thừa. Hy Hoàng lắc đầu than thở, tuy là, ta lấy ngờ tới, sẽ có người mang theo 3 quyển thiên địa sách thần tới trước, thế nhưng, bất luận cái gì tiến nhập nơi này người, ta đều sẽ công bằng đối đãi. Ta đã cho hắn cơ hội, thế nhưng hắn buông tha truyền thừa. Hoặc có lẽ là, hắn tuyển chọn kiên trì chính mình một con đường. Vì bù đắp hắn, ta cũng ban tặng hắn đánh đồng giá trị vật. Sở dĩ, ta không có bạc đãi hắn. Hy Hoàng lòng mang một khỏa chân chính công bình công chính chi tâm, mặc dù Long Đỉnh chi chủ không phải chính thống truyền thừa người, hắn như trước cho hắn cơ hội. Mặc dù Long Đỉnh chi chủ không chọn truyền thừa, cũng dành cho đánh đồng vật. Có thể thấy được Hy Hoàng chi tâm tràn ngập nhân ái rộng lớn rộng rãi. Hai tử, thật, ngươi so với hắn càng thú vị. Trên thân người có một cái ta nhìn không thấu thần khí tại, đúng là thần khí hắn mới đi tới nơi này. Mà trên người ngươi, lại có 3 cái ta nhìn không thấu đồ đạc. Ngươi so với hắn thần kỳ, trên người hắn có ta nhìn không thấu vật, sở dĩ hắn có thể đủ nhảy ra ta suy tính, trở thành ngoài ý muốn. Mà ngươi, gần tại ta suy tính bên trong, lại vẫn cứ tồn tại ta chỗ nhìn không thấu vật. Hơn nữa, trong một kiện đồ vật, dường như không phải thế giới này vật. Hy Hoàng một đôi nhạy cảm ánh mắt, ngưng mắt nhìn Lăng Thiên một hồi. Như là trong nháy mắt liền đem hắn cho triệt để nhìn thấu. Điều này làm cho Lăng Thiên có toàn bộ bí mật, đều một đường bây giờ đối phương trong mắt cảm giác, không còn cách nào bảo lưu. Lăng Thiên trong lòng tự nhiên biết, khi Hoàng theo như lời không phải thế giới này vật, sẽ là Giang Sơn Ngọc Tỷ. Mà 3 cái hắn chỗ nhìn không thấu đồ đạc, hẳn là bao gồm luân hồi kính mảnh vụn, Giang Sơn Ngọc Tỷ ở bên trong, còn như thứ 3 cái là cái gì, Lăng Thiên cũng không đoán ra được. Bởi vì, trên người hắn ngay cả chính hắn cũng không biết bảo vật quá nhiều. Nhiều đến chính hắn đều không rõ ràng lắm. Thánh Hoàng quả nhiên cơ trí hơn người, thoáng cái liền nhìn thấu ta nhiều như vậy bí mật. Lăng Thiên trong lòng cảm thán, nhưng là lại thản thản đãng đãng không có che đậy. Thánh Hoàng chính là thế gian mạnh nhất tồn tại một trong, lẽ nào thế gian còn có ngài xem không hiểu vật? Lăng Thiên nhẹ giọng hỏi. Quá nhiều. Ta tuy mạnh mẽ, nhưng thế giới mênh mông bực nào, riêng là ta có khả năng hiểu hết. Theo ta đã từng gặp mặt người trong, liền có 2 vị vĩ đại tồn tại mạnh mẽ hơn ta vô số lần. Năm đó, tùy thời một cái duyên. Thế nhưng, tại trước mặt 2 người, ta nhưng còn kém rất rất xa. Khi Hoàng ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, nói đến 2 người kia lúc, tràn ngập sùng kính cùng kính sợ. Lăng Thiên cũng là khó có thể tưởng tượng, cuối cùng có người nào có thể so với Hy Hoàng mạnh hơn. Phải biết rằng, lấy Hy Hoàng tu vi, ít nhất cũng là thiên tôn cấp bậc. Đám nhân vật, đã trên đời vô địch. Thiên địa cũng không cách nào ma diện. Hai tử, thật ta ngươi duyên phận sớm đã sâu nặng. Trừ 3 quyển ngọc thư. Trên người ngươi, còn muốn một vật cũng là ta lưu ở cái thế giới này bảo vật. Lại không nghĩ rằng, năm đó ta lưu lại một luồng hỏa diễm, lại bị ngươi lấy được. Khi Hoàng nhìn Lăng Thiên, ánh mắt trực thấu như bên trong, nhìn chăm chú vào hắn năm đó một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm, có chút si mê đạo. Một luồng hỏa diễm, Hy Hoàng. Phục Hy. Lẽ nào ngươi là nhân Hoàng Phục Hy? Lăng Thiên trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng đạt được một cái để hắn khiếp sợ đáp án, kinh hô thành tiếng đạo. Hy Hoàng trên mặt cười, lộ ra điểm lực vẻ, đạo, Phục Hy. Có bao nhiêu năm không người xưng hô qua tên của ta? Ẩm. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác não hải trống rỗng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hy Hoàng dĩ nhiên thật là trên địa cầu nhân Hoàng Phục Hy. Đột nhiên, vang lên Phục Hy ở địa cầu các loại cống hiến, còn có Hy Hoàng sự tích truyền thuyết. Hai người quả thật có nhiều trống chỗ. Phục Hy, hắn là ta, nhưng cũng không phải ta. Ta đã từng là Phục Hy, cũng đã từng là Hy Hoàng, chúng ta là hai người, nhưng lại là một người. Hy Hoàng vừa cười vừa nói, hắn một câu nói này đem Lăng Thiên lượn quanh ý nghĩ choáng váng, không thể nào hiểu được qua đây. Chương 598, truyền thừa bảo vật. Phục Hy, hắn là ta, nhưng cũng không phải ta. Ta đã từng là Phục Hy, cũng đã từng là Hy Hoàng, chúng ta là hai người, nhưng lại là một người. Hy Hoàng vừa cười vừa nói, hắn một câu nói này đem Lăng Thiên lượn quanh ý nghĩ choáng váng, không thể nào hiểu được qua đây. Lăng Thiên suy tư một hồi, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ hỏi, tha đệ tử ngu dốt, xin thỉnh Thánh Hoàng chỉ ra. Việc này thật cũng không khó lý giải, Phục Hy chính là ta tại thế giới kia phân thân, hoặc người tại Phục Hy trong mắt, ta là hắn một cái khác phân thân. Hai cái thế giới khác nhau phân thân, khi đến một cái cảnh giới, một cái kỳ ngộ lúc xuất hiện, chúng ta liền sẽ dung hợp. Sở dĩ, hắn là ta là hắn không ta, ta không hắn. Hy Hoàng rất có kiên trì giải thích. Lần này, Lăng Thiên nghe nhưng chau mày, bởi vì hắn liên tưởng hắn đồ đạc. Trong lòng có một cái suy đoán, lại có không quá xác định. Bởi vì, trong lòng suy đoán cùng Hy Hoàng từng nói, có chênh lệch rất lớn. Thật, nhìn thấy ngươi lúc, trong lòng ta đặc biệt vui mừng. Bởi vì, nhân tộc rốt cục không hề giống như viễn cổ như vậy, bị các loại ức hiếp, sinh hoạt gian khổ. Hy Hoàng cười nói, trên người ngươi, có hai dạng đồ vật, để người ta biết, ở tại chúng ta sau, nhân tộc còn có trí cường người từng sinh ra, có bọn họ che chở, nhân tộc tất không thế vẫn một. Tiểu tử kia, ngươi ở trên người hắn tiềm tàng lâu như vậy, có phải hay không nên đi ra? Hy Hoàng chăm chú Lăng Thiên, đột nhiên nói như thế. Lăng Thiên nhướng mày, quay đầu nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện trừ chính mình bên ngoài, còn có người khác tồn tại. Thánh Hoàng anh minh. Tiểu vẫn là khó thoát Thánh Hoàng cảm nhận. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy Lăng Thiên trên thân, một luồng hồng sắc cú hồn bay ra, chậm rãi tạo thành một cái thương lão thân ảnh. Người này đúng là vẫn ẩn núp tại Lăng Thiên trong cơ thể Hỏa lão. Thánh Hoàng đại nhân có đại ân tại nhân tộc, là chân chính nhân chi vương người. Tiểu Ngũ Long gặp qua Thánh Hoàng. Hỏa lão vừa xuất hiện, liền đối với Hy Hoàng hát lớn dạng. Vướt mông ngựa dáng vẻ, xem được Lăng Thiên đều trợn mắt hốt mồm. Thế nhưng, vẫn cứ hắn lại nói tiếp lại tự nhiên như thế. Hy Hoàng cười ha hả bộ dáng, chăm chú Hỏa lão bản thể, đạo, không tệ. Phá sau rồi lập, lấy đồ vật thân làm được thân ngoại hóa thân, ngươi rời đồ vật cảnh giới cao nhất, khí hóa vạn vật cũng không xa. Thiên tôn khí, tuy là bị tổn thương, nhưng ngươi tiềm lực đem càng thêm thật lớn. Nghe Hy Hoàng từng nói, Lăng Thiên khiếp sợ trận to hai mắt, giống như là lần đầu tiên thấy Hỏa lão một dạng. Hắn đối đồ vật cảnh giới chưa quen thuộc. Thế nhưng, trong là một chữ hắn nhưng nhất thanh nhị sở. Thiên tôn khí. Đây chính là thiên tôn cấp trí cường người, sử dụng qua bản mạng vũ khí mới có thể có xưng hô này. Thiên tôn khí cường đại cỡ nào? Lăng Thiên bên trong đan điền luân hồi kính liền đó có thể thấy được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hỏa lão dĩ nhiên là thiên tôn khí bị tổn thương sau, giai vị rơi xuống mới trở thành như vậy. Thánh Hoàng đại nhân anh minh, người đời sau tộc quả thực quật khởi. Nhưng ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân, nhưng cũng không thể quá mức vận rủi, ngã xuống mà chết. Hỏa lão cung kính đáp lại, hắn xưng hô chính mình Ngũ Long. Này đây Ngũ Long chấn thiên thân đỉnh phần. Dù sao, đó mới là hắn chân thân. Ngươi chủ nhân chính là thiên tôn, do nhân cái gì mà ngã xuống? Hy Hoàng nhướng mày, hỏi. Thiên tôn cảnh có thể nói là nhân vật vô địch, cực ít có thể sẽ ngã xuống. Hỏa lão lộ ra hồi ức vẻ, trên mặt tràn ngập bi thống cùng oán hận, đáp lại nói. Lần thứ hai tội ác nguyên. Đáp án này, để Hy Hoàng khí sắc đều ngưng trọng xuống, hắn trầm mặc hồi lâu, mới hỏi lần nữa, lẽ nào chỗ đó còn không có bị hủy diệt. Hỏa lão lắc đầu, nói ra, chỗ đó, đã bùng nổ qua 4 lần. 4 lần. Hy Hoàng thanh âm có kinh ngạc và tức giận, hắn ánh mắt cũng thay đổi được sắc bén, trong phảng phất có chiến tranh thiêu đốt. Ánh mắt kia bên trong, Lăng Thiên phảng phất thấy vô tận muốn núi thây biển máu. Quân vương giận dữ, thây người nằm xuống 100 vạn. Hôm nay Lăng Thiên, liền từ trên người Hy Hoàng, cảm giác được như vậy khí thế. Tuy là Hy Hoàng mới vừa rồi còn mặt ôn hòa, thế nhưng, sự biến đổi này mặt, như đột nhiên thì phong vân biến sắc. Lăng Thiên thân thể cũng không nhịn được có chút run túc. Không nghĩ tới, năm đó tai họa còn không có diệt trừ, ngược lại đối hậu thế tạo thành lớn như vậy thương tổn. Hy Hoàng trầm giọng nói. Hắn mở miệng, thật muốn hỏi một sự tình. Thế nhưng, nhìn về phía Lăng Thiên lúc hắn lại trầm mặc một hồi. Sau đó, mới môi khẽ nhúc nhích, cùng Hỏa Lao truyền âm đối thoại. Hỏa Lao khí sắc bi phẫn, thế nhưng nghe Hy Hoàng truyền âm, khí sắc chậm rãi trở thành khiếp sợ, trong ánh mắt thậm chí chớp động ra một chút kinh sợ. Lần đầu tiên bóng tối náo động còn phát sinh qua loại chuyện này. Hỏa Lao kinh hô thành tiếng, vậy muốn bực nào nhân vật mới có thể làm được. Tại Hỏa Lao kinh hô thành tiếng sau, lập tức câm miệng, mắt nhìn Lăng Thiên, dường như việc này không thể bị hắn biết. Sau đó, Hỏa Lao cũng khí sắc u ám ngưng trọng, đối Hy Hoàng truyền âm, kể ra lên một sự tình. Thấy hai người bí ẩn đối thoại, Lăng Thiên tuy nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không mở miệng hỏi. Bởi vì hắn biết, hai vị đại nhân này vật đối thoại, đã vượt qua hắn nên biết phạm chủ. Lấy hắn hôm nay thực lực, biết mỗ một số chuyện, ngược lại sẽ trở thành tai nạn. Tiểu như cùng, để một vị người thường biết quốc gia trọng yếu, cơ, mật. Vị này người thường, căn bản không có tự bảo vệ mình khả năng. Sẽ đối với hắn mang đến thật lớn tai nạn. Lăng Thiên lúc này, đã là như thế. Sở dĩ, hắn tuyển chọn không đi vấn đề. Hắn cũng biết, cùng thực lực của hắn đủ, Hỏa Lão tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Bất quá, theo hai người trong đối thoại, hắn cũng biết một ít tình huống. Xem ra Hy Hoàng là lần đầu tiên bóng tối náo động trước thiên tôn cảnh cường giả, mà Hỏa Lão còn lại là lần thứ hai bóng tối náo động thời kỳ thiên tôn cường giả chế tạo ra. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Theo hai người trong đối thoại, không khó phát hiện bọn họ thời gian tồn tại đoạn. Nghe Hỏa Lão theo như lời sự tình, Hy Hoàng khí sắc cũng thay đổi được u ám xấu xí, cuối cùng giận dữ hét, đáng chết ma tộc. Năm đó ta ngự giá thân trình, nên triệt để diệt tuyệt bọn họ. Hôm nay lần thứ năm bóng tối náo động đã có manh mối xuất hiện, chúng ta trước hết làm ra phòng bị. Ma tộc lần này dường như ngược lại cũng hướng bên kia, trong nhân tộc cũng xuất hiện một ít phản bội người. Nếu như không nói trước chuẩn bị cho tốt, nhân tộc sẽ nên đón lại một lần nữa tai họa ngập đầu. Hỏa Lao trầm giọng nói ra. Hy Hoàng sau khi nghe thấy, trong mắt tinh quang chớp động, hắn nhìn Lăng Thiên, dường như nhìn loại hy vọng nào đó. Trầm mặc hồi lâu, mới lần nữa mở miệng nói, lúc đầu lần này, các ngươi đi vào nhất định phải tuần hoàn quy tắc, một tháng kỳ hạn, nhất định phải ly khai thần tích. Thế nhưng, biên hoang đã phát sinh bực này biến cố. Ngươi có mang theo hy vọng chi hỏa tới, ta cũng có trách nhiệm là nhân tộc tương lai sớm nghĩ. Hai tử, ta đặc biệt cho phép ở nơi này tu hành một đoạn thời gian. Đồng thời, nên cho ngươi bảo vật. Lăng Thiên trong lòng một trận kinh hỉ, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ có tốt như vậy sự tình đến. Lúc đầu, hắn đi tới nơi này, chỉ còn dư lại nửa ngày. Cùng lấy được Hy Hoàng ban thưởng truyền thừa bảo vật, liền sẽ bị chuyển đưa ra ngoài. Hiện tại xem ra, dường như có khả năng ở chỗ này lâu hơn một chút. Đừng xem về trễ một chút không có gì. Thế nhưng, phải biết rằng nơi này chính là Hy Hoàng lưu lại thần tích, chỉ cần nơi này thần tính linh khí liền so song bên ngoài linh khí cường đại vô số lần. Hơn nữa, ở tại chỗ này tu hành, vậy đại biểu hắn có thể hướng Hy Hoàng thỉnh giáo có nhiều vấn đề. Hắn vừa mới lấy được ngũ hành thần đạo kinh nếu có Hy Hoàng chỉ bảo, lĩnh ngộ lên làm ít công to. Vậy tại hạ tiểu tại này cảm ơn Hy Hoàng. Lăng Thiên lập tức đứng dậy, không mình hành lễ cảm kích nói. Hy Hoàng trên mặt, cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Lăng Thiên lộ ra vẻ hài lòng. Hai tử, thật ta chọn ngươi cũng không phải là tình cờ. Thật trên người ngươi đã có hai kiện đối phó bóng tối náo động trọng bảo. Nhất kiện chính là ta lưu lại ba quyển ngọc thư, một kiện khác chính là cái viên này thiên uy lệnh. Thật, thế nhân không biết, ba quyển ngọc thư quả thật là ta Tam Thánh Hoàng lưu lại trí bảo. Bọn họ tên là thiên thư, địa thư, cùng nhân thư ba quyển. Thiên thư đại biểu tương lai, địa thư đại biểu đi qua, nhân thư đại biểu hiện tại. Nếu như ngươi có thể đủ tìm hiểu thấu đáo, đối làm trấn áp bóng tối náo động có trợ giúp to lớn. Còn như thiên uy lệnh, chính là hậu thế cường giả luyện chế, ta đây cũng không biết. Nghe Hy Hoàng từng nói, Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt, miệng kinh ngạc lớn lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ba quyển ngọc thư nguyên đến lai lịch lớn như vậy. Còn như thiên uy lệnh, hắn bỗng nhiên vang lên Quách Dịch đưa cho hắn tấm lệnh bài kia. Thánh Vương đại nhân theo như lời thiên uy lệnh, có thể hay không là chỉ mị này lệnh bài? Lăng Thiên xuất ra một mặt kim sắc thiên uy lệnh, có chút khó có thể tin hỏi. Trước đây, Quách Dịch thuận tay ném cho hắn, hắn cũng không coi ra gì. Hiện tại xem ra, lệnh bài kia lai lịch rất lớn. Hy Hoàng gật đầu, đạo, chính là này lệnh bài. Mỹ này lệnh bài, ngươi có thể thích đáng đảm bảo. Sau đó đem có tác dụng lớn. Lăng Thiên nắm lệnh bài, tâm trạng sóng lớn mãnh liệt, vô cùng phức tạp. Hắn không thể nào hiểu được, trọng yếu như vậy đồ đạc, Quách Dịch tại sao phải cho hắn? Trong lúc này cuối cùng có gì bí mật, có ý nghĩa gì? Lăng Thiên thực sự không nghĩ ra bên trong các loại sự tình, cũng chỉ có thể cất xong thiên uy lệnh, thích đáng đảm bảo. Còn như ba quyển sách thần, Lăng Thiên mở ra vừa mở, bên trong ghi chép vẫn là phổ thông trận pháp tu hành một đạo nội dung, thực sự tìm hiểu không ra nó. Hiện tại ngươi, còn không còn cách nào nhìn thấu bên trong tất cả. Chờ ngươi đột phá tới tôn cảnh sau, một ít huyền diệu tự nhiên sẽ xuất hiện. Tại ngươi bất lực ra sức bảo vệ hộ bọn họ trước, cái bộ dáng này là tốt nhất che đậy phương pháp. Hỏa Lao ở một bên, nhìn Lăng Thiên nói ra. Lăng Thiên gật đầu, ba quyển ngọc thư lúc này bộ dáng, quả thực khó có thể nhìn ra bí mật gì. Như vậy ba quyển sách coi như là thần đạo cảnh, cũng phát hiện bất sinh mệnh. Đúng là tốt nhất che lấp thủ đoạn. Ta lớn nhất truyền thừa, chính là này ba quyển sách. Nó thần tích bên trong lưu lại bảo vật, mặc dù không kịp ba quyển sách, nhưng đối với ngươi sau đó có tác dụng lớn. Khi Hoàng mở miệng nói, thật, hắn sở dĩ nói, chân chính truyền thừa người là lấy được ba quyển ngọc thư người, chính là nguyên nhân này. Bởi vì, lúc này mới là hắn lưu lại lớn nhất truyền thừa. Cũng chỉ có trở lại hắn nơi này, ba quyển ngọc thư mới có thể khôi phục như cũ bộ dáng. Còn như thần tích bên trong tất cả bảo vật, Lăng Thiên hôm nay cũng không cách nào mang đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lăng Thiên đều tại dành thời gian ở đây bế quan tu hành. Hắn đặc biệt chắc chắn tốt hiện tại cơ hội, vừa lưu lại ngũ hành thần đạo kinh, vừa nghiêm túc thỉnh giáo. Mà đang tu hành là lúc, Lăng Thiên cũng được đi qua hắn cung điện. Chỗ này thân tích, chính là Hy Hoàng lưu lại một chỗ bảo khố. Bên trong gửi các loại bảo vật, là Hy Hoàng là nhân tộc tương lai gặp khó khăn thai họa ngập đầu lúc, có khả năng thấp hơn kẻ thù bên ngoài sử dụng. Vốn là không thế lưu cho bất luận kẻ nào, cùng lúc cần, liền sẽ tự động xuất thế. Hôm nay, nhưng lưu cho Lăng Thiên. Đương nhiên, toàn bộ thần tích như vậy lớn, Lăng Thiên cũng mang không đi ra. Không có thần đạo cảnh ở trên thực lực, căn bản rung động không thần tích. Lăng Thiên ở đây yên lặng vượt qua thời gian tu hành, thế giới bên ngoài cũng rốt cục đến thần tích đóng ngày. Chương 599, thần tích đóng. Thế giới bên ngoài, tại Sở Yên Nhiên đi ra vạch trần Tuyết Kiếm Trang âm như sau, Tuyết Kiếm Trang tất cả mọi người liền bị khống chế lại. Toàn bộ Tuyết Kiếm Trang hủy diệt cũng bất quá tại sớm một việc. Vô số thiên tài tất cả đều đi ra. Mặt trời lặn trên đồi, hoàng hôn đêm sắp đến, mặt trời chiều đã rũ xuống tại trên đỉnh núi, ánh nắng chiều sau đó nửa bầu trời. Từng đợt gió lạnh thổi qua, phía đông không trung đã mọc lên nửa vòng trăng non. Mắt thấy đến cuối cùng đóng một canh giờ, thần tích bên trong không còn có người đi ra. Mọi người đều yên lặng chờ đợi này thần tích đóng, một ít thế lực lớn các cường giả vẫn không có buông tha, hy vọng chính mình ngày mới có thể đi ra. Lão đại làm sao đến bây giờ còn không có đi ra? Dương Phạm Đức có chút nóng nảy nói ra. Mắt nhìn thời giờ đã còn dư lại không nhiều, thật sự nếu không đi ra, thần tích cũng sẽ bị phong bế, như vậy người cũng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong, bị thần tích bên trong trận pháp tự động giết chết trong trừ. Sở dĩ, lỗi thời ở giữa nếu không ra, đó là chắc chắn phải chết. Chờ một chút đi, có lẽ Lăng Thiên chờ chút liền ra đến. Liệu Yên Mị cũng có chút lo lắng nói, nàng lông mày cũng không nhịn được nhíu chung một chỗ. Hai cái quả đấm đặt ở bụng trước, nhịn không được lẫn nhau nắm chặt. Vô luận nói như thế nào, Lăng Thiên là vì bọn họ mới tiến nhập bên trong, nếu như Lăng Thiên tại thần tích bên trong xảy ra bất trắc, hai người bọn họ đều khó an tâm. Ta xem không cần chờ, nên đi ra tất cả đi ra. Hắn còn ở bên trong, đã nói rõ tất cả. Cái kia thổ dân, đã chết ở bên trong. Tất Hùng Bân nở nụ cười nói, nhưng nụ cười kia tràn ngập nhìn có chút hả hê. Câm miệng cho ta. Ai tại có dũng khí ở trước mặt ta nói Lăng Thiên nói bậy, ta không ngại giết hắn. Sở Yên Nhiên một tiếng khét đều, băng lánh đôi mắt đẹp chĩa vào Tất Hùng Bân, dường như thật có động thủ khả năng. Tất Hùng Bân run lên trong lòng, này nhưng là chân chính thiên kiêu con gái, thực lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa thiên phú cũng cực kinh người. Coi như hắn thúc phụ ở đây, nếu như Sở Yên Nhiên thật phải động thủ giết người, trừ phi Trịnh Lao xuất thủ tương trợ. Ai cũng cứu không hắn. Bị này gầm lên một tiếng, Tất Hùng Bân mặt tâm trầm, cũng không dám rồi nói Lăng Thiên nói bậy. Khác thế lực, thấy Sở Yên Nhiên thật không ngờ duy trì một cái thổ dân, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng không dám mở miệng đàm luận đến Lăng Thiên. Tất Hùng Bân ngươi cũng đừng quá đắc ý, Tiêu La Dương đã chết ở bên trong. Lăng Thiên xông qua cửa khẩu cũng là xa nhất, lần khảo hạch này ta đã thông qua. Các ngươi cũng bắt buộc không được ta. Liêu Yên Mị lạnh lùng nhìn Tất Hùng Bân, mở miệng nói, còn nữa, ngươi trở lại nói cho Tiêu Thần Dương, năm đó hắn vô tình, có một số việc đã không có khả năng vãn hồi. Các ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Nói được bỏ mạng ở bên trong Tiêu La Dương cùng Triệu Tường. Cựu đỉnh thương hội phương vị, Triệu Tông Tường khí sắc cũng u ám hết sức, lạnh lùng chăm chú bị trói lại Vương Kỳ Phong đám người, hận không được lập tức giết bọn hắn. Hiện tại, nhiều bỏ mạng ở tầng thứ 6 mới thế lực các cường giả, đều đem những trách nhiệm này đẩy tới Tuyết Kiếm Trang trên thân. Tuyết Kiếm Trang người, nhưng không biết vì vậy vì Lăng Thiên Bối một lần hát qua. Liêu tỷ, ngươi phải Tiêu lão đại nhìn trong đồ đạc, không có hắn không chiếm được, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại, liền ngươi chỗ ỉ lại cái kia thổ dân, đều. Lần này, Tất Hùng Bân nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Sở Yên Nhiên một cái, không dám nói tiếp nữa. Tất Hùng Bân lại lần nữa nói đến, cũng dẫn tới Dương Gia Bảo một đám người tức giận, từng cái lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm đến một hồi, hừ lạnh một tiếng sau. Mới lộn ngược ánh mắt, nhìn về phía đường hầm vận chuyển. Thời gian chạy xuôi, mặt trời chiều dần dần biến mất tại đỉnh núi. Gió mát cũng thay đổi được có chút lạnh lên. Xoay tròn đường hầm vận chuyển bên trong, như trước không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện lần nữa. Ùng ùng. Đột nhiên thì, đường hầm vận chuyển bên trong phát ra mãnh liệt tiếng chấn động, trôi lơ lửng ở giữa không trung thật lớn đường hầm vận chuyển, xoay chậm chậm, chậm rãi qua lại. Theo che đậy nửa bầu trời cỡ, chậm rãi trở thành 10 thước phương viên, sau đó, tại từ từ nhỏ đi trong. Đã đến giờ. Thông đạo đóng. Trịnh lao giản mua nhưng như chuông lớn vậy tiếng âm vang lên. Liêu Yên Mị khí sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, dại ra nhìn liên tiếp hợp lại đường hầm vận chuyển, trong miệng dù gì nói, không. Điều đó không có khả năng, Lăng Thiên hắn còn chưa có đi ra, làm sao có thể liền đóng. Lão đại còn ở bên trong, thông đạo A, ngươi tại sao có thể đóng. Lão đại, ngươi mau ra đây A. Dương Phạm Đức khí sắc đỏ lên gầm giống, nhưng bất lực. Thông đạo đóng, liền Trịnh lão đều ngăn cản không, huống chi bọn họ. Sở Yên Nhiên trầm mặc không nói, nàng cắn chặt hàm răng cùng một chỗ, nắm đấm âm thầm nắm chặt. Nàng rất muốn vọt vào, dùng chính mình lực lượng tạo ra đường hầm vận chuyển. Thế nhưng, nàng biết những thứ này không có, ngược lại sẽ dẫn tới đường hầm vận chuyển đóng. Mắt thấy đường hầm vận chuyển càng ngày càng nhỏ, trong lòng nàng càng kêu cấp thiết khẩn trương. Ầm. Rốt cục, không gian rung một cái, đường hầm vận chuyển triệt để biến mất. Khẩn trương đang mong đợi Liêu Yên Mị, thấy thông đạo biến mất trong nháy mắt, khí sắc trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất ngã xuống. Không. Lão đại còn chưa đi ra, đường hầm vận chuyển không thể đóng. Dương Phạm Đức một tiếng gào lên đau xót, hắn nước mắt đều chảy xuôi lại, thân thể rung động, kém chút té xuống đất. Hoàn hảo người khác tay mắt lanh lẹ, đem hai người vịt. Đường hầm vận chuyển đóng, đã chút nào không còn sống đang nói. Lăng Thiên chính là không chết, cũng sẽ bị mạt sát. Nay vô số trong thế lực, có người vui mừng có người buồn, không ít đau mất thiên tài thế lực, cũng đều vẻ mặt bi thống. Mà thấy Lăng Thiên chưa ra, chết ở bên trong, nhưng có không ít thế lực âm thầm vui vẻ. Đáng chết thổ dân tính là ngươi hảo vận, không có sống đi ra. Bằng không, dám cùng Tiêu lão đại đoạt nữ nhân, chúng ta Cửu đỉnh thương hội đùa chơi chết ngươi. Tất Hùng Bân trong lòng thầm hận cười lạnh nói. Trịnh lão lúc này lại là cho mày, Lăng Thiên không có thể sống lấy đi ra, ngoài ý hắn đoán. Lấy hắn phòng trừng, Lăng Thiên thân phận không có khả năng chết ở bên trong. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, Trịnh lão nhưng trong lòng thì cảm giác được. Lăng Thiên không chết. Thần đạo cảnh trong chỗ U Minh cùng ngày địa ám hợp, cảm giác được đặc biệt linh mẫn. Không thế. Tên khốn kia thiên phú cường đại như vậy, thực lực kinh người, không thể nào chết được. Sở Yên Nhiên trong lòng cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng nàng cũng cảm giác có dũng khí. Lăng Thiên không chết, thầm nghĩ trong lòng, ta không tin hắn sẽ chết, một ngày nào đó ta sẽ tại gặp mặt hắn. Thần tích đóng, triệt để kết thúc. Mấy người cũng bắt đầu rời đi, Sở Yên Nhiên cũng không muốn trêu chọc lưu. Nàng muốn đem thần tích bên trong chuyện phát sinh, đều nói cho nàng lão sư. Thân hình bay lên, chuẩn bị ly khai. Bất quá, tại nàng đem muốn rời khỏi lúc, lại đột nhiên đối toàn bộ thế lực đạo, ta và Lăng Thiên đều đạt đến tầng thứ 9 cửa khẩu, chức thành chủ lần này trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Sau đó, ai dám cùng Dương gia bảo là địch, chính là cùng ta Long Đình là địch. Này băng lãnh như mệnh lệnh vậy thanh âm, xa xa truyền bá ra ngoài. Nói xong những lời này, Sở Yên Nhiên không ở rừng. Trực tiếp phóng lên cao, biến mất ở chân trời. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Gia Bảo ánh mắt đều biến. Long Đình chi chủ đệ tử thân truyền mở miệng phải che chở Dương Gia Bảo, sau đó mấy trăm năm bên trong, có lẽ đều không người dám đắc tội bọn họ. Ai, Lăng Thiên liền sau khi ngươi chết, ta Dương Gia Bảo còn muốn thụ ngươi phần ân tình này, ta Dương Gia Bảo thiếu ngươi quá nhiều. Trấn Nguyên Chí Tôn mắt lộ thương cảm vẻ, thở dài nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Sở Yên Nhiên là xem ở Lăng Thiên mặt mũi. Mới mở miệng tí bảo vệ bọn họ. Thần tích kết thúc, như vậy kết quả vượt ra tất cả người ngoài dự liệu. Thế nhưng, liên quan tới thần tích công việc, nhưng lấy tốc độ kinh người truyền bá ra ngoài. Trong, nói lên thần tích sự tình lúc, mọi người thường thường đều hội đàm tới một cái kinh tài tuyệt diễm hạ giới thổ dân. Thậm chí, có cường giả đem Lăng Thiên cùng năm đó Long Đình chi chủ tiến hành đối lập. Ngay cả Trịnh Lao đều nói, vị kia thổ dân không bằng năm đó Long Đỉnh chi chủ kém. Thế nhưng, đàm luận đến những thứ này người, vừa nhắc tới Lăng Thiên sau, thường thường đều có thể thở dài một tiếng, tràn ngập tiếc hận tình. Liên thần tích đóng một tháng sau, thần tích việc, chậm rãi bị nó tân ngoạn mục sự tình cho thay đại. Mọi người cũng từ từ quên một vị kia đã từng kinh diễm hết sức hạ giới thổ dân. Mà ở nơi này một ngày, mặt trời lên không. Mặt trời lặn khâu, như ngày xưa như vậy, top 5 top 3 có một ít đội mạo hiểm ngũ tiến nhập bên trong rừng rậm thám hiểm. Tất cả thoạt nhìn yên lặng như lúc ban đầu, cùng ngày xưa mặt trời lặn khâu không có gì khác biệt. Bên trong dãy núi, thỉnh thoảng sẽ có thú hống ở trên chân khiếu rừng rậm, truyền ra ngoài. Có nghe nói hay không? Một tháng trước, nơi này mở thân tích, ngã xuống vô số thiên tài. Tựa hồ là Tuyết Kiếm Trang làm âm mưu. Liên mặt trời lặn khâu cách đó không xa, một đôi đội mạo hiểm ngũ đang nghỉ ngơi nói chuyện. Một người trung niên nam tử uống một hớp rượu, mùi biến đỏ, có chút ngà ngà đạo, ha ha ha, việc này ta rõ ràng nhất. Nghe nói, Tuyết Kiếm Trang mưu đồ đã lâu, muốn phải mưu đoạt thần tích. Lại không nghĩ rằng, bị một vị thiên tài hạ giới làm hỏng kế hoạch. Thiên tài hạ giới thiên phú dị bẩm, có thể cùng năm đó Long Đỉnh chi chủ cùng so sánh. Tại thần tích bên trong, đem các thế lực lớn thiên tài đạp phải chân. Nghe nói, hắn vẫn cùng Long Đỉnh chi chủ đệ tử thân truyền, Sở Yên Nhiên đại nhân, có chút ám muội. Nói đến đây chút là, người đàn ông trung niên một bộ người biết nét mặt. Cắt. Tại thiên tài thì như thế nào? Còn chưa phải là chết. Bên cạnh, một vị bộ dáng thiếu niên mạo hiểm người ước ao đấu kỵ lạnh lùng nói. Đang lúc bọn hắn đàm luận là lúc, đột nhiên, mặt trời lặn trên đồi không, đột nhiên thì từng cái ngân sắc chớp động nhảy lên. Ầm. Tại một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh sau, một cái không đại hắc động đột nhiên xuất hiện, sau đó, một đạo hắc ảnh từ bên trong bắn ra. Ha ha ha. Một tháng trôi qua, ta Lăng Thiên rốt cục trở về. Người này đứng ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời cười ha hả, lần này khác thu hoạch quá lớn, liền khí tức đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến được trầm ổn hết sức. Xa xa nhìn về phía Hắc Huyết Thành phương vị, Lăng Thiên trên mặt cười, lâu như vậy không có thấy bọn họ, cũng không biết thế nào. Bạch. Nói đến lấy, Lăng Thiên nhất phi trùng thiên, phi hành Hắc Huyết Thành phương vị. Mà trước đàm luận những thứ này đội mạo hiểm ngũ, thấy một màn này, mỗi một người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ban nãy người nọ tên gì trung niên dẫn đầu run giọng hỏi. Lăng Thiên có người đáp lại. Nghe danh tự này, cái kia ban nãy đấu kỵ Lăng Thiên tuổi trẻ, khí sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, lộ ra vẻ hoảng sợ, e sợ cho Lăng Thiên hồi đến tìm hắn để gây sự. Chương 600, tin tức. Đen Tuyết Thành như trước như ngày xưa vậy phồn hoa, tại thần tích việc sau khi đi qua, tất cả sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Đi qua Đen Tuyết Thành xem như trung chuyển mạo hiểm người như trước phi thường náo nhiệt, những thứ kia lui tới các nơi thương nhân. Không có giảm bớt, ngược lại tăng nhanh. Tại Đen Tuyết Thành thành chủ nhận mệnh quyết định ra đến sau, Đen Tuyết Thành trị an cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Đặc biệt, lần này Long Đỉnh chi chủ đệ tử thân truyền, Sở Yên Nhiên chính mồm buông lời, che chở Dương Gia Bảo. Hắn bọn đạo trích bọn ngươi càng thêm không dám ở này làm càn. Long Đỉnh, đây chính là Nam Lĩnh hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn số 1. Tông chủ, Long Đỉnh chi chủ càng là Nam Lĩnh đệ nhất cường giả. Thường ngày Long Đỉnh biểu hiện tuy là đặc biệt khiêm tốn, thế nhưng nhất định có người dám mạo phạm bọn họ, đều đưa đối mặt tai họa ngập đầu. Sở dĩ, cũng không dám mạo cùng lắm vĩ việc, đến đắc tội Dương Gia Bảo. Thời gian một tháng, Hắc Huyết Thành bên trong cũng phát sinh nhiều chuyện đại sự. Trong, làm cho người ta chú ý nhất, tất nhiên thuộc Tuyết Kiếm Trang hủy diệt. Tại thần tích việc, liên quan tới Tuyết Kiếm Trang âm mưu cho hấp thụ ánh sáng sau. Không nói những thứ kia bị giết hại thiên tài thế lực lớn có thể hay không bỏ qua Tuyết Kiếm Trang. Chính là Tuyết Kiếm sau trang đài. Càn Khôn Cung cũng không cho phép chính mình thuộc hạ thế lực xuất hiện bực này làm phản hành vi. Hơn nữa, vì phủi sạch quan hệ, Càn Khôn Cung cũng phải không lưu dư lực diệt trừ Tuyết Kiếm Trang. Kết quả là, một hồi đối Tuyết Kiếm Trang đại thanh tẩy đến đây phát sinh. Vô luận là hạch tâm cao tầng, vẫn là con em dòng thứ, không một may mắn tránh khỏi toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Từng tại Đen Tuyết Thành thành phong cảnh nhất thời Tuyết Kiếm Trang, liền như vậy biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nghe nói Dương Gia Bảo thiếu gia chủ đã lấy được Long Đỉnh đệ tử tư cách, có vị bán thần cảnh trưởng lão tự mình mở miệng, phải thu hắn làm đồ. Dương Gia Bảo bây giờ là triệt để lớn mạnh, ngay cả Thiên Phong kiếm phái cùng Hỏa Vân giúp đều tránh mũi nhọn. Đen Tuyết Thành trong một ngôi tửu lâu, Lăng Thiên uống chút rượu, nghe bên thai những thứ kia tin đồn. Mỗi nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên liền lấy được không ít thực dụng tin tức. Đặc biệt lấy được đều là tin tức tốt sau. Lăng Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, xem ra Dương Phạm Đức sinh sống tốt, Dương Gia Bảo cũng báo thủ, phát triển khỏi cần tận lực đi điều tra, chỉ cần nhìn cùng nhau đi tới tình huống liền có thể biết. Lấy phải cần tin tức sau, Lăng Thiên lưu lại tiền thưởng, liền rời đi nơi này. Hướng về Dương Gia Bảo phương vị, phi hành đi qua. Hai tháng, Lăng Thiên lại lần nữa trở lại Dương Gia Bảo. Nhìn này một tòa pháo đài vậy chỗ ở, Lăng Thiên trên mặt cũng là cười, Dương Phàm Đức tiểu tử kia không biết còn ở đó hay không. Còn có những thứ kia. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có từ cửa chính tiến nhập, xoay người ly khai hướng về khác vừa đi. Tại Lăng Thiên sau khi rời đi, Dương Gia Bảo hai vị trông cửa hộ vệ nhìn Lăng Thiên bóng lưng, trong một người mở miệng nói, người nọ thoạt nhìn, có phải hay không rất giống Lăng Thiên thiếu gia? Có giống như, nhưng là không có khả năng. Lăng Thiên thiếu gia tại thần tích bên trong chưa có trở về. Một vị khác hộ vệ lập tức phủ nhận, lời nói đến một nửa, cũng nói không được. Hai người đều phát ra một tiếng thở dài. Dương Gia Bảo một chỗ bên trong đình viện, so với việc tràn ngập thiết huyết khí tức Dương Gia Bảo mà nói, nơi này nghĩ đến Mỹ lệ ưu tinh nhiều lắm. Các loại kỳ hoa nở rộ, để đình bên trong các cũng thay đổi được hương thơm lên. Lão đại, ta biết ngươi nhất định không thể chết đi dễ dàng như thế. Đang không có ngươi tin tức trước, ta sẽ ở đây tiếp tục chờ. Đình bên trong các, Dương Phạm Đức cầm lấy một bầu rượu mạnh, nhất khẩu chút xuống, trong miệng dù gì nói, ngày đó cùng ở nơi này gặp nhau uống rượu, lại không nghĩ rằng, lần kia cách biệt sau, chúng ta liền tại khó có thể gặp mặt. Có lẽ bởi vì lâm thần nguyên nhân, Lăng Thiên ưa thích tại đây dạng thanh lũ đình bên trong các, uống chút rượu, xem phong cảnh. Sở dĩ, lần kia cùng Dương Phàm Đức uống rượu cũng chọn tại đây dạng địa phương. Lão đại nếu như ngươi không chết liền mau trở lại đi. Ta và ngươi tại uống quá một ly. Dương Phàm Đức cầm lấy một bầu rượu chút xuống, này rượu mạnh thế nhưng không giống với phổ thông phàm rượu, chính là chuyên vị võ giả luyện chế. Coi như là trí tôn cảnh uống đều có thể rượu. Dương Phàm Đức uống nhiều như vậy, cũng đã mắt say lờ đờ mông lung, hốt hoảng nhìn hắn đột nhiên thấy, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, hướng về hắn đi tới. Hắc hắc, uống say chính là tốt còn có thể thấy lao đại huyễn ảnh Dương Phàm Đức nói mơ hồ. Chỉ thấy cái bóng mờ kia càng đi càng gần, từ từ đi tới trước mặt hắn, cự thủ đập rất lớn ở trên trán. Dập đầu một tiếng giòn tan, trên trán, cảm giác đau đớn truyền lại vào trong thần kinh mặt. Tự mình một người tại đây uống rượu giải sầu, còn chớ chú ta chết. Ngươi này tiểu đệ phản. Lăng Thiên thấy Dương Phàm Đức bộ dáng này, vừa bực mình vừa buồn cười đạo. Nay thanh âm quen thuộc bộ dáng, còn có cái chán đau đớn đều không có một chút giả tạo. Dương Phàm Đức mới vừa rồi còn có chút say chuyên choáng tinh thần, như là bị kích thích một dạng, cả người thanh tỉnh lại. Thân thể nhảy dựng lên, mồm dài rất lớn, một bộ khó có thể tin gặp quỷ bộ dáng. Qua đây một hồi lâu, mới cả kinh kêu lên, lao đại ngươi không chết. Người mới chết. Lăng Thiên tức giận nói, trực tiếp một cước đem Dương Phàm Đức đá bay lăn lộn mấy vòng, ta mới trở về, trong miệng ngươi có hay không một câu lời hữu ích. Một cước này, triệt để Dương Phàm Đức thanh tỉnh qua đây, biết hết thể đều là thật. Hắn lập tức chạy qua đến, muốn phải cho Lăng Thiên một cái hung ôm, quá tốt. Ta cũng biết, lão đại không có khả năng dễ dàng chết như vậy tại thần tích bên trong. Nhìn hắn nhào qua đây hình dạng, Lăng Thiên vung tay lên, một cổ lực lượng vùng ra, đem hắn ngăn cản bên ngoài. Ta không tốt cái này, ngươi chính là đi ôm người khác đi. Một người uống rượu giải sầu, có cái gì tốt uống? Muốn uống cũng là huynh đệ chúng ta cùng uống. Lăng Thiên vừa nói, cầm lấy một bầu còn chưa mở ra vỏ rượu, mở ra phía trên giấy đỏ, cầm vỏ rượu lên liền ngửa đầu ngã xuống. Thật là thoải mái. Lăng Thiên uống một hớp lớn sau, thoải mái nói một câu, tại thần tích bên trong, cái gì ăn cũng không có. Mỗi ngày đều là bế quan tu hành, vẫn là thế giới bên ngoài được. Tiến nhập thần tích 2 tháng. Tháng thứ nhất mỗi vị thiên tài đều vượt qua ải, thời gian cấp bách, ai sẽ phí phạm chính mình ăn cái gì. Còn như phía sau một tháng, gần như mỗi ngày bế quan tu hành, nghe Hy Hoàng truyền thụ các loại tri thức. Thần tích bên trong, cũng không có rượu thịt cái từ này, Lăng Thiên 2 tháng này miệng đều nhanh nhạt ra trứng rái. Lão đại ngươi muốn ăn uống, ta sẽ đi ngay bây giờ để chủ phòng chuẩn bị thêm điểm. Dương Phàm Đức lập tức vui vẻ nói. Dương Phàm Đức cảm xúc kích động, hắn tuy là tin tưởng Lăng Thiên sẽ không chết tại thần tích bên trong. Thế nhưng thần tích bên trong quy củ, tất cả mọi người biết. Thần tích đóng không ra, đó là chắc chắn phải chết. Giống như một, Lăng Thiên rốt cục trở về, hắn làm sao không kích động. Lăng Thiên có yêu cầu gì, hắn cũng có giúp hắn thực hiện. Khỏi cần, ta sống sự tình, hiện tại không muốn để cho quá nhiều người biết. Lăng Thiên ăn trên bàn rượu và thức ăn, đối Dương Phàm Đức đạo, ta hồi tới tìm ngươi còn có chính sự, chúng ta vẫn là nói một chút tránh sự. Dương Phàm Đức khí sắc cũng thay đổi được nghiêm túc, làm được Lăng Thiên đối diện. Cho hắn rót ly rượu, đạo, lao đại ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ngươi có đại ân với ta Dương Gia Bảo, ta Dương Gia đem hết toàn lực đều sẽ giúp ngươi. Lăng Thiên uống ly rượu kia, đem chiếc đũa để xuống đi, đạo, ta ly khai lâu như vậy, còn là nói đều xảy ra chuyện gì đi. Dương Phàm Đức trong lòng mình, Lăng Thiên muốn biết không liên quan tới bạn bên cạnh, còn có hắn đánh dò những chuyện kia. Tháng này, ta Dương Gia Bảo chính thức bổ nhiệm trở thành Đen Tuyết Thành thành chủ. có Sở tiểu thư ủng hộ, phu cận một ít thành lớn cũng không dám qua đây nháo sự. Ngươi không có đi ra trong vòng một tháng này, Yên Mị tỷ chờ ngươi hơn nửa tháng, nhưng Cửu đỉnh thương hội bản bộ bổ nhiệm luôn luôn thúc giục nữa. Cuối cùng, nàng cũng không khỏi không sẽ đi Cửu đỉnh thương hội. Bất quá, lần này nghe nói Trịnh lão tự mình giúp đỡ nàng. Có Trịnh lão làm hậu trường, những thứ kia bọn đạo trích cũng không dám trêu chọc Yên Mị tỷ. Dương Phàm Đức nói lên trong vòng một tháng này, người bên cạnh một ít biến hóa, còn có Sở tiểu thư trở lại Long đỉnh sau lập tức bế quan, nàng nói có ngươi tin tức trở về bẩm cho nàng. Trong khoảng thời gian này, ta Dương gia bảo cũng nhiều thua thiệt Sở tiểu thư ủng hộ. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, hắn cũng minh bạch, Sở Yên Nhiên sở dĩ như thế trợ giúp Dương gia bảo, cũng là bởi vì thần tích bên trong lẫn tình. Còn như có muốn hay không để Sở Yên Nhiên biết hắn còn sống tin tức, Lăng Thiên đối với nàng ngược lại không có gì phải giấu giếm, hơn nữa, lấy Long đỉnh năng lực, chỉ cần hắn không chết, sớm muộn sẽ biết hắn tin tức. Tạm thời vẫn là không nên nói cho nàng biết, chuyện của ta không nên để cho quá biết nhiều hơn. Cùng có cơ hội, ta lại đi Long đỉnh một chuyến. Lăng Thiên trong lòng suy tư một hồi, coi như nói như thế. Hắn theo thần tích đi ra, biết không ít liên quan tới Long đỉnh chi chủ sự tình. Bao gồm Hy Hoàng, cũng từng nói qua, hắn sau khi trở về có cơ hội liền đi xem Long đỉnh chi chủ. Thật muốn coi như, Long đỉnh chi chủ vẫn tính là hắn bán người sư huynh. Hai người bọn họ đều được Hy Hoàng truyền thừa, trên danh nghĩa đã coi như là Hy Hoàng đệ tử. Bất quá, Long đỉnh chi chủ tuyển chọn cùng hắn tuyển chọn bất đồng. Hy Hoàng cũng từng nói qua, Long đỉnh chi chủ coi như là hắn đệ tử ký danh. Đối với cái này dạng một vị sư huynh, hắn làm sao cũng mau chân đến xem. Nghe Dương Phàm Đức kể những người bạn này sự tình, phát hiện bọn họ đều qua không tệ, Lăng Thiên cũng yên lòng. Yên Mị tỷ nàng lúc đầu bổ nhiệm làm Đen Tuyết Thành ám bộ phó bộ trưởng, nhưng dường như Trịnh lão tại trong hỗ trợ, nàng bị điều làm đi bản bộ, đảm đương càng địa vị cao trí. Sở dĩ, sau đó có lẽ khó có thể nhìn thấy hắn. Dương Phàm Đức nói cả buổi, uống vài chén rượu, đều có chút khô miệng khô lưới mới đem tất cả mọi chuyện nói xong. Lăng Thiên nghe mấy tin tức này, không phải cũng nói hỏi một chút. Hắn trầm mặc một hồi, nghiêm túc đối Dương Phàm Đức hỏi, Liễu Yên Mị trước khi rời đi, nàng có hay không đối với ngươi đã thông báo một sự tình? Còn nữa, ta tìm hiểu những chuyện kia, có cái gì? Không tin tức. Lăng Thiên có thể chưa quên, hắn trợ giúp Liễu Yên Mị thượng vị, trong nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là hy vọng thông qua Cửu đỉnh thương hội lấy được quan với mình hai vị ca ca, còn có Vũ Huyên tin tức. Nghe được lời này, Dương Phàm Đức khí sắc cũng nghiêm túc nhiều, trầm ngâm một hồi đạo, có. Yên Mị tỷ không có quên ngươi giao phó sự tình. Nàng thậm chí nhờ cậy Trịnh lão, để hắn giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Lần này lấy được tin tức, còn hơn lần trước phải càng thêm cặn kẽ. Chương 601, hai con đường. Dương Phàm Đức khí sắc cũng nghiêm túc nhiều, trầm ngâm một hồi đạo, có. Yên Mị tỷ không có quên ngươi giao phó sự tình. Nàng thậm chí nhờ cậy Trịnh lão, để hắn giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Lần này lấy được tin tức, còn hơn lần trước phải càng thêm cặn kẽ. Nghe vậy, Lăng Ngải tinh thần cũng là hơi rung lên, hắn cảm xúc cũng có chút khẩn trương. Vì cam đoan tin tức bí ẩn, Yên Mị tỷ đều là khẩu thuật việc này. Tại các ngươi đến Nam Lĩnh trước, quả thật có mấy vị từ hạ giới Nam Lĩnh đi lên người, những người này thực lực đều yếu nhược. Về sau đều bị vận chuyển đến Càn Khôn Cung. Càng thêm Cửu đỉnh thương hội lấy được tình báo, Càn Khôn Cung trong khoảng thời gian này tựa hồ đang cùng một chỗ cổ giới có hợp tác, tựa hồ đang nghiên cứu chế tạo một loại con người làm ra chiến thể. Căn cứ tìm hiểu tin tức, phụ trách cùng cổ giới liên hệ là một vị Càn Khôn Cung đại nhân vật. Vị đại nhân vật này còn có thể chính là Luân Hồi Thiên Thần tọa. Nói đến chỗ này tên, Dương Phàm Đức khí sắc đều biến được túc mục, liên quan tới Luân Hồi Thiên Thần tọa, tại Nam Lĩnh có thể là có thêm một đoạn hắn trọng yếu truyền thuyết. Nghe nói, Luân Hồi Thiên Thần tọa hắn lấy được nửa mặt luân hồi kính, hơn nữa từ đó tìm hiểu thấu đáo không ít luân hồi bí ẩn. Thực lực vô cùng kinh khủng, một dạng thần đạo cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Lăng Thiên mày nhăn lại đến, hắn tại hạ giới lúc cũng đã nghe nói qua vị này thần tọa truyền thuyết. Trước đây Tào Nguyên cùng Yến Xét đánh bọn họ hạ giới tìm kiếm luân hồi kính tin tức, chính là do hắn hạ lệnh. Đây chính là Càn Khôn Cung chân chính nhân vật vô địch một trong, quyền cao chức trọng. Lăng Thiên khi tiến vào Nam Lĩnh trước, liền đã biết, chính mình người mang luân hồi kính một nửa mặt kiếng, cùng hắn sớm muộn cũng sẽ có va chạm. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ trước xuất hiện giao tiếp. Bất quá, nhưng bây giờ không phải là cùng hắn chính diện đụng với thời điểm. Các đại nhân vật, không phải chúng ta có thể ứng phó, ta tự sẽ cẩn thận ứng đối. Ta chỉ phải cứu về ta hai vị ca ca, nghĩ đến hắn cũng sẽ không bởi vì hai cái không quan trọng người, tìm ta bực này tiểu nhân vật phiền toái. Lăng Thiên nhẹ giọng than nhẹ đạo. Dương Phàm Đức lại không quá chú ý Lăng Thiên nói cái gì. Lăng Thiên chậm rãi gật đầu, ít nhất chính mình hai vị ca ca tại Càn Khôn Cung sự tình đã có thể xác định, mà có cái mục tiêu này, muốn tìm được bọn họ cũng không khó. Lập tức, Lăng Thiên đang nói nhất chuyện, lại hỏi, vậy cũng có Vũ Huyên tương quan tin tức không? So với việc Lâm Thần hai người có rõ ràng tin tức, Vũ Huyên tin tức nhưng đến nay tin tức hoàn toàn không có. Nghe vậy, Dương Phạm Đức chần chờ một hồi, mới nói, liên quan tới cổ giới sự tình, đều là tối cường thế lực bí ẩn, lần này bởi Trịnh Lao xuất thủ, quả thực lấy được một ít tin tức. Nghe được lời này, Lăng Thiên trong lòng nửa vui nửa buồn, cấp thiết hỏi, có gì tin tức, nhanh nói ra. Căn cứ Trịnh Lao bên kia lấy được tin tức, mấy tháng trước, quả thật có vị cổ giới cường giả xuất hiện tại Đen Tuyết Thành qua. Về sau người nọ đi tới Long Đỉnh. Mà Long Đỉnh chi chủ tại mấy tháng trước, cũng tiếp kiến qua đây tự cổ giới phóng khách. Thế nhưng, cổ giới người đi đến Long Đỉnh sau, cuối cùng đi nơi nào, liền không muốn người biết. Dương Phạm Đức biết Lăng Thiên sốt ruột muốn biết Vũ Huyên tin tức, sở dĩ một hơi thở đem biết sự tình nói hết ra. Lăng Thiên thanh âm u hỏi một câu, trong tin tức, có từng biết đi tới Long Đỉnh cổ giới người, cuối cùng mấy người? Là nam hay nữ? Trong này có trọng yếu phi thường tin tức, Lăng Thiên nhất định phải biết rõ ràng. Hai cái nữ, trong một nữ tử chính là thần đạo cảnh cường giả. Dương Phạm Đức lập tức trả lời. Muốn biết là nam hay nữ, cuối cùng mấy người không khó. Dù sao, chỉ cần có con mắt người, thấy lập tức liền phân biệt ra được. Lăng Thiên trên mặt cười, không có ban nãy nặng nề. Hắn hiện tại xác định, hai người kia rất có thể chính là Vũ Huyên hai người. Trước đây, mang Vũ Huyên đi vị nữ tử kia, đúng là thần đạo cảnh cường giả. Trong lúc này không có khả năng có trùng hợp nhiều như vậy. Long Đình hành trình, xem ra thế tại tất được. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn nhưng trầm mặt xuống. Hiện tại thả ở trước mắt liền hai con đường, một cái đi tới Càn Khôn Cung tìm kiếm hai vị ca ca, một cái đi tới Long Đỉnh. Lăng Thiên suy tư một hồi, liền lấy được kết quả, Vũ Huyên bị mang đi, các nàng nhất định không thể đối với nàng làm cái gì quá phận sự tình. Thế nhưng, đại ca cùng nhị ca bọn họ bị Càn Khôn Cung mang đi, nhưng là sinh tử chưa biết. Nếu như trễ một bước, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ suốt đời khó an. Hai người so sánh một phương, Lăng Thiên vẫn là quyết định lúc trước đi Càn Khôn Cung. Dù sao, đến Long Đỉnh cũng không có thể đủ nhìn thấy Long Đỉnh chi chủ lấy được tin tức, coi như là lấy được tin tức, hiện tại Lăng Thiên cũng không có thực lực kêu cứu trở về Vũ Huyên. Còn không bằng trước tiên đem Lâm Thần bọn họ cứu ra, tại từ từ mưu đồ thế nào cứu trở về Vũ Huyên. Ta muốn đi vào Càn Khôn Cung, có gì phương pháp? Lăng Thiên trầm mặc một hồi, đối Dương Phàm Đức hỏi. Thân là Đen Tuyết Thành bọn gián độc, chút chuyện này không khó lắm. Như thế đơn giản, Càn Khôn Cung hàng năm đều có thể thu nhận tân ngoại môn đệ tử. Trừ phi số rất ít thiên phú dị bẩm, ra thế người trong sạch, mới có thể đặc biệt trúng tuyển vì nội môn đệ tử cùng đệ tử nòng cốt. Lão đại muốn đi vào Càn Khôn Cung, cũng chỉ có thể theo ngoại môn đệ tử bắt đầu. Càn Khôn Cung đệ tử khảo hạch lệnh phủ, cũng là dễ dàng lấy được. Cho ta tăng ngày, ta liền có thể cho lão đại lấy được một cái lệnh phủ. Dương Phạm Đức phân tích một hồi, nhanh chóng nói. Khỏi cần ba ngày, Lăng Thiên Tiểu Hữu muốn phải Càn Khôn Cung đệ tử khảo hạch lệnh phủ, ta Dương gia bảo một ngày thời gian. Liền làm cho ngươi đến. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy không xa nơi bí ẩn, một vị quen thuộc lão người thân ảnh đi qua đến. Người này, đúng là Dương Gia Bảo Chí Tôn Thiên Sư Cường Giả, Trấn Nguyên Chí Tôn. Lăng Thiên xem thấy người tới, cũng không có gì kinh ngạc, ngược lại đạm định đứng dậy, đạo, vậy phiền toái tiền bối. Thật, Lăng Thiên khi tiến vào Dương Gia Bảo lúc, cũng đã cảm giác được mình bị người chỗ chú ý mà mới vừa rồi, Trấn Nguyên Chí Tôn đến lúc, hắn từ lâu phát hiện. Bất quá. Trấn Nguyên Chí Tôn cũng không có tận lực muốn biết Lăng Thiên hai người nói cái gì, cũng liền vẫn ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó. Tiểu Hữu yên tâm, ngươi có đại ân với ta Dương gia bảo, ta Dương gia không thể tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới Tiểu Hữu sự tình. Tiểu Hữu liền ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lệnh phù lại đưa đến. Trấn Nguyên Chí Tôn nhận lời nói. Lăng Thiên gật đầu, liền tại Trấn Nguyên Chí Tôn dưới sự an bài lưu lại. Thời gian, Dương Phạm Đức còn nói muốn cùng Lăng Thiên cùng đi Càn Khôn Cung, đáng tiếc đều bị Lăng Thiên ngăn lại. Hắn bây giờ là đi cứu người, người càng ít người càng tốt. Hơn nữa, Dương Phạm Đức cũng muốn đi Long Đỉnh tu luyện, hắn cũng không có thể làm lỡ đối phương tu luyện. Dương gia bảo một chỗ trong mật thất, Lăng Thiên ở đây bế quan, chờ đợi ngày mai lệnh phủ. Lăng Thiên đến, cũng không làm kinh động Dương gia bảo bên trong người khác, trừ Dương Phạm Đức cùng Trấn Nguyên Chí Tôn người khác cũng không biết Lăng Thiên đến. Lăng Thiên bàn đầu gối tu hành, củng cố chính mình tu vi. Còn thiếu một chút, liền có thể đột phá linh đế cảnh A. Lăng Thiên trong cơ thể huyền khí vận chuyển, như là trường giang cuồn cuộn, ở trước mặt hắn, để một khỏa thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu bạch sắc thần tính linh khí mãnh liệt. Tại Lăng Thiên tu hành lúc, hóa thành một cổ bạch sắc dòng thác dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể, bị hắn điên cuồng hấp thu. Đây là Lăng Thiên theo thần tích sau khi ra ngoài, lấy được bảo vật một trong, bên trong chứa đựng rộng lượng thần tính linh khí. Những linh khí này, đều là thần tích nội đặc có linh khí, còn hơn lúc thường thiên địa linh khí cao cấp nhiều. Có những linh khí này phụ trợ, Lăng Thiên tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Ầm. Liền hắn lúc tu luyện, một cổ hỏa diễm lực lượng từ trên người hắn bắn ra ngoài, xông thẳng tới chân trời cùng thiên địa câu thông, một cổ mênh mông ý chí đất trời lực lượng mãnh liệt lại. Hỏa chi ý chí nhập môn. Lăng Thiên ý thức câu thông thiên địa, nhất thời cảm giác được, đối giữa thiên địa hỏa diễm lực lượng trưởng khống càng thêm tăng mạnh, dường như theo cùng với chính mình ý chí mà phát động, những ngọn lửa này lực lượng liền có thể tùy ý chỉ huy. Tại thần tích bên trong, Lăng Thiên bị Hy Hoàng chỉ bảo, mạnh nhất hỏa diễm thế cảnh, rốt cục một khi giác ngộ, bước vào ý chí cảnh. Hào hào. Hỏa chi ý chí biến mất, Lăng Thiên trên thân tản mát ra một cổ bàng bạc mục chi thế cảnh lực lượng, phảng phất một cây nhỏ đang lớn lên. Sau đó, mục chi thế cảnh một bên, có chuyển đổi thành thủy chi thế cảnh, thanh tuyển chạy qua, khiến người ta cảm thấy tâm linh an tĩnh. Thủy chi thế cảnh chuyển hóa, lại trở thành kim chi thế cảnh. Thổ chi thế cảnh. Ngũ hành lực lượng liên tiếp biến ảo, hai bên tạo thành tuần hoàn. Một cái ngũ thải vòng sáng, xuất hiện tại Lăng Thiên đỉnh đầu, cái này vòng sáng bên trong, hồng sắc nóng rực lực lượng thịnh vượng nhất, nó bốn màu lực lượng bình quân cân bằng. Ngũ hành hoàn. Ngũ hành đạo thân bước thứ nhất, ngũ hoàn cân bằng. Xem ra, ta còn có vô pháp đạt đến ngũ hoàn cân bằng trình độ. Lăng Thiên nhướng mày, nhẹ giọng nói. Ngưng tụ ra ngũ hành hoàn làm sao ngũ hành đại đạo đã nhập môn, có thể tùy ý trưởng khống. Mà ngũ hành bình thản còn lại là ngũ hành hoàn then chốt một bước, hiển nhiên Lăng Thiên còn chưa đạt đến. Có lẽ, chờ nó bốn loại thế cảnh đều bước vào ý chí cảnh, liền có thể ngũ hành cân bằng. Lăng Thiên thầm nghĩ. Lần này thần tích hành trình, trừ thực lực bản thân đột phá, nó phương diện đều có thật lớn tiến triển. Lấy được nhiều công pháp vũ kỹ bảo vật bên ngoài, tại Hy Hoàng dưới sự dạy dỗ, Lăng Thiên trận pháp luyện đan chờ một đạo, cũng đột nhiên tăng mạnh. Lúc đầu, Hy Hoàng truyền thừa chia làm hai bộ phận, một bộ phận chính là thiên địa nhân tam thư. Một phần khác, còn lại là luyện khí, trận pháp, luyện đan, phù lục chờ một đạo. Năm đó, Long Đỉnh chi chủ kiên trì chính mình võ đạo, tuyển chọn trận pháp luyện đan cùng một đạo. Càng là tại trong đột phá, đi ra bản thân con đường. Lăng Thiên thật cũng chỉ có thể lấy được hai bộ phân một. Thế nhưng, bóng tối náo động sắp phát sinh, Hy Hoàng cũng liền đem một đạo khác cũng truyền thụ cho Lăng Thiên. Hôm nay Lăng Thiên, trận pháp luyện đan đạo cảnh, đã đạt đến đại thành chi cảnh. Khoảng cách thiên sư cảnh, cũng không xa. Liền Lăng Thiên bế quan củng cố các loại tu vi, rốt cục, đến ngày thứ hai. Sáng sớm, như trước chỗ kia bên trong đình viện, Dương Phạm Đức nhìn Lăng Thiên cương nghị đứng nét, biến được càng thêm thành thục, hắn thở dài một tiếng. Lão đại, ngươi thật không để cho ta đi theo đi sao? Nói không định, ta cũng có thể rút. Ngươi có ngươi lộ, có chính mình đi ngang qua, nên thật tốt đi xuống. Lăng Thiên vô vô Dương Phạm Đức bả vai, cười nói, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Chờ Càn Khôn cung sự tình tuyệt. Tự nhiên sẽ đi Long Đỉnh tìm ngươi. Ly biệt lúc nào cũng có chút thương cảm. Dương Phạm Đức kiên định gật đầu. Lăng Thiên không muốn hai bên khó có thể phân biệt, xoay người bay nhảy ra, rời đi nơi này. Càn Khôn cung, ta tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi chờ ta sẽ cứu ra các ngươi. Lăng Thiên trong lòng kiên định thầm nghĩ. Hán phi hành đen tuyết trung tâm thành chỗ, từ nơi đó thông qua truyền tống trận, tiến nhập Càn Khôn cung phạm vi lãnh địa. Chương 602, Càn Khôn cung. Kế tiếp trong cuộc sống, Lăng Thiên trừ lên đường, vẫn là lên đường. Theo đen tuyết thành truyền tống trận xuất phát, trên đường đi, hoặc là đi qua một ít thành trấn, hoặc là sử dụng truyền tống trận lên đường, một đường đi ngang qua, ước chừng tiến lên một tháng sau, mới đạt tới một mảnh núi non trùng điệp phía dưới. Nam Linh thế lực phân bố, lấy 12 tối cường thế lực dẫn đầu, trở xuống nhưng là có thêm vô số nhất cấp, nhị cấp thế lực phân bố. Những thế lực này, có là đế quốc hình thức trưởng khống khổng lồ lãnh thổ, có chút lấy tông phái hoặc là gia tộc thế lực dẫn đầu, trưởng khống thật lớn lãnh thổ quốc gia. Lăng Thiên đoạn đường này qua đây, đều trải qua hơn 10 cổ thế lực lớn. Những thế lực này trong, đại thể lấy chí tôn cảnh cường giả chấn thủ một phương. Tọa chấn cường giả thực lực càng mạnh, trưởng khống lãnh thổ quốc gia cũng càng lớn. Thậm chí, một ít trong vương triều, còn có thần đạo cảnh cự phách tọa chấn, trưởng khống một đại thần triều. Đương nhiên, có khả năng có thần đạo cảnh tọa chấn dù sao cũng là số ít, Lăng Thiên cũng liền tình cờ gặp qua hai cổ như vậy siêu cấp thế lực mà thôi. Thế nhưng lấy Càn Khôn cung trưởng khống lãnh địa mà nói, cái này có chút kinh người. Lăng Thiên thông qua truyền tống trận đi cả ngày lẫn đêm, tốn thời gian một tháng mới đạt tới nội địa chính giữa, trong lúc này lãnh thổ quốc gia bao nhiêu phong khoáng, căn bản là không có cách đánh giá. Chỉ cần một chí tôn cảnh cường giả trưởng khống lãnh thổ quốc gia, đều so biên hoang mấy đế quốc còn lớn hơn. Một ít cường đại chí tôn cảnh cường giả trưởng khống lãnh thổ quốc gia, đều có thể so với toàn bộ biên hoang. Mà có thần đạo cảnh thần triều, trưởng khống lãnh thổ quốc gia, càng là so toàn bộ biên hoang đều bàng đại hơn nhiều. Vô luận là theo tài nguyên, lãnh thổ quốc gia, cường giả số lượng mà thôi, cũng làm cho người kinh hãi. Mà chút, cũng bất quá là Càn Khôn Cung một góc băng sơn mà thôi. Thật muốn so sánh, Càn Khôn Cung trong phạm vi không chế, rốt cuộc có bao nhiêu ít chí tôn cảnh cường giả, bao nhiêu thần đạo cảnh cường giả. Này căn bản là không có cách so sánh rõ ràng. Mà có thể làm cho nhiều như vậy thế lực lớn siêu cấp ngoan ngoãn nghe lời, Càn Khôn Cung bản thân phải rất cường đại. Này căn bản là không có cách tưởng tượng ra. Càng là giải đối thủ mình cường đại, càng là phát hiện mình nhỏ bé a. Lăng Thiên đứng ở Càn Khôn Cung sơn môn phía dưới, trong lòng cảm thán thán phục. Một tháng này lên đường, hắn rốt cục đối Càn Khôn Cung có một thứ đại khái giải. Mạnh mẽ như vậy quái vật lớn, muốn phải hủy diệt biên hoang, hoàn toàn có thể đơn giản nghiền ép, còn hơn bóp chết con kiến còn đơn giản. Bất quá, ta tới này cũng không phải cùng Càn Khôn Cung là địch, ta muốn bất quá là cứu trở về đại ca của ta nhị ca. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, chính mình căn bản không thể nào là toàn bộ Càn Khôn Cung đối thủ, sở dĩ hắn muốn làm, chính là cứu trở về Lâm Thần bọn họ liền có thể. Lăng Thiên xen lẫn tâm tình rất phức tạp, đứng ở núi non trùng điệp trong, chỉ thấy được chỗ đúng là cắm vào chân trời đỉnh cao. Những thứ này đỉnh cao, vân vụ bừng tỉnh, phía trên tu kiến rất nhiều tiên cung đạo thần. Không giống có linh cầm bay lượn, nhất phái tiên gia khí tràng. Những thứ này ngọn núi, đại thể ẩn nấp ở phía sau quần sơn trùng điệp bên trong, tiên vân xoay quanh, mờ ảo như tiên cảnh, khó có thể thấy rõ. Thế nhưng, chỉ cần phía trước một ngọn núi này cửa quần phong, liền để Lăng Thiên cảm giác được khiếp sợ. Một cái vạn trượng thác nước, theo đỉnh núi chiếu nghiêng xuống, phảng phất một cái ngọc long thủy không đổi chiều. Trên ngọn núi, cây tùng bằng can, từng viên một rộng hơn 10 thước đại thụ đứng vững, cành lá cầu mở, căn như bàn long. Trương Hiển Thái cổ khí tức. Ở phía sau quần sơn sâu nhất chỗ, vân vụ mờ ảo trong lúc đó, còn có thể loáng thoáng thấy trên bầu trời, thất thải tiên quang chớp động, phía trên thời điểm bập bềnh này một mảnh tiên giới tiên cung. Lăng Thiên quên nhìn lại, cũng không khỏi không bị Càn Khôn Cung cảnh tượng này, cho khiếp sợ được ngây người. Một cổ phát tới nội tâm chấn động, du nhiên nhi sinh. Đã tiên gia khí phái, đều gần sánh bằng kiếp trước trên địa cầu, trong truyền thuyết tiên giới tiên cảnh. Lăng Thiên cũng không khỏi không đa tạ, Càn Khôn Cung so hắn tưởng tượng trong còn có khổng lồ, còn có cường đại hơn nhiều. Liền Lăng Thiên đến Càn Khôn Cung sơn lúc trước, đã có không ít người tụ tập tại sơn trước cửa. Giống. Một tiếng giống như long giống như thú gầm tiếng hô, theo bên trong dãy núi lan truyền ra, thẳng vào mây trời, liên tục. Liền Lăng Thiên chờ đợi không bao lâu lúc, ngọn núi bên trong, 7-8 cái điểm trắng, như là mũi tên xuyên qua mà tới. Bọn họ từng cái cơi bối lớn lên hai cánh dao long yêu thú, phi hành tới, những thứ này yêu thú thần tuấn dị thường, có long tộc một chút huyết mạch, nhưng nhiều hơn vẫn là yêu tộc huyết thống. Hai cánh quân như cánh rơi, bụng lợi chảo tam chỉ, như móc sắt đổi chiều, có thể đơn giản xé rách tinh thiết. Cuồng bạo khát máu khí tức tỏa ra, hung ác tàn nhẫn tàn bạo. Tám cái yêu dao tản mát ra khí thế bằng bạc, mỗi một cái đều có thể so linh đế cảnh ở trên cường giả. Mà ở tại bọn hắn trên lưng, tám gã vũ ý kim phục nam nữ trẻ tuổi ngồi kỵ mà tới. Tám người này đứng ở yêu dao trên, như thiên nhân thần tử, từng cái lãnh đạo, cao cao tại thượng. Phân đến mọi người trên đỉnh đầu, trong một người đàn ông nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, lạnh lùng thanh âm nói, ngươi chờ đều là lần khảo hạch này tới, toàn bộ có lệnh phù người, có thể theo thềm đá thiên lộ đi lên, hắn cùng đi người, liền ở lại này không thể đi vào. Nói xong, tám người bay nhảy xuống, đứng ở ngọn núi trên thạch đài, chỉ thấy tám người sau khi hạ xuống. To lớn trước sân môn, một cái phóng khoáng tảng đá ngọc lộ theo giữa không trung lan ra lại, luôn luôn lan ra đến chân núi. Lúc này, tập hợp mà ngày nữa mới cửa, đối một màn này đã hết sức quen thuộc, bọn họ nghe theo tám người này an bài, từng cái bước vào tảng đá ngọc trên đường, từng bước lên trời lên. Thình thịch. Liền một nhóm người tiến lên sau, đột nhiên thì, một đạo thân ảnh theo tảng đá ngọc trên đường vỡ bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thê thảm nhếch nhác. Có người thấy thế, lập tức cười lạnh nói, lại là một người không có lệnh phù liền muốn vào bên trong ngu ngốc. Không làm phù, trên căn bản không đi, tùy tiện xông vào cũng là muốn chết. Không ít người đã đối với mấy cái này chứng kiến. Lăng Thiên nhìn phía trước leo lên tảng đá lộ thiên tài trong, có người thấy một màn này, lắc đầu bay ra ngoài. Rốt cục, trước mặt người khác mặt đoàn người càng ngày càng ít sau, Lăng Thiên cũng bước vào tảng đá ngọc trên đường. Lăng Thiên tiến nhập bên trong, cũng không có dẫn tới người khác quan tâm. Dù sao, mỗi ngày hàng năm đến tiến hành ngoại môn đệ tử khảo hạch thiên tài quá nhiều, có ai sẽ đi chú ý một cái không tầm thường chút nào Lăng Thiên. Núi xanh lộ một đường leo lên phía trên, chung quanh đều bị một cổ sương mù quấn quanh, khó có thể thấy tảng đá lộ bên ngoài cảnh tượng. Rốt cục, tại nửa canh giờ trèo sau, liền Lăng Thiên đều không biết mình đạt đến rất cao ngọn núi lúc. Cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một mảnh thật lớn bình nguyên xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt. Tại đây khối phía trên vùng bình nguyên thành lập này một tòa uy vũ hùng tráng thành trì. Thành trì đại môn mở rộng ra, vô số thiên tài theo chỉ thị, dũng mãnh tràn vào bên trong. Nay bình nguyên cực chỉnh tề, giống như một chiếc gương, căn bản không như là tự nhiên mà thành, càng giống như là bị người một kiếm tiêu diệt. Lăng Thiên một cái liền nhìn ra vùng bình nguyên này tạo thành nguyên nhân. Có khả năng đem như thế một ngọn núi một kiếm tiêu diệt, thực lực bực này cũng là cực kỳ khủng bố. Liền đến lượt Lăng Thiên lúc, một tên đệ tử đột nhiên ngăn lại hắn, mở miệng nói, đem lệnh phù lấy ra, tiến nhập bên trong tiến hành khảo hạch. Bên trong giám khảo sẽ giảng thuật nội dung khảo hạch. Lăng Thiên đem đeo trên người lệnh phù giao cho đối phương, căn cứ đối phương chỉ điểm bước vào bên trong. Tiến nhập thành lớn bên trong, trực tiếp dọc theo đường đến một chỗ rộng rãi trên đại điện. Nơi này rộng rãi hết sức, càng giống như là một cái diễn võ trận, chung quanh còn trưng bày có một chút tu luyện khí cụ. Mà ở trong diễn võ trường, đã tập hợp không ít thiên tài. Hiển nhiên là so Lăng Thiên bọn họ còn phải sớm hơn đến một nhóm thiên tài. Đại điện lớn vô cùng, cộng thêm Lăng Thiên này một nhóm thiên tài, ở đây thiên tài có ít nhất hơn mấy chục vạn. Nhưng ở này bên trong đại điện, nhưng cũng không lộ vẻ được cùng đủ. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, toàn bộ diễn võ trận lúc này cũng lộ vẻ được có chút ồn ào, bất quá. Mọi người hai bên bắt chuyện trong, nhưng là có thêm không ít tin tức truyền lưu. Xem thấy bên kia người nọ không có. Nếu như ta không nhìn ra, vậy hẳn là thật sói thần triều Uy Viễn Hầu con trai trưởng, Uy Viễn Hầu uy danh hiển hách, chính là chí tôn cảnh cao giai cường giả. Nghe nói, hắn đứa con trai này, cũng là thật sói thần triều số một số hai thiên tài, hôm nay bất quá 20 mấy tuổi, đã đạt đến linh đế cảnh thất trọng. Một tòa thần triều thiên tài đứng đầu, vô luận đi tới đó cũng sẽ không kém. Hạng nhân vật này cũng là một thiên tài. Không nghĩ tới a. Phúc La dạy thủ tịch đại đệ tử, cũng tới này khảo hạch. Hắn tu vi, đều sắp đột phá chí tôn cảnh. Thực lực cường đại hết sức, dĩ nhiên tới đây khảo hạch ngoại môn đệ tử. Mau nhìn chỗ ấy, hình như là Lưu Khang. Càn Khôn cung bên trong, nội môn đệ tử top 10 đệ tử thiên tài, Lưu Dũng đệ đệ. Hai huynh đệ đều là Khang Hạ thần triều Lưu gia thiên tài, một môn song hùng a. Không ít người nghe lời này, có lộ ra vẻ kính sợ. Có cũng là tiến lên lịnh bợ lôi kéo. Lăng Thiên quan sát đến bốn phía, luôn luôn không động thanh sắc. Hắn có thể đủ cảm ứng được, ở đây thiên tài thật không ít, trong hơn 90% đều là linh đế cảnh ở trên cường giả. Những người này lúc đầu có tư cách trở thành nội môn đệ tử, thế nhưng, không có môn lộ, hoặc là muốn gia tăng lịch lãm. Theo ngoại môn đệ tử bắt đầu, một đường khảo hạch trèo. Lăng Thiên bất quá linh vương cảnh cựu trọng tu vi, ở chỗ này lộ vẻ được không tầm thường chút nào, thậm chí nhỏ yếu như vậy thực lực. Còn dẫn tới hắn xem thường. Bất quá, Lăng Thiên vẫn chưa thấy được cái gì. Hắn tinh táo quan sát tất cả, đồng thời chú ý này những thiên tài kia. Càn Khôn cung lãnh địa rộng lớn như vậy, thiên tài tập hợp tới, khó bảo toàn sẽ không có thiên tài yêu nghiệt trong ẩn nút. Tuy là, Lăng Thiên không sợ, nhưng cũng không muốn quá sớm bộc lộ ra thực lực của chính mình. Bạch bạch bạch. Lại qua cả buổi chờ đợi, mấy cái quan chủ khảo bay vào được, nhất thời trong diễn võ trường, tất cả thanh âm an tĩnh lại, bầu không khí một mảnh kiềm chế. Hơn 20 tên quan chủ khảo bay đi giữa không trung, trong ban nãy một đường tình cờ gặp mấy vị linh đế cảnh nội môn đệ tử, cũng ở đây trong. Đám người kia, tuy là cũng đều là linh đế cảnh cường giả, thế nhưng phát ra huy áp, còn hơn hắn thiên tài mênh mông cường đại quá nhiều. Cơ hồ từng cái đều là trong một vạn không có một thiên tài. Tại trong đám người này, chính giữa ba tên linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả, tản mát ra áp lực mênh mông, ba người liên hợp lại khí thế, dĩ nhiên không yếu hơn chí tôn cảnh nhất trọng khí thế. Cường đại như vậy thiên tài, nhất thời để phía dưới người cũng không dám đang nói chuyện. Chí tôn cảnh cường giả, vô luận đạt tới đó đều là bá chủ một phương. Ba người mặc dù không khả năng có thể so với chí tôn cảnh, nhưng là có thêm khí thế, đã nói rõ ba người thực lực vô cùng kinh khủng. Ít nhất cũng sắp đột phá chí tôn cảnh. Chỉ thấy đám người kia sau khi xuất hiện, trong một vị thiên tài nam tử mở miệng lên tiếng. Ta Càn Khôn cung chính là nam lĩnh tối cường thế lực một trong, muốn chúng ta... ít nhất cũng phải là thiên tài trong thiên tài. Các ngươi trong những người này, có lẽ tại các ngươi Vương Siêu, tông môn nội là nhất đẳng thiên tài. Thế nhưng, ở chỗ này các ngươi chẳng qua là người thường mà thôi. Hôm nay tụ tập tới mấy trăm ngàn trong, chúng ta chỉ biết chọn lựa ra 100 người, làm cho này một nhóm ngoại môn đệ tử, sở dĩ các ngươi ở đây tuyệt đại bộ phân người, đều có thể bị loại bỏ. Chương 603, ngoại môn đệ tử tranh đoạt. Hôm nay tụ tập tới mấy trăm ngàn trong, chúng ta chỉ biết chọn lựa ra 100 người, làm cho này một nhóm ngoại môn đệ tử, sở dĩ các ngươi ở đây tuyệt đại bộ phân người, đều có thể bị loại bỏ. Vị này nội môn đệ tử giám khảo lạnh lùng một câu nói, lại làm cho toàn trường những thiên tài mơ hồ rối loạn lên. 10 vạn người trong, tự do 100 người. Bực này chọn yêu cầu quá hà khắc. Chúng ta đều là thiên tài, làm sao còn phải tiến hành bực này hà khắc chọn. Những thứ này đến từ các địa khu những thiên tài, nhất thời đều đột nhiên nghị luận. Mấy trăm ngàn người trong, chỉ có 100 người mới có thể trúng cử. Tỷ lệ này đã đạt đến 1/1000. Trong đám người này, từng cái đều là thiên tài, mà nhiều thiên tài như vậy trong, còn có tiến hành 1/1000 chọn. Có thể thấy được chọn lựa ra thiên tài tất nhiên từng cái đều là thiên tài trong thiên tài. Trong ngàn người chọn một. Thiên tài trong thiên tài, Càn Khôn cung đệ tử yêu cầu, quả nhiên cao dọa người. Lăng Thiên yên lặng cười, nhưng không có một vẻ lo âu. Ở đây tự tin như vậy thiên tài, không phải số ít. Một ít tự giữ thực lực hơn người thiên tài, đều bình yên nhìn đây hết thảy, ánh mắt kiêu càng tràn ngập tự tin. An tĩnh. Vị thiên tài kia đệ tử nộ quát một tiếng, toàn trường tiếng ồn ào âm, nhất thời đều an tĩnh lại. Nếu như chính các ngươi tự giác không có cơ hội, có thể tự rời đi. Càn Khôn cung đệ tử khảo hạch bản thân vô cùng nguy hiểm, tuy thời đều có bỏ mình khả năng. Trở thành Càn Khôn cung đệ tử, lại thêm phải đối mặt rất nhiều khiêu chiến. Ngươi cũng không có lòng tin, có thể lăn đi nơi này. Một tiếng này châm chọc tiếng quát, để không ít người mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng, đi tới nơi này thiên tài, nhưng không có người nào lý khai. Nhìn thấy một màn này, Lý Tiếu khí sắc cũng hòa hoãn lại. Cơ hồ mỗi lần khảo hạch đều sẽ phát sinh như vậy mất đi, hắn cũng chứng kiến. Hiện tại, ta tuyên bố nội dung khảo hạch. Trong lần khảo hạch này sắc mặt vô cùng đơn giản. Ta chỗ này có 100 khối ngoại môn đệ tử lệnh bài, ta sẽ ngẫu nhiên tung. Một ngày thời gian khảo hạch, sau một ngày, 100 tấm lệnh bài tại vị nào trong tay, 100 người liền có thể thông qua khảo hạch. Trong này, các ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến cướp đoạt. Giết người, lừa dối chờ, chúng ta cũng sẽ không quản. Nay nội dung khảo hạch nói xong, toàn trường bầu không khí đều biến. Một cổ dựng thẳng hàn khí lưu tại toàn trường bao phủ, tất cả mọi người nhìn về phía hắn mắt người đều biến, từng cái vô cùng lạnh lẽo, sát ý chớp động. Băng lãnh sát niệm giải toàn trường, mỗi người đều cảnh giác hết sức nhìn về phía bên cạnh tất cả mọi người. Cơ hồ đại bộ phận đều cùng người khác kéo ra một khoảng cách. Ngay cả Lăng Thiên đều cảm giác được, vài luồng không có hảo ý băng lãnh ánh mắt nhìn qua đây. Ở phụ cận đây, hắn cảnh giới yếu nhất, cũng trở thành vì mọi người dễ dàng nhất trên đỉnh mục tiêu. Một ít khát máu người, càng là cười gằn, trong mắt tia máu chớp động. Bực này có thể tùy ý đại khai sát giới, tùy tiện chu diệt người khác cơ hội cũng không nhiều. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Lý Tiếu thanh âm lạnh như băng hạ xuống, trong tay vung lên, từng đạo quang vũ bay vụt mà xuống, ngẫu nhiên hạ xuống ở đầy các địa phương. 100 tấm lệnh bài, 100 đạo quang mang, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm này 100 đạo quang mang, thời khắc làm tốt giết người cướp đoạt chuẩn bị. Luôn luôn yên lặng đối mặt đây hết thể Lăng Thiên, đồng nhiên nhìn bầu trời phía xa, một vệt ánh sáng mưa lấy cực nhanh tốc độ bay bắn tới, đụng vào trong ngực hắn. Hắn một bàn tay cản ở trước ngực. Âm một đạo tiếng va chạm vang lên lên, một cái lệnh bài bị Lăng Thiên nắm trong tay. Lăng Thiên có chút bị ngu nhưng, không nghĩ tới sẽ có lệnh bài chính mình hướng hắn nơi này. Cầm chặt lệnh bài, hắn đồng nhiên cảm giác nhưng, chung quanh vô số băng lành ánh mắt đều xem qua đến. Bạch! Liền Lăng Thiên tiếp được lệnh bài này một hồi, đột nhiên thì một đạo băng lãnh hàn mang từ phía sau lưng ám sát mà tới. Người đến công kích cực căm hiểm, một cây ốm dài ngân châm trường kiếm từ phía sau lưng cái cổ đâm thẳng tới, muốn đem hắn yết hầu cho đâm thủng. Lăng Thiên trong nháy mắt dám đến một cổ cảm giác nguy cơ, ở đối phương phát động công kích lúc, hắn sớm đã cảm giác được. Nhanh như vậy đã có người đi tìm cái chết. Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, cái cổ lắc một cái, đơn giản né qua đối phương công kích, đồng thời, vươn tay phải ra, từng thanh đối phương đã đâm đến cổ tay nắm. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, bắt lại đối phương tay sau, hung hăng lôi kéo kéo, trực tiếp đem người nọ từ phía sau lưng ngã xuống đến phía trước. Người nọ khiếp sợ, Lăng Thiên trên cánh tay truyền ra ngoài lực lượng, để hắn căn bản vô lực phản kháng, không còn cách nào rút về thân. Ầm. Sẽ ở đó người muốn bị Lăng Thiên té lăn trên đất ở trên, tay hắn chống đất, tránh thoát Lăng Thiên tay, bay vọt hướng nơi xa. Thế nhưng, Lăng Thiên nơi đó sẽ cho đối phương cơ hội, bàn tay hắn đưa ngang một cái, đoạt lấy trong tay đối phương ngân châm kiếm. Xem thấy đối phương bay vọt thân thể, ngân châm kiếm cũng đi theo bắn ra. Tập kích ta còn muốn chạy trốn. Lăng Thiên cười lạnh nói. Ngân châm kiếm nhanh như thiểm điện, mang theo kiếm đạo thế cảnh lực lượng, ở đối phương khiếp sợ trong ánh mắt, đâm thủng đối phương cổ họng, đem đối phương xuyên qua tại cách đó không xa trên trụ đá. Đây hết thể giao thủ cực nhanh, Lăng Thiên bên cạnh người khác, nhìn thấy Lăng Thiên dễ dàng như vậy liền đem một vị linh đế cảnh tứ trọng cường giả cho xuyên qua. Từng cái khí sắc nhất thời biến sắc, không ít người đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trong mắt tuổi trẻ, tuy là chỉ có linh vương cảnh cựu trọng, thế nhưng thực lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, đối mặt vậy chỉ có 100 danh ngạch lệnh bài, hay là có người tuyển chọn bí quá hóa liều. Chế tạo do dự sau, lại có hai người ám sát qua đây. linh vương cảnh cựu trọng, ngươi ở đây cường đại cũng bất quá cùng trước linh đế cảnh tứ trọng phế vật giống nhau, đối mặt ta, ngươi chính là ngoan ngoan chịu chết đi. Ha ha ha, một ít ngu ngốc, bị điểm nhỏ này mánh khóe hù dọa, tiện nghi láo tử ta. Hai âm thanh bỗng nhiên vang lên, trong một đạo gầy gò nam tử băng lãnh tràn ngập xem thường. Một đạo khác da rẻ đen thui tráng hán quy tắc này kiêu ngạo cười to. Hai người gần như cùng lúc đó đối Lăng Thiên phát động công kích, hai người thực lực đều đạt đến linh đế cảnh ngũ trọng. Gầy gò nam tử bàn tay vung lên, mười đem phi đao ra, lấy xảo quyệt góc độ ám sát hướng Lăng Thiên thân thể mỗi góc chết. Mà tráng hán còn lại là trên không một đũa, nộ bổ xuống, muốn đem Lăng Thiên chém thành hai khúc. Không ít người thấy thế, có lộ ra kiêng kỵ, lui về phía sau một bước. Nhiều hơn lộ ra hối hận vẻ, hối hận mới vừa rồi không có xuất thủ trước. Ngu ngốc, lại đi tìm cái chết. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn bay vụt tới phi đao, trong tay hắn ngũ thải quang mang chớp động, hai bàn tay thần tốc đưa ra. Vút vút, chen, chen, chen. Liên tiếp kim trúc vang lên tiếng vang lên, mười trôi phi đao tại Lăng Thiên nhanh như ảo ảnh dưới bàn tay, toàn bộ bị nắm trong tay. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Gầy gò nam tử con mắt trừng lớn, tràn ngập vẻ khó tin, đó cũng đều là ngũ giai thất phẩm ở trên phi đao, có thể xuyên thủng kim thạch. Dĩ nhiên như vậy bị Lăng Thiên nắm trong tay. Lăng Thiên mắt nhìn gầy gò nam tử, lại nhìn về phía đỉnh đầu nộ bổ xuống trắng hán, lạnh lùng nói, trả lại cho các ngươi. Hắn lắc cổ tay vung lên, ngũ trôi phi đao ám sát hướng gầy gò nam tử, năm trôi ám sát hướng giữa không trung trắng hán. Không được, tránh mau. Gầy gò nam tử khiếp sợ, này phi đao tốc độ so với hắn còn có nhanh hơn nhiều lắm, rất khó tránh né. Giữa không trung trắng hán cũng là cả kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lăng Thiên thực lực so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Trong tay đại phủ ngang ở phía trước, muốn phải ngăn cản ngũ trôi phi đao. Thế nhưng, ngũ trôi phi đao như là có linh tính một dạng, đuổi sát gầy gò nam tử. Khắc năm trôi, đối mặt tráng hán ngăn cản, đột nhiên quẹo cua một cái theo sau lưng của hắn ám sát xuống. Ẩm, Ẩm. Hai đạo rơi xuống đến thanh âm, hung hăng đụng vào người vây xem trong lòng. Chỉ thấy giữa không trung chạy trốn nam tử gầy yếu, thân thể bị ngũ trôi phi đao xuyên thủng, rơi xuống đến. Mà tráng hán đầu thì bị chém xuống đến. Thân thể ngã xuống. Tất cả mọi người, nhìn một màn này, trong lòng hung hăng vừa kéo. Hai gã linh đế cảnh ngũ trọng cường giả, cứ như vậy bị giết. Có người kinh hãi lên tiếng, nhìn Lăng Thiên, giống như nhìn ma quỷ một dạng. Có khả năng như vậy giở tay nhấc chân, đơn giản ở giữa mạt sát linh đế cảnh ngũ trọng cường giả, Lăng Thiên thực lực cuối cùng rất mạnh. Trong lòng mọi người đều không. Ở đây hơn 10 vạn người trong, là có người có thể làm được, nhưng này dạng nhân vật, ít nhất cũng là linh đế cảnh thất trọng ở trên thiên tài đứng đầu. Thế nhưng, Lăng Thiên theo hắn xuất thủ thực lực đến xem, cũng bất quá linh vương cảnh cựu trọng, liền linh đế cảnh cũng không có đạt đến. Bị Lăng Thiên này mạnh mẽ thủ đoạn trấn nhiếp, trong lúc nhất thời cũng không có người dám đi lên khiêu khích. Đang không có Mạc Thanh Sở Lăng Thiên thực lực chân chính trước, mỗi một người đều lộ ra cẩn thận vẻ. Không ít người đều âm thầm suy đoán, Lăng Thiên có phải hay không ẩn giấu thực lực cao thủ. Nếu là như vậy, chính mình tiến lên liền là chịu chết. Ba ba ba. Liên tại mọi người khiếp sợ, không dám lên lúc trước. Một trận tiếng vỗ tay ầm vang lên, chỉ thấy đám người bỗng nhiên tránh ra, một vị ngân bảo nam tử dẫm trận tại chỗ đi qua đến. Không tệ, không tệ. Bất quá linh vương cảnh cựu trọng, liền có thể dễ dàng như vậy kích sát linh đế cảnh ngũ trọng cường giả. Tiểu tử, ngươi cảnh giới mặc dù yếu, nhưng là không mất là một nhân tài. Ngân bảo nam tử vừa đi qua đây, vừa chút nào không keo kiệt tán dương. Chỉ thấy hắn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nhìn Lăng Thiên, dường như lấy tư cách người bề trên. Nhìn xuống tán thưởng Lăng Thiên, trong mắt tràn ngập kiêu căng vẻ. Là hắn Lưu Khang. Lưu Dũng đệ đệ. Cái này phiền thoái, nếu như cái này lệnh bài bị Lưu Khang nhìn, chúng ta đều không có cơ hội. Này Lưu Khang thế nhưng linh đế cảnh cựu trọng cường giả, ở đây có thể cùng hắn sánh ngang đều không mấy cái. Hơn nữa, hắn còn có một vị nội viện trước 10 đại ca, càng thêm không thể đắc tội. Lưu Khang bản thân cũng là thiên tài đứng đầu, lấy thực lực của hắn, trở thành nội môn đệ tử là bản đóng đinh sự tình. Hơn nữa, còn có thể là trong nội môn đệ tử cường giả. Cũng không biết Lưu Khang sẽ đối xử với này như thế tuổi trẻ. Mọi người thấy Lưu Khang, càng thêm không dám qua để cấp đoạn, lấy Lưu Khang địa vị và thực lực, đều xa không phải bọn họ có thể so sánh. Nếu như, thật bị Lưu Khang cho nhìn chúng, bọn họ cũng không dám cùng Lưu Khang cấp đoạn. Lăng Thiên thấy người này, nhướng mày, lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi cũng phải để cấp đoạn ta lệnh bài. Lưu Khang trên mặt cười khẽ, lắc đầu, nhìn Lăng Thiên, tiêu căng đạo. Ta không thể cướp đoạt ngươi lệnh bài. Bởi vì, ta muốn ngươi ngoan ngoãn cống hiến đi lên cho ta. Chương 604, không ai dám trêu chọc. Lưu Khang trên mặt cười khẽ, lắc đầu, nhìn Lăng Thiên, tiêu căng đạo, ta không thể cướp đoạt ngươi lệnh bài bởi vì, ta muốn ngươi ngoan ngoãn cống hiến đi lên cho ta. Lưu Khang lời nói ngạo mạn hết sức, lấy không thể nghi ngờ ngự khí đối Lăng Thiên hạ mệnh lệnh vậy một dạng. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì đối phương kích động mà xuống nộ, trong tay hắn thưởng thức lệnh bài kia, cười nói, nếu như ta không đồng ý đây. Đủ cuồng vọng. Ngươi có chút thực lực, quả thật có cuồng vọng vô liếng. Lưu Khang cũng không tức giận, hắn như trước lấy tiêu căng ánh mắt dò xét Lăng Thiên, phảng phất nhìn đã vật phẩm một dạng, gật đầu, không sai, ngươi có tư cách trở thành tùy tùng. Mỗi một vị ngoại môn đệ tử đều có tư cách mang một vị tùy tùng đi vào, thực lực ngươi đã bị ta nhìn. Hiện tại, có thể đem lệnh bài hiến dâng lên. Ta lòng từ bi, đưa cái này tùy tùng cơ hội thưởng ban cho ngươi. Lưu Khang ngữ khí bình thản, như là ban tặng Lăng Thiên thiên địa ban ân một dạng. Dường như trở thành hắn tùy tùng, là bao nhiêu vẻ vang một việc. Chung quanh đám thiên tài kia, thấy một màn này, từng cái nét mặt phức tạp. Có chút tràn ngập ước ao, có chút còn lại là hài hước nhìn về phía Lăng Thiên. Ngươi ở tại tràng cũng nhìn ra được, Lăng Thiên thực lực không yếu, thiên phú cũng rất cường đại. Bực thiên tài này, sao lại đơn giản thần phục cùng người khác, tùy ý khi kẻ khác tùy tùng. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống, bình tĩnh như cũ đạo, người lộ thai được sao? Lệnh bài ở trong tay ta, ta ai cũng sẽ không cho. Bất quá, ngươi vừa nói như vậy, ta đến nghĩ đến một cái lại thêm dễ giải quyết phương pháp. Không bằng, ngươi làm ta tùy tùng, ta dẫn ngươi tiến nhập bên trong, như vậy tốt hơn. Lăng Thiên hài hước giọng nói, nhưng sau đó ngẫm lại, vẫn là lắc lắc đầu nói, vẫn là tính, ngươi tiềm lực quá yếu, nếu như ca ca ngươi ở đây, đến là có tư cách làm tùy tùng. Khí! Toàn trường tất cả mọi người, ngược lại hít một hơi khí lạnh, từng cái khiếp sợ nhìn Lăng Thiên, không nghĩ tới Lăng Thiên cuồng vọng đến loại trình độ này. Lưu Khang ca ca là ai? Đây chính là nội môn đệ tử trước 10 đệ tử thiên tài. Lăng Thiên một câu nói này, đem bọn họ hai huynh đệ đều cho vũ nhục a. Tiểu tử này là không phải điên. Muốn nhận Lưu Dung nhưng tùy tùng, hắn đây là đang muốn chết sao? Cái này hắn trêu ra đại phiền toái. Chính là hiện tại không bị Lưu Khang giết chết, chờ hắn tiến nhập Càn Khôn cung sau, đều phải bị Lưu Dung đùa chơi chết. Lưu Khang ánh mắt ánh sáng lạnh hiện lên, trong lòng dâng lên tức giận, lấy thân phận của hắn, coi như là Càn Khôn cung đệ tử chính thức thấy hắn, đều có thể lấy lễ để tiếp đón. Chính là hắn tiến nhập khảo hạch lúc, những nội môn đệ tử kia cũng không dám đối với hắn tự cao tự đại, bình đẳng đối đãi. Tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đối với ta vô lễ như thế. Huynh trưởng ta, thật ngươi có thể bôi nhỏ. Lưu Khang lạnh lùng chăm chú Lăng Thiên, tiêu căng hết sức lạnh giọng nói, bổn công tử hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chính mình quỳ sát tự phế đan điền, đem lệnh bài ngoan ngoãn hiến dâng lên. Ta không ngại để cho ngươi thưởng chút vị đắng. Ở nói lúc, linh đế cảnh cửu trọng uy áp kinh khủng tản ra, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Theo hắn, Lăng Thiên linh vương cảnh cửu trọng thực lực, cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn hắn. Bị chính mình uy áp áp bách, coi như Lăng Thiên không quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng phải bị vội và quỳ xuống. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Lăng Thiên thực lực. Lăng Thiên thần sắc như thường, đối mặt Lưu Khang khí thế áp bách, không động như Thái Sơn. Thế nhưng, Lăng Thiên ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống, cười nói, ta đến thấy được ta đề nghị không tệ, để đại ca ngươi cho ta làm tùy tùng, ngươi cũng có thể làm ta tùy tùng nô buộc. Như vậy không phải tốt hơn. Lưu Khang trên mặt cười, nụ cười kia tiết lộ ra dữ tợn, còn có lành lạnh sắc ý. Thấy Lưu Khang cái bộ dáng này, tất cả mọi người biết, vị này thần triều đi ra thiên tài, là thật nộ. Từng cái như là sợ bị lan đến một dạng, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn về phía Lăng Thiên lúc, ánh mắt giống như nhìn người chết một dạng. Lăng Thiên thực lực cường đại thì như thế nào? Còn có thể cùng linh đế cảnh cửu trọng cùng so sánh hay sao? Phải biết rằng, hai người thế nhưng chênh lệch một cảnh giới lớn. Bực này chênh lệch, cũng không phải là thiên phú các loại có thể để bù đắp. Đáng tiếc, thiếu niên kia thiên phú không ra, lại cứ thiên chọc giận Lưu Khang, còn dám vũ nhục Lưu Dung sư huynh, hắn lần này là nhất định chết. Nơi xa, hai vị nội môn đệ tử cũng chú ý tới nơi này, khi bọn hắn thấy Lăng Thiên như vậy lúc, cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Có thiên phú thì thế nào? Người ngốc ngu xuẩn, còn chưa phải là phải chết. Một cái khác nhìn về phía Lăng Thiên, tràn ngập xem thường và khinh thường. Mật dám càn rỡ như thế, hôm nay ta liền phế ngươi một thân tu vi, để cho ngươi cả đời làm cái phế vật, cũng coi như cho ngươi một bài học. Lưu Khang dẫm trận tại chỗ tiến lên, sâm cười lạnh, khí thế của hắn tỏa định Lăng Thiên, một bộ an định Lăng Thiên bộ dáng, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, hoàn toàn không sợ Lăng Thiên dễ rủa như thế nào. Thiên hạ trung quy có một chút người ngu xuẩn, cho là mình bao nhiêu thông minh. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, diêu hạ đầu, đạo, cũng tốt, chỉ cần đem ngươi cho đánh bại, ta nghĩ người khác cũng không dám tới khiêu chiến. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Lăng Thiên nói như thế, hoàn toàn là lý do đáng chết. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng theo thương hại trở thành xem thường và khinh thường. Đối với một cái tự tìm cái chết ngu ngốc, bọn họ tại thương hại, cũng là vô dụng. Lưu Khang trong mắt tức giận càng thêm mãnh liệt, băng lãnh sát khí không che giấu chút nào tản ra, tức giận nói. Bản thiếu gia đã cho ngươi cơ hội, dĩ nhiên không chính mình quỳ xuống dâng lệnh bài, hối hận chính mình càn rỡ. Vừa nói, Lưu Khang cước bộ đột nhiên tăng nhanh, thân hình chậm rãi trở thành huyễn ảnh mở dạng, biến mất ở Lăng Thiên trước mắt. Đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Lăng Thiên phía trước. Chỉ thấy Lưu Khang trên thân ý chí cảnh lực lượng buộc phát ra, một trưởng vô ra, trên bàn tay toát ra ánh sáng màu vàng. Hướng về Lăng Thiên gương mặt, một cái tắt lại. Một cổ kính gió đập vào mặt, giống như sắc bén đao thổi cắt, không khí đều phát ra tiếng nổ. Phảng phất kim thiết vậy bàn tay, đánh ra tới, Lăng Thiên nếu như bị hoành kích trúng đích, chỉ sợ cả người đều phải bị vô bay ra ngoài, nửa người bị thương nặng. Hơn nữa, đánh người không vẽ mặt, hắn làm như vậy sự tình có thể nhục nhã Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt biến được băng lạnh xuống, trên thân một cổ mãnh liệt hỏa diễm ý chí thiêu đốt lên. Đồng thời, một chi thế cảnh dung hợp lực lượng, mãnh liệt ý chí lực lượng, còn hơn đối phương đại thành ý chí, cũng bất phân cao thấp. Hừ, lấy ngươi thực lực như vậy, quả nhiên liền cho ta làm nô bộc tư cách cũng không có. Lăng Thiên nộ rên một tiếng, trong mắt tức giận lóe lên, cũng động thủ, hắn xem thấy đối phương một trưởng vô kích mà tới. Nhưng cũng không tránh né, mãnh liệt hỏa diễm lực lượng quán chú ở trong tay hắn ở trên, một mặt hỏa diễm trưởng ấn hiện lên. Đồng thời, Lăng Thiên thân thể toát ra một trận thần quang. Loại này thần quang, cũng không phải là vũ kỹ tạo thành, mà là hắn thân thể tự chủ phát ra quang mang. Không động thực tại. Phần thiên ấn. Lăng Thiên một trưởng nên kích oanh kích đi, đột nhiên thì, toàn bộ khí thế thu liễm, phảng phất thái sơn vậy trầm ổn, một cổ vĩnh hằng không động, trầm ổn như núi khí thế tàng ra. Ẩm. Hai người trưởng ấn lẫn nhau oanh kích, Lưu Khang kim sắc trưởng ấn, đánh vào Lăng Thiên kim hồng sắc trên trưởng ấn. Giang giác. Giang giác. Từng tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên, chỉ thấy Lưu Khang thân ảnh phảng phất bị một thanh tử kim đại chùy đập trúng, khỏe miệng phun máu, cánh tay kia trực tiếp vỡ lượn, bị Lăng Thiên một trưởng vô bay ra ngoài. Thế nhưng đối mặt bị tát bay Lưu Khang, Lăng Thiên vẫn chưa đình chỉ công kích, thân hình hắn bay đi, trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Khang phía trước. Thực tại vĩnh hằng như núi bất động, Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện tại Lưu Khang phía trên đỉnh đầu. Tại Lăng Thiên nói ra những lời này lúc, cả người hắn toát ra kim sắc hào quang óng ánh, phảng phất một tòa kim thân Phật tượng, ngồi xếp bằng ở bầu trời. Ẩm. Lăng Thiên thân thể, mang theo này vạn quân lực, hung hăng ngồi xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, tọa lạc tại Lưu Khang trên ngực. Ẩm. Lưu Khang bị theo giữa không trung bị Lăng Thiên ép xuống, toàn bộ mặt đất bị Lăng Thiên như vậy ngồi xuống, vô số vết rách lan ra ra, chính giữa càng là xuất hiện một cái tiểu lừa đảo. A. Lưu Khang kêu thảm thiết đáp lên, vô số xương vỡ nát thanh âm, để cho người ta nghe rợn cả tóc gáy. Bị Lăng Thiên áp hạ xuống Lưu Khang, chỉ cảm thấy được ngồi tại bộ ngực mình ở trên không là một người, mà là một tọa thần sơn, bị áp nằm trên đất, căn bản vật lộn không ra. Lăng Thiên trên thân kim quang chậm rãi biến mất, cái này trầm trọng như thái cổ thần sơn cảm giác, mới chậm rãi biến mất. Phía dưới bị Lăng Thiên trấn áp Lưu Khang, mới cảm giác được chính mình rốt cục có thể hô hấp. Yên lặng. Toàn trường giống như chết yên lặng. Bên này động tĩnh to lớn, cũng kinh động hắn vị những thiên tài. Nhưng bọn hắn thấy, bản Lăng Thiên trấn áp ở bên dưới mặt Lưu Khang lúc, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều biến khiếp sợ sợ hãi. Lưu Khang uy danh, không ít người đều nghe nói qua. Thế nhưng hiện tại, lại bị một tên thiếu niên cho trấn áp, điều này khiến người ta trong đầu mọi người chập mạch, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng qua đến. Từng cái trong lòng kinh hãi suy đoán, thiếu niên này đến tột cùng là đâu phải toát ra thiên tài tuyệt thế. Mà trước nghĩ tới muốn cướp đoạt Lăng Thiên lệnh bài những thiên tài, từng cái khí sắc đều vô cùng nhợt nhạt, trong lòng may mắn, chính mình không có động thủ. Liên Lưu Khang đều như vậy bị đánh bại dễ dàng, bọn họ tính là gì? Thân thể thần thông đệ tam trọng, không động thực tại. Quả nhiên cường hãn. Ta thân thể này vốn là vô cùng kinh khủng, có này thần thông gia trì, đế cấp vũ khí cũng đừng nghĩ thương tổn được ta. Lăng Thiên trong lòng thán phục, hắn lúc đầu sớm đã bước vào linh vương cảnh, thế nhưng, bởi vì bị thương nặng duyên cớ, thân thể chậm chạp không thể khôi phục, chớ nói chi là lĩnh ngộ ra thần thông. Mà ở thần tích lúc, hắn triệt để khôi phục, cũng liền một lần lĩnh ngộ ra đệ tam trọng thần thông. Không động thực tại, nếu như không có thể khai khiếu huyệt, ngưng tụ ra thực tại, đem tăng thêm sự kinh khủng. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn, cũng bất quá làm được không động, mà còn làm không được thực tại. Nhưng kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, cũng đủ để chấn áp tất cả. Lăng Thiên đứng dậy, đại cước đạp ở bộ ngực hắn, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn muốn có muốn hay không ta lệnh bài. Chỉ cần ta đang dùng lực một điểm, lập tức có thể chấn vỡ ngươi nội tạng. Ngươi dám? Lưu Khang trợn mắt nhìn Lăng Thiên, tràn ngập điên cuồng cùng vẻ hung ác, đạo, giết ta, đại ca của ta nhất định sẽ không tha ngươi. Hắn là Thiên Luân sẽ thành viên trung tâm, muốn giết ngươi, như bóp chết một con kiến. Tuy là, hắn nét mặt hung ác tàn nhẫn, thế nhưng ánh mắt kia một chút sợ hãi vẫn là bán đứng nội tâm hắn. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, đã động sát ý muốn giết Lưu Khang. Dĩ nhiên đón lấy thủ, vậy thì càng thêm Lưu không rất đúng phương. Chương 605, thành công tiến nhập. Ngươi dám? Lưu Khang trợn mắt nhìn Lăng Thiên, tràn ngập điên cuồng cùng vẻ hung ác, đạo, giết ta, đại ca của ta nhất định sẽ không tha ngươi. Hắn là Thiên Luân sẽ thành viên trung tâm, muốn giết ngươi, như bóp chết một con kiến. Tuy là, hắn nét mặt hung ác tàn nhẫn, thế nhưng ánh mắt kia một chút sợ hãi vẫn là bán đứng nội tâm hắn. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, đã động sát ý muốn giết Lưu Khang. Dĩ nhiên đón lấy thủ, vậy thì càng thêm Lưu không rất đúng phương. Liền Lăng Thiên đánh bại Lưu Khang đồng thời. Nơi xa hơn 20 tên nội môn đệ tử, cũng bị nơi này tình huống cho kinh động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn nên thuộc về nhóm này khảo hạch trong hàng đệ tử, hàng ngũ mạnh nhất Lưu Khang, cứ như vậy bị một con ngựa ô cho đánh bại. Mắt thấy Lăng Thiên có kích sát Lưu Khang chi tâm. Nơi xa, ba tên linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong nội môn đệ tử trong mắt chớp động tinh quang, trong một người mở miệng nói, Lý Sư Huynh, Lưu Khang thế nhưng Lưu Dũng đệ đệ, chúng ta có muốn hay không quản lý? Bây giờ là khảo hạch thời gian, căn cứ tông môn quy củ, chúng ta không thể chen tay vào. Lý Tiếu lạnh lùng nói, thế nhưng... Một cái khác áo bào màu xanh nam tử, nhưng lên tiếng nói, Lưu Dũng như hôm nay lần biết, lấy được Thiên Luân sẽ tài bồi, ít ngày nữa sẽ tấn thăng làm chí tôn cảnh cường giả. Đến lúc đó, chúng ta đối đệ đệ hắn thấy chết mà không cứu. Khó tránh khỏi hắn không sẽ tìm cơ hội trả thù. Những lời này, đúng là để Lý Tiếu chân mày sâu mặt nhăn nhữ lại, bọn họ tuy là cũng là linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng so với Lưu Dũng, thực lực kém một đoạn. Hơn nữa, ai cũng biết Lưu Dũng sắp đột phá tới tôn cảnh. Gần nhất danh tiếng cũng là nhất thời vô lưỡng. Vô duyên vô cớ đắc tội như vậy một vị tương lai đệ tử nòng cốt, có chút không đáng. Trầm mặc một hồi, Lý Tiếu mới mở miệng nói, người nọ tiềm lực không tệ, tuy là hắn ẩn giấu thực lực, nhưng có khả năng đánh bại Lưu Khang đã có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Thiên tài như vậy, nếu như bị Lưu Dũng giết chết cũng là đáng tiếc. Theo Lý Tiếu, một vị linh vương cảnh cửu trọng võ giả, có khả năng có như vậy thực lực, căn bản không khả năng. Duy nhất giải thích, chính là Lăng Thiên ẩn giấu tu vi. Hắn chân chính cảnh giới, không chỉ linh vương cảnh cựu trọng. Hai người bọn họ trong mắt tinh quang chớp động, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Lăng Thiên hôm nay đều đem Lưu Khang cho đắc tội chết, lẽ nào bỏ qua Lưu Khang cũng sẽ không bị Lưu Dũng tìm phiền toái. Bất quá, mọi người đều là người biết, một sự tình tự nhiên không thể nói rõ. Lý Sư Huynh yêu quý nhân tài a. Thiên tài như vậy, quả thực không thể để cho hắn đi lên đường nghiêng. Vẫn là Lý Sư Huynh thâm minh đại nghĩa, nếu để cho tông môn xuống mất đi hai đại thiên tài, quả thực đáng tiếc. Hai người kia lập tức vuốt mông ngựa nịnh nọt nói. Ba người có quyết định, đương nhiên sẽ không để Lưu Khang chết như vậy tại trước mặt bọn họ. Lăng Thiên trong lòng đã động sát ý, bực này địch nhân lưu lại sẽ chỉ là cái hậu hoạn, chỉ có sát tài là kết quả tốt nhất. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, trên chân giơ lên, chuẩn bị một cước hung hăng đạp xuống, cho Lưu Khang một kích tối hậu. Mang theo này vạn quân cự lực một cước, phảng phất viễn cổ thần tượng đạp thiên, trời long đất lở, không khí đều phát ra tiếng nổ mạnh. Một cước này xuống, không nói đạp nát Lưu Khang nội tạng, chính là đem hắn đạp thành thịt vụn đều được. Bạch. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh cấp tốc thoáng qua, mang cho yếu ớt trong không gian, nắm lên trên mặt đất Lưu Khang, né tránh hướng nơi xa. Ầm. Lăng Thiên một cước không có đạp trúng mục tiêu, trên mặt đất nhất thời lom ra một cái thật lớn hố sâu, vô số vết rách lan ra vỡ nát. Không có đạp trúng mục tiêu, Lăng Thiên băng lanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, khi hắn thấy xuất thủ chính là trong nội môn đệ tử. Linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong ba vị trong một vị. Lăng Thiên ánh mắt nheo lại, lãnh mang ẩn hiện, lạnh giọng hỏi, vị này giám khảo, ngươi đây là ý gì? Khảo hạch kỳ hạn ở giữa, toàn bằng bản lĩnh, lẽ nào ngươi là phải phá hư quy củ không? Bị Lăng Thiên ánh mắt tiếp cận xem, Lý Tiếu thậm chí có hàn mang đâm lưng, tinh thần run lên cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này trong nháy mắt rồi biến mất, để hắn cũng lơ đễnh. Tiểu tử, ngươi đã thắng đối phương, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Hơn nữa. Ta đây xuất thủ là vì giúp ngươi. Lý Tiếu cũng không có tức giận, ngược lại một bộ hòa khí bộ dáng, cười đối Lăng Thiên nói. Lăng Thiên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, hỏi, đem hắn cứu là đang giúp ta. Nếu quả thật muốn giúp ta, đã giúp ta đem hắn cho giết. Những lời này, để Lý Tiếu ánh mắt lạnh thoáng cái, nhưng hắn vẫn là cười mặt đạo, hoan gian nên giải không nên kết, ngươi cũng đã biết đại ca hắn là ai. Ngươi giết hắn, Lưu Dụng sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cứu hắn. thật cũng là tại cứu ngươi. Lý Tiếu một bộ từ bi bộ dáng, dường như làm tất cả là vì Lăng Thiên một dạng. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Hôm nay ngươi đem ta bị thương thành như vậy, bút chứng này, ta ngươi nhất định phải hoàn lại. Đúng lúc này, chậm quá khí Lưu Khang, oán hận thanh âm tức giận gầm giống. Thấy giống như bị điên Lưu Khang, Lăng Thiên trong mắt sát ý càng sâu, đồng thời, đối Lý Tiếu cười nói, ngươi cũng nghe thấy, bây giờ là hắn không tha qua ta, mà không phải ta không muốn bỏ qua hắn. Sở dĩ, xin thỉnh giám khảo đem hắn đem thả, để ta giết hắn. Lăng Thiên trong lòng đồng thời cười nhạt, này giám khảo giả nhân giả nghĩa chi tâm, hắn thấy thế nào không ra. Nói là vì tốt cho hắn, thế nhưng, hắn thật nếu bỏ qua Lưu Khang, sự tình còn có thể có thay đổi hay sao? Đối với cái này loại giả dối người, Lăng Thiên cũng đồng dạng trong lòng chán ghét. Lưu Khang thấy khuyên bảo không có kết quả, trong mắt cũng có chút tức giận, lạnh lùng nói, nếu như ta không đồng ý đây. Ha ha, ta xem ngươi cũng là Càn Khôn Cung nội môn đệ tử, căn cứ tông môn quy củ, dường như phá hoại khảo hạch người, cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu như ngươi không muốn bị trách phạt, tốt nhất giao ra người nọ. Lăng Thiên ung dung cười nói. Bị Lăng Thiên lấy tông môn quy củ đe dọa, Lý Tiêu ánh mắt biến được càng thêm băng lãnh, thậm chí có chút sát ý chớp động, đạo, tiểu tử, ngươi đừng không biết phân biệt. Ta xuất thủ chỉ ngươi, ngươi không cảm kích, còn muốn lấy tông môn quy củ đe ta. Nói cho ngươi biết, hôm nay ta là quan chủ khảo. Ta chính là quy củ. Ngươi còn dám rong dài, ta thủ tiêu ngươi tư cách, đuổi ngươi ra khỏi Càn Khôn Cung, vĩnh cửu không trúng tuyển. Lý Tiếu hiển nhiên là chân nộ, thanh âm vẫn nộ vang vọng toàn trường, uy hiếp Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng một trận, không có ở dư sức bức người, mà là tại so sánh. Hắn quả thực hận giết không được Lưu Khang, thế nhưng giết hắn sau, tất nhiên sẽ đắc tội Lý Tiếu. Nếu như, thật bị thủ tiêu tư cách, vậy hắn cũng bỏ qua cứu trở về ca ca hắn cơ hội. Như vậy thì có chút không đáng. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi có gan hiện tại liền giết ta. Đến a, có dũng khí đấu với ta, ngươi không có tư cách kia. Lưu Khang tiêu ngạo tiếng cười to vang lên, tràn ngập xem thường cười nhạo Lăng Thiên. Bại tướng dưới tay, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Lăng Thiên châm chọc cười. Lưu Khang nhất thời bị làm tức giận, đây là hắn bị lớn nhất sỉ nhục, hắn giận dữ hét, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Tuy là, hắn luôn miệng nói muốn cùng Lăng Thiên liều mạng, thế nhưng không dám ở tiến lên một bước. Hiển nhiên là bị Lăng Thiên ban nãy thực lực lại thêm kinh sợ đến, không dám thật ở trên đến tìm cái chết. Lăng Thiên xem thường mắt nhìn Lưu Khang, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Tiếu, lạnh lùng nói, một con chó điên mệnh, quả thực giá trị được ta bỏ ra lớn như vậy đại giới. Hôm nay, không phải ta không dám giết hắn, mà là không đáng, tạm thời thả hắn một cái mạng chó, cùng tiến nhập tông môn sau, tại lấy hắn mạng chó. Nói xong, Lăng Thiên tiêu sái xoay người, thậm chí xem thường lại đi xem Lưu Khang một dạng. Tiểu tử, tiến nhập tông môn sau, tựu là ngươi tử kỷ. Lưu Khang nhìn Lăng Thiên rời đi bóng lưng, tức giận gầm giống. Lý Tiêu ánh mắt chớp động, hắn hôm nay ra tay trợ giúp Lưu Khang, xem như là đem Lăng Thiên cho đắc tội thấu. Bất quá, hắn cũng chút nào không để ở trong lòng. Lăng Thiên chính là thiên phú không tệ, nhưng muốn từ ngoại môn đệ tử thăng cấp tới nội môn đệ tử, ít nhất phải mấy năm tích lũy. Đến lúc đó, Lưu Dũng đều đã đột phá trở thành chí tôn, nói không định liền hắn cũng có trở thành chí tôn cảnh cường giả. Khác Lăng Thiên khi đó không có bị Lưu Khang đùa chơi chết, chính là hắn còn sống, hắn không sợ Lăng Thiên. Tiểu tử này không thể lưu, cùng tiến nhập tông môn sau, còn muốn cái phương pháp giết chết hắn. Lý Tiếu tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không muốn lưu lại tai họa, chuẩn bị tìm cơ hội giết chết Lăng Thiên. Ngoại môn đệ tử khảo hạch tiếp tục tiến hành, trải qua ban nãy việc, Lăng Thiên đi tới chỗ nào, đâu phải thiên tài đều tránh ra thật xa, cũng không có người dám nữa tìm đến Lăng Thiên phiền toái. Lăng Thiên ban nãy thực lực đã đem tất cả mọi người cho kinh sợ đến. Liên Lưu Khang đều bị đánh bại, bọn họ ai dám đi chịu chết. Cứ như vậy, Lăng Thiên cầm lệnh bài, ở một bên khoanh chân nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ thời gian trôi qua. Rốt cục, một ngày thời gian đi qua. Hôm nay khảo hạch kết thúc, không có đoạt được lệnh bài người, chờ đợi ở đây, chúng ta tông môn đệ tử sẽ mang bọn ngươi xuống. Ngoài ra, thông qua khảo hạch đệ tử, xin theo ta đến bên này, lĩnh môn phái nhu yếu phẩm, chúng ta Càn Khôn Cung sẽ cung cấp ở lại. Từ nay về sau, các ngươi chính là Càn Khôn Cung đệ tử, thân phận không giống bình thường, mỗi tiếng nói cử động đều có thể tuân thủ tông môn quy củ hành sự. Lý Tiếu tại thời gian để đến được sau, dẫn theo đội ngũ, bay đi giữa không trung, đối cái này phương đám người nói. Mấy trăm ngàn trong, những thứ kia may mắn hạ lệnh bài thiên tài, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Mà phần lớn người, còn lại là trong lòng không cam lòng, mặt phẫn hận. Lăng Thiên lúc này cũng đứng dậy, đi theo chỉ dẫn, bay vào trong diễn võ trường. Hắn còn có 99 vị thiên tài, cũng từ phía dưới bay lên, tiến nhập bên trong. Những thiên tài này, thấy Lăng Thiên lúc, tận lực ép được xa xa. Bọn họ cũng đều biết, Lăng Thiên đắc tội Lưu Khang, tại Càn Khôn Cung bên trong có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề. Như vậy thai tinh, cũng không cần tiếp xúc cho thỏa đáng. Liền Lăng Thiên lúc phi hành, đồng nhiên cảm giác được, phía sau một đạo hàn mang đâm lưng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khôi phục hơn phân nửa thương thế Lưu Khang, chính lấy oán hận băng lạnh ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên. Tiểu tử, đã tiến nhập Càn Khôn Cung, ta có hơn phân nửa cơ hội đùa chơi chết ngươi. Lưu Khang âm ú cười, đối Lăng Thiên truyền âm nói. Lăng Thiên cười nhạt một chút, nhưng không để ý tới đối phương. Chỉ chốc lát, một đám người đi tới trong pháo đài, chỉ thấy tại nhất kiện bên trong gian phòng, bên trong bày 100 tấm bản, tại trên bàn các để một bộ quần áo, còn có một chút đồ vật. Mấy thứ này các ngươi một nhân tuyển trạch một bộ, phía trên tị trần phù, chân thủy phù chờ ngươi cửa cũng có thể đều có thể dùng thử, ta cũng không giới thiệu. Cầm mấy thứ này, dưới sự an bài nơi ở, các ngươi chính là Càn Khôn Cung đệ tử chính thức. Chương 606, thu thập tình báo. Mấy thứ này các ngươi một nhân tuyển trạch một bộ, phía trên tị trần phù, chân thủy phù chờ ngươi cửa cũng có thể đều có thể dùng thử, ta cũng không giới thiệu. Cầm mấy thứ này, dưới sự an bài nơi ở, các ngươi chính là Càn Khôn Cung đệ tử chính thức. Lăng Thiên nhìn những thứ này phát phóng xuất trang bị, nhiều đều là đế cấp cấp vũ khí, ngay cả y phục cũng là đế cấp cấp. Bên kia phân phối trường kiếm, càng là đế cấp thất phẩm. Phong phú như vậy trang bị, cũng khó trách vô số người muốn vót nhọn đầu khi Càn Khôn Cung đệ tử. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử phân phối thế nào. Sợ rằng phải so với cái này cao cấp hơn nhiều lắm. Tại hạ giới, một bả đế cấp vũ khí cũng làm cho người đoạt vỡ đầu túi, hiện tại, thuận tay liền cho ra nhiều như vậy. Càn Khôn Cung quả nhiên ra đại nghiệp đại A. Lăng Thiên tùy ý chọn một phần chính mình trang bị, ngược lại mấy thứ này dùng đến cơ hội cũng không lớn, có hay không cũng không đáng kể. Người khác cũng tùy ý chọn một phen, sau đó tại đệ tử của hắn dưới sự hướng dẫn, bay khỏi thành lớn, hướng về Tây Phương một chỗ ngọn núi bay đi. Nơi này 10 ngọn núi, đều là các ngươi ngoại môn đệ tử nơi ở, chỉ cần là chống đi đến gian phòng, các ngươi cũng không có tùy ý vào ở còn nữa, ở bên trong đỉnh núi kia, chính là nội môn đệ tử nơi ở, không có đi qua phê chuẩn, ai cũng không được đi vào. Ban nãy các ngươi khảo hạch địa phương, chính là diễn võ trận còn có thụ đạo đường. Mỗi tháng chỗ ấy đều sẽ có một vị trí tôn cảnh cường giả tiến hành giảng bài giảng giải. Vị này nội môn đệ tử, vừa phi hành, vừa chỉ các địa phương, giới thiệu cho Lăng Thiên bọn họ nhận thức. Ở đâu là nhiệm vụ điện, ở đâu là sân tỷ võ, ở đâu là luyện đan điện, trận pháp điện chờ cũng lớn nói sơ lược một bên. Hiện tại, các ngươi có thể lấy cho chính mình chọn tiểu viện, phàm là có lồng bảo hộ tiểu viện, đều đã có người ở lại, chỉ cần đem các ngươi lệnh bài đặt ở đại môn ngắt lời ở trên. Liền có thể tự chủ chiếm giữ xuất ra tiểu viện. Tên kia nội môn đệ tử, chỉ vào phía dưới một mảnh tiểu viện, kể rõ đạo. Nay một mảnh trong sân, đại thể đều là không ai chỗ ở phương. Hơn nữa, từng cái đều là độc lập đình viện tiểu viện, có thể so phàm tục thế giới cung điện, lớn vô cùng. Lăng Thiên vẫn chưa nhiều chọn, nhìn chúng một chỗ tương đối gần địa phương, liền tiến vào bên trong. An bài xong tất cả, hắn liền tùy ý những thứ này tự do an bài. Càn Khôn Cung đối đệ tử giám thị đều là rất nhẹ nhàng. Mặc cho tự do phát triển, cũng không cự tuyệt các đệ tử lẫn nhau khiêu chiến. Lăng Thiên tiến nhập chính mình trong sân, nhìn mình ở chỗ này tạm thời nơi ở, cũng tương đối hài lòng. Phòng ốc tu kiến có đình đài lầu cát, trong viện tử khắp nơi đều thấy tia nước nhỏ, gậy trúc hoa mai theo gió lắc lư. Trong nước còn có người cá suối nước, ngay cả trong không khí linh khí, đều so địa phương khác nồng nặc nhiều lắm, chính như thần tiên hay cảnh. Quan sát tuần tra vừa toàn bộ tiểu viện, tại xác nhận những thứ này tiểu viện an toàn tính sau. Lăng Thiên mới đóng lại viện môn, ngồi vào chính mình trên giường lớn. Viện này rơi cũng không có gì nghe trộm giám thị trận pháp, xem ra Càn Khôn Cung đối với những ngoại môn đệ tử này vẫn tương đối yên tâm. Ta bây giờ tiến vào nơi này, cũng nên thật tốt mưu đồ thế nào cứu trở về đại ca cùng nhị ca. Lăng Thiên tiện tay đem lĩnh đến một vài thứ để lên bàn, phía trên có hai quyển đế cấp cấp công pháp vũ kỹ, bất quá Lăng Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn duỗi tay ra, ngược lại cầm lấy một quyển không tầm thường chút nào một quyển sách ngọc. Muốn phải sẽ hai người ca ca, liền muốn giải Càn Khôn Cung tất cả, còn có nam lĩnh tình huống cụ thể. Quyển sách này văn bản, dựng đứng viết ba cái chữ cổ hiệu biết lục. Bên trong rõ ràng ghi chép Càn Khôn Cung đồng giá khu vực, còn có nam lĩnh thế lực lớn nhỏ chờ giới thiệu. Thiên Cung Thần Quốc, thần đạo cảnh cường giả chỗ cư trụ. Đệ tử nòng cốt đảng phái thế lực, phía sau đại nhân vật, dẫn thế lực cường giả. Lăng Thiên sau khi mở ra, vô số hình tượng hiện lên não hải, để Lăng Thiên đều bận tiểu tít. Nguyên lai Càn Khôn Cung thần đạo cảnh cường giả, đều ở lại trên bầu trời thần quốc cung điện, hạch tâm trí tôn cảnh đệ tử, còn lại là ở tại quần sơn sâu nhất chỗ, thường ngày đều là do những thứ này chí tôn cảnh đệ tử cùng trưởng lao trưởng quản tất cả. Lăng Thiên trực tiếp tiến hành hủy chọn, chỉ nhìn trực tiếp cần nội dung. Sau đó, hắn căn cứ bên trong ghi chép nội dung, tìm kiếm mình cần tin tức, hắn đều không chú ý mang qua. Càn Khôn Cung hạ nhiệm tông chủ có lực nhất tranh cử người. Luân hồi thiên thần tọa, tịch rơi thần tọa, muôn đời thần tọa. Bên trong hiện lên nhiều trong tài liệu, lập tức hiện lên liên quan tới luân hồi thiên thần tọa, tịch rơi thần tọa cùng muôn đời thần tọa một ít trị liệu. Bọn họ đều thuộc về phó tông chủ, mỗi một người đều là thần đạo cảnh ở trên cường giả. Tịch rơi thần tọa cùng muôn đời thần tọa đều là uy tín lâu năm thế lực lớn. Lúc đầu, chỉ có hai người bọn họ cạnh tranh lần kế vị trí tông chủ. Thế nhưng, luân hồi thiên thần tọa tại lấy được luân hồi kính thấu kính sau, lực lượng mới xuất hiện, hôm nay cũng trở thành có lợi nhất tranh cử người. Mà ở sau lưng của hắn thế lực ủng hộ, Càn Khôn Cung Diệp gia cũng vì vậy bồng bột phát triển lên. Hắn con trai trưởng Diệp Thanh, càng là đạt đến chí tôn cảnh cựu trọng, bán thần chi cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá thần đạo cảnh. Diệp Thanh, bán thần cảnh cường giả, Càn Khôn Cung tam đại thần tử một trong. Cùng Phương gia, Nguyên gia thiên tài yêu nghiệt đặt song song. Chính là Càn Khôn Cung trong, có hy vọng nhất đột phá thần đạo cảnh đệ tử thiên tài. Lăng Thiên tra xét Diệp Thanh tin tức, trong lòng nhất thời dâng lên một cái cảm giác, cùng ma tộc hợp tác Càn Khôn Cung thế lực, chỉ sợ là lấy Diệp Thanh làm chủ. Có luân hồi thiên thần tọa vị này chỗ dựa vững chắc ở trên, Diệp Thanh cũng có thể tùy ý phát triển. Hoặc người, trong cũng có luân hồi thiên thần tọa chen tay vào cũng không nhất định. Đúng là bọn họ can thiệp, mới xử được ma tộc có thể ngông cuồng như thế xuất hiện tại Nam Lĩnh cùng Biên Hoang. Mà Diệp Thanh sáng lập thiên luôn biết, cũng trở thành rất nhiều đảng phái trong, trước ba thế lực lớn. Đặc biệt thật tại ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử, thiên luân sẽ ảnh hưởng lực lớn nhất. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử top 10 thiên tài, chiếm giữ một nửa đều là bọn hắn người. Quả nhiên, này luân hồi sẽ vô cùng cường đại. Nội môn đệ tử ba vị trí đầu thiên tài trong một người hay là Diệp Thanh ấu tử, Diệp Vũ Tiên. Có thiên tài như vậy tòa chấn, chẳng trách thiên luân sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Lăng Thiên lấy luân hồi thiên thần tọa vì rốt cục quan sát mục tiêu, lập tức phát hiện nhiều tư liệu. Mà ở kiểm tra thiên luân sẽ trở thành viên lúc, hắn đúng là phát hiện một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tên. Lưu Dũng, nội môn đệ tử trước 10 thiên tài, thiên luân biết. Chính là Diệp Vũ Tiên được lợi cánh tay một trong. Còn nữa, Tào Lạc hạ giới biên hoang hậu duệ thiên tài, nội môn đệ tử trước 5 thiên tài. Diệp Vũ Tiên một cái khác trợ thủ đắc lực. Thấy ba người này tin tức, đặc biệt liên quan tới Tào Lạc danh tự này lúc, Lăng Thiên não hải lập tức hiện lên Tào Nguyên. Tại hạ giới lúc, hắn liền nghe nói qua, Thiên Tinh Tông nhất mạch trừ một vị thiên tài tuyệt thế, lấy được Càn Khôn Cung cao tầng ưu ái. Như vậy xem ra, sẽ là Tào Lạc. Tào Lạc, Tào Nguyên, Thiên Tinh Tông. Xem ra, bọn họ nên biết đại ca cùng nhị ca tin tức. Bất quá, bọn họ đem cùng ma tộc hợp tác bí mật ẩn giấu được sâu như vậy, coi như là Càn Khôn Cung nó đảng phái thế lực cũng không biết bọn họ đem những người đó giấu ở nơi nào. Lăng Thiên chân mày thật sâu nhăn lại, lộ ra khổ tư vẻ. Hiện tại, đã có chút manh mối, tìm được mấy cái nhân vật then chốt. Lấy Lăng Thiên suy đoán, những thứ kia bị đưa qua ngày nữa mới, cùng mấy người này thoát không được quan hệ. Thế nhưng, bọn họ giấu được như vậy bí ẩn, khó có thể phát hiện chút quy tích. Liền Lăng Thiên suy tư là lúc, đồng thời ánh mắt nhìn về phía nó một ít nội dung, có lẽ theo hắn địa phương có thể phát hiện cái gì. Nam Lĩnh mạnh nhất 12 thế lực lớn, Long Đỉnh số 1, Càn Khôn Cung thứ 2, nó tuy là cũng có sắp xếp, nhưng không kém nhiều. Bất quá, Càn Khôn Cung còn hơn Long Đỉnh, vẫn là kém nhiều. 12 tối cường thế lực, nơi cấm kỵ. Lăng Thiên tra xét liên quan tới những thứ này tối cường thế lực giới thiệu lúc, chợt phát hiện một chữ mắt nơi cấm kỵ. Hắn lúc trước cũng đã nghe nói qua nơi cấm kỵ cái từ này mắt, thế nhưng, lấy được đều không đủ cặn kẽ. Bao gồm Liễu Yên Mị kể rõ trong, cũng không tỉ mỉ. Duy nhất biết, nơi cấm kỵ, chính là liền thần đạo cảnh đi vào đều cựu tử nhất sinh nguy hiểm địa phương. Nơi cấm kỵ, 12 rất lớn tối cường thế lực, mỗi một thế lực, đều trấn áp chỗ này hoặc là mấy chỗ nơi cấm kỵ. Trong lấy Long Đình nơi cấm kỵ kinh khủng nhất, liên tiếp chính là một chỗ tinh không chỗ sâu tà ác chi địa. Liên quan tới nơi cấm kỵ miêu tả, mặc dù là này quyển sách ngọc bên trong, miêu tả cũng không nhiều. Dường như, nhắc tới những thứ này địa phương, đều là một cái cấm kỵ. Duy nhất biết, một khi những thứ này nơi cấm kỵ, trong một chỗ xảy ra vấn đề, đối khắp cả Nam Lĩnh mà nói, đều là một hồi rất lớn tai nạn. Sở dĩ, mới cần tối cường thế lực đi chấn áp. Đồng thời, cũng bởi vì nơi cấm kỵ tồn tại, xử được qua nhiều năm như vậy, 12 rất lớn tối cường thế lực hai bên đều bình an vô sự, cũng không dám phát sinh xung đột lớn. Càn Khôn Cung trấn áp nơi cấm kỵ lại có hai nơi. Lăng Thiên nhìn về phía Càn Khôn Cung bên trong, liên quan tới nơi cấm kỵ miêu tả, nhẹ giọng nhớ kỹ đạo, ma nhãn chi địa, một chỗ liên tiếp ma tộc thông đạo huy hiếp phương, thường xuyên sẽ có ma nhân lao tới tác loạn. Cũng là ma tộc cùng Càn Khôn cung chiến trường một trong. Một chỗ khác nơi cấm kỵ là. Lăng Thiên nhìn tiếp, nhưng hắn thấy thứ hai chỗ nơi cấm kỵ tên, con mắt đều trừng ra ngoài, biên hoang. Càn Khôn cung trấn áp thứ hai chỗ nơi cấm kỵ, dĩ nhiên là biên hoang. Nếu như không phải phía trên rõ ràng viết biên hoang tên, liền Lăng Thiên đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Lại nhìn về phía giới thiệu nguyên nhân, cũng chỉ có một câu nói. Lịch đại bóng tối náo động đầu nguồn, tu cảnh giác thận trọng. Thấy những lời này khí, liền đó có thể thấy được, viết quyển sách này người, đối mặt biên hoang ngưng trọng tâm tính. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ cần những lời này, liền đủ để nhìn ra biên hoang cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Biên hoang, cuối cùng còn ẩn giấu bí mật gì? Lăng Thiên trầm giọng suy tư, càng là giải, hắn càng là thấy được biên hoang, phảng phất bị bao phủ tại nhất tầng trong sương mù. Một khi tháo ra, liền lại có kinh khủng xảy ra chuyện. Không nghĩ ra những thứ này, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, theo này đó có thể thấy được. Thiên Luân sẽ cùng ma tộc hợp tác, phải cùng ma nhãn chi địa có liên quan. Lăng Thiên lại thăm dò một đầu manh mối, hắn đánh khai tất cả liên quan tới ma nhãn chi địa tương quan thư cùng tư liệu. Rốt cục, tại một quyển hồng sách bên trong, phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Chương 607, người liên quan vật. Lăng Thiên căn cứ từng cái tin tức, phân tích đến, từ Luân Hồi Thiên Thần Tọa, rồi đến Thiên Luân Biết, rồi đến Tào Lạc, rồi đến ma nhãn chi địa. Đem chỗ có tin tức từng cái sò sâu, rốt cục phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Lăng Thiên trong tay cầm một quyển hồng sách, chỉ thấy tập mở ra, vô số quang mang bay bắn lên, tại giữa không trung thần tốc ngưng tụ. Những ánh sáng này, trở thành từng hàng văn tự, những văn tự này, cũng không phải gì đó công phu vũ kỹ, mà là Càn Khôn cung nhiệm vụ bảng danh sách. Quyển này hồng thư, chính là Càn Khôn cung nhiệm vụ ghi lại hồng thư, mỗi khi có nhiệm vụ mới lúc, cũng sẽ cùng các đệ tử hồng sách kết hợp, đồng thời lại thêm tân. Nhiệm vụ thiên cấp, đế cấp nhiệm vụ, vương cấp nhiệm vụ. Lăng Thiên nhìn từng cái nhiệm vụ phân chia. Nhiệm vụ thiên cấp, nhất định phải chí tôn cảnh thực lực mới có thể tiếp, trừ một số ít phụ trợ tính nhiệm vụ thiên cấp, hắn cũng không có hiển lộ ra. Giống như Lăng Thiên trong tay quyển này, hiển hóa ra ngoài nhân vật, phần lớn đều là đế cấp nhiệm vụ cùng vương cấp nhiệm vụ. Lăng Thiên đang tra xem những nhiệm vụ này lúc, lại phát hiện một cái rất nhiệm vụ trọng yếu nội dung. Đế cấp cửu phẩm nhiệm vụ, hộ tống nô lệ. Do trời lần sẽ tuyên bố, bảo hộ một nhóm chiến đấu nô lệ đi tới ma nhãn chi địa. Triệu tập 20 tên linh đế cảnh ở trên thực lực đệ tử đi tới. Dẫn đầu người, Diệp Vũ Thiên. Thấy cái này nhiệm vụ, Lăng Thiên khí sắc cười. Đế cấp cửu phẩm, đã là đế cấp trong nhiệm vụ, cao nhất cấp bậc nhiệm vụ. Mới vừa tiếp như vậy nhiệm vụ, ít nhất cũng có linh đế cảnh thất trọng ở trên thực lực. Chiến trường nô lệ. Trước đây theo Đen Tuyết Thành vận tải những người đó, chính là bị đương thành nô lệ che lấp vận chuyển. Này một nhóm nô lệ, rất có thể chính là cùng ma tộc giao dịch thực nghiệm chiến thể. Chiến trường nô lệ thường ngày đều là trên chiến trường vật hy sinh, dù sao một ít chỗ hung hiểm, Càn Khôn cung không thể có thể làm cho mình đệ tử đi thử nghiệm chịu chết. Sở dĩ, những thứ kia hẳn phải chết, hoặc là công thành, viết thi cùng nhiệm vụ đều có thể giao cho chiến trường nô lệ. Những người này, một khi đến chiến trường, đều là chắc chắn phải chết. Lăng Thiên trong lòng đi qua cẩn thận phân tích, do Diệp Vũ Tiên vị này thiên luân trong hội ngoại môn chủ đạo người dẫn đầu, có thể thấy được này một nhóm nô lệ, trọng yếu phi thường. Hoặc hứa ca ca bọn họ cũng sẽ ở bên trong cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên khí sắc liền khó xem, chính mình hai người ca ca bị người xem như nô lệ đối đãi, ai cũng sẽ không hài lòng. Coi như không biết, đám này nô lệ, hoặc là dẫn đội thủ lĩnh cửa đều nên biết một ít bí mật. Ta thừa cơ hội cướp đoạt một bộ phận nô lệ, hoặc là bức cung những thứ kia dẫn đầu thủ lĩnh, mới có thể lấy được muốn phải tin tức. Lăng Thiên nghĩ tới đây, cũng càng thêm xác nhận hẳn là nhận nhiệm vụ này, tuy là, đi tới ma nhãn chi địa hung hiểm một ít. Nhưng có thể thử một phen. Có chủ ý, Lăng Thiên không muốn làm trễ nại thời gian, dù sao tranh thủ thêm một phút đồng hồ, khả năng chính là cứu mạng một phút đồng hồ. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về nhiệm vụ điện đi. Càn Khôn cung nhiệm vụ điện phân ra hai nơi, một chỗ là chỗ sâu trí tôn cảnh các cường giả tiếp nhiệm vụ địa phương, một chỗ là bên ngoài nội môn đệ tử cùng bên ngoài đệ tử tiếp nhiệm vụ địa phương. Nhiệm vụ điện khoảng cách trước diễn võ trận không xa, hắn xen vào nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử biên giới chỗ trên một ngọn núi. Lăng Thiên đáp xuống một mảnh thật lớn nguy nga phía ngoài cung điện, cái cung điện này trầm ổn đồ sộ, tại cung điện trên cửa, viết ba chữ to nhiệm vụ điện. Ngoại môn đệ tử tuy là mỗi lần đều chỉ trúng tuyển 100 người đến 1000 người không giống nhau, nhưng là cả Càn Khôn cung toàn bộ ngoại môn đệ tử cộng lại, đều có mấy vạn người, cộng thêm nội môn đệ tử nhiều hơn. Tại nhiệm vụ này ngoài điện, liên tiếp có đệ tử tiến tiến xuất xuất. Nơi này chính là nhiệm vụ điện sao? Càn Khôn Cung đệ tử quả nhiên cương đại, nơi này ra hết người, liền không có một thế lực yếu hơn Linh Đế cảnh. Lăng Thiên nhìn lui tới người, từng cái thực lực hùng hậu, đều là khó được đệ tử thiên tài. Tuy ý một người đặt ở biên hoang, đều là bá chủ một phương. Bước vào cung điện bên trong, một mặt thủy tinh miếng ngọc đứng vững tại nhiệm sự việc điện giữa không trung, phía trên hiện lên từng cái nhiệm vụ. Nơi này có thể thấy nhiệm vụ, không dậy nổi hồng sách ở trên còn nhiều hơn. Trừ chút ít mấy cái nhiệm vụ thiên cấp, đại bộ phận đều là đế cấp nhiệm vụ cùng vương cấp nhiệm vụ. Mà ở nhiệm vụ trang báo bốn phía, đều quay chung quanh không ít đệ tử, chân chính kiểm tra nhiệm vụ. Tại trong đại điện, từng cái tiếp mặc kệ sự việc trước cửa sổ chỗ, đều tụ tập không ít người. Lăng Thiên nhìn một chút nhân vật trang báo, xác nhận phía trên nhiệm vụ vẫn còn, liền tuyển chọn một chỗ ít người địa phương tiến hành xếp hàng. Toàn bộ nhiệm vụ điện, có chút tâm ý, bất quá những thứ này Lăng Thiên cũng không có quá mức đi để ý tới. Hạ giới đê tiện hậu duệ, cũng muốn cùng chúng ta phân nhiều hơn đến. Này 100 khối đất phách thạch phải thì lấy đi, bằng không, cũng ngay. Một tiếng xem thường tiếng quát giận vang lên, nghe đạo thanh âm này, không ít người đều nhìn sang. Bao gồm Lăng Thiên, cũng bị trong một cái chữ hấp dẫn, nhìn sang. Nhiệm vụ lần này, đội ngũ chúng ta tổn thất thảm trọng nhất. 1000 này khối trung phẩm đất phách thạch, ngươi tài trí cho chúng ta 100 khối hạ phẩm đất phách thạch. Thịch bay ngươi chưa phát giác ra được quá phận sao. Bị quát lớn người, nhất thời tức giận phản bác, hung hăng chăm chú người nọ. Nhiệm vụ lần này, nếu như không phải ngươi chỉ huy sai lầm, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy nhân viên tổn thất, ngươi bây giờ còn dám như thế tham lam. Ở cách Lăng Thiên không xa một khắc cái giao tiếp nhiệm vụ trên lối đi, lúc này hai phe đội ngũ rơi vào cứng trong cục. Này hai chi đội ngũ, trong một nhân số khá nhiều điểm có 7-8 người, bên kia còn lại là chỉ có 3 người. 8 người kia trong đội ngũ đầu lĩnh người, một vị mặc hồng trang phục màu xanh lam nam tử, chính lấy cao ngạo dáng vẻ nhìn bên kia người. Chỉ nghe hắn cười khẩy nói, các ngươi những thứ này hạ giới hậu duệ, tính mệnh đê tiện như loài run rế. Cho các ngươi 100 khối hạ phẩm đất phách thạch đền bù tổn thất, đã là đại ban ân. Ta đều cảm giác mình thua thiệt. 3 người kia trong đàn ông dẫn đầu, một tiếng hắc giáp chiến ý, trên mặt đè nén tức giận, một bộ muốn phải liều mạng hình dạng. Người khác thấy tình hình này, có chút lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ, có chút đối bên kia 3 người đội ngũ tràn ngập chán ghét và khinh thường, chỉ có một số ít mới lộ ra đồng cảm cùng bất đắc dĩ. Ha ha, Tịch Bay lại đang khi dễ người hạ giới, những thứ này hạ giới đê tiện hết sức. Cũng không biết tông môn nghĩ như thế nào, dĩ nhiên để những thứ này hạ giới thấp hèn huyết dịch chúng ta Càn Khôn Cung. Tịch Bay thế nhưng nội môn đệ tử 50 người đứng đầu cao thủ, hạ giới hậu duệ cũng dám châm chọc hắn, này là muốn chết. Mấy người kia, dường như hạ giới đại yến nhất mạch hậu duệ chứ. Ta nhớ được người nọ tựa hồ là này mấy người mới từ hạ giới tiếp cận đi lên, tựa hồ là Yến Tiềm Long. Hắn thiên phú không tệ, ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến Linh Đế cảnh. Chẳng trách Tịch Bay làm khó dễ như vậy hắn, hiện tại ai cũng biết, Thiên Luân sẽ cùng hạ giới đại yến nhất mạch bất hòa, khắp nơi nhằm vào bọn họ. Nếu như không phải đại yến nhất mạch cùng Linh La cung kết minh, có lẽ sớm đã hủy diệt. Những nghị luận này thanh âm, quả thật làm cho Lăng Thiên lấy được không ít tin tức, đặc biệt trong đại yến nhất mạch, còn có Yến Tiềm Long hai cái này tử, càng làm cho Lăng Thiên cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới, thiên tài hạ giới trong bảng, bài danh người thứ 21 Yến Tiềm Long chính là người này. Chẳng trách cuộc chiến của các thiên tài lúc, hắn không có tham gia, nguyên lai sớm đã tiến nhập thượng giới. Lăng Thiên nhìn trong lòng người sợ hoặc, trước đây, thiên tài bảng ở trên bài danh hắn nhớ được vô cùng rõ ràng. Trước, hắn một mực nghi hoặc, lấy đại yến đế quốc thực lực, không có khả năng không có thiên tài tuyệt thế xuất chiến. Bao gồm đại yến đế quốc đại hoàng tử, Yến Tiềm Long. Tại cuộc chiến của các thiên tài bực này trọng yếu đại sự, cũng không có xuất chiến, để Lăng Thiên càng thêm nghi hoặc. Hôm nay thấy Yến Tiềm Long, trong lòng cũng giải thích nghi hoặc. Hai bên đội ngũ vẫn còn ở tranh cãi trong, hơn nữa biến được càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có đụng nhau chiều hướng. Yến Tiềm Long, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Dĩ nhiên 100 khối hạ phẩm đất phách thạch không muốn, ta thu hồi. Ngươi còn dám càn rỡ, ta hiện tại liền diệt các ngươi đội ngũ. Tịch Bay hiển nhiên cũng nộ, hướng về phía Yến Tiềm Long nghiêm giọng nói, trên người hắn khí thế lưu động, Linh Đế cảnh cửu trọng lực lượng tản ra, mênh mông như sơn nhạc ép xuống. Yến Tiềm Long bên kia đội ngũ tuy là thực lực không tệ, nhưng ba người này, đại đô tại Linh Đế cảnh ngũ trọng trở lên, coi như là Yến Tiềm Long, thực lực cũng không dám Linh Đế cảnh lục trọng, còn hơn đối phương kém một mảng lớn. Bị khí thế áp bách, Yến Tiềm Long ba người lui lại mấy bước, khí sắc có chút trắng bệnh. Yến Tiềm Long khí sắc phẫn hận, hắn tại hạ giới lúc, chính là đại yến đế quốc thiên tài tuyệt thế. Đến Càn Khôn Cung, mới phát hiện nguyên lai mình kém xa. Bất quá, hắn không có nổi giận, luôn luôn nỗ lực tu hành. Hôm nay càng là đột phá đạt đến Linh Đế cảnh lục trọng. Bực này tốc độ, so hạ giới những thứ kia thiên tài bảng trên thiên tài mới, nhanh quá nhiều. Thế nhưng, thực lực bực này tại Càn Khôn Cung bên trong vẫn không tính là cường đại. Tịch Bay cười nhạt, bọn họ trong đội ngũ, một đám người toàn bộ khí thế ngoại phóng, ép xuống. Điều này làm cho Yến Tiềm Long ba người càng thêm gian nan ngăn cản. Không biết sống chết hạ giới dân đen, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Tịch Bay âm cười lạnh nói. Người khác thấy một màn này, cũng không người tiến lên hỗ trợ. Coi như là đồng dạng hạ giới đệ tử, cũng đều mặt sợ hãi, ngược lại giấu. Phiền toái nhường một chút, ta muốn tiếp nhiệm vụ. Liên tại mọi người cho rằng, Yến Tiềm Long cũng bị Tịch Bay dạy dỗ một trận lúc, một đạo đột phá bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. Theo thanh âm này hạ xuống, đột nhiên thì một đạo mạnh mẽ như kiếm khí thế, xông thẳng vào hai người va chạm khí thế bên trong. Ầm. Chính phiền phức trong song phương khí thế, bị này như kiếm thế cầu vồng khí thế trùng kích, không khí phát sinh nổ đùng, hai người bị triệt để chém ra. Tịch Bay vừa đội ngũ, bởi vì toàn lực ứng phó, này một bị cắt đứt, trong nháy mắt bị trùng kích, tất cả đều lui lại. Chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này có người có dũng khí nhúng tay vào, hơn nữa còn có thể dễ dàng như vậy chém ra hai người khí thế đụng nhau. Là ai có dũng khí chen tay vào? Tự tìm cái chết. Tịch Bay nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía mới vừa mới người mở miệng. Yến Tiềm Long một bên, bởi vì Lăng Thiên không có tận lực làm khó dễ, sở dĩ ba người bọn họ ngược lại bình yên vô sự. Bất quá, ba người cũng lập tức nhìn về phía xuất thủ tương trợ người. Có thể có bực này khí thế ác liệt, tuyệt đối không là người bình thường có khả năng làm được. Thế nhưng bọn hắn thấy người xuất thủ tu vi lúc, mỗi một người đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Chỉ thấy hai cái giữa đội ngũ, một vị nam tử quần áo trắng đứng thẳng, hắn hiển lộ cảnh giới, dĩ nhiên chỉ có linh vương cảnh cựu trọng. Chương 608, ngươi ngăn trở ta lộ. Lăng Thiên đứng ở hai chi giữa đội ngũ, khí sắc yên lặng, giống như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng, ở đây người khác mỗi một người đều biến sắc, sau đó trở thành vẻ đùa cợt, có hài hước tâm tính nhìn chuyện kế tiếp tình sẽ làm sao phát triển. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ là một vị chỉ có linh vương cảnh cựu trọng loài run rế. Chen tay vào hai bên sự tình. Nơi nào đến được đứa nhà quê, cũng dám nhúng tay vào. Tịch Bay mắt lạnh nhìn Lăng Thiên, ban nay hắn cho rằng, có khả năng phá vỡ hai người bọn họ chi đội ngũ khí chẳng người, tất nhiên là một vị cường giả. Lại không nghĩ rằng, người xuất thủ thực lực nhỏ yếu như vậy. Trong lòng nhất thời tràn ngập khinh miệt, Tiêu Căng nhìn xuống Lăng Thiên, lạnh lùng nói, nếu như không muốn chết, nhanh cút cho lão tử. Bằng không, ta ngay cả ngươi cùng bọn họ cùng nhau chỉnh lý. Yến Tiềm Long trầm mặc nhìn Lăng Thiên. Ban nãy mạnh mẽ kiếm đạo khí tràng, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng phát ra. Hắn xem Lăng Thiên ánh mắt, nhưng không có Tịch Bay phu thiện như vậy, trong lòng suy đoán, Lăng Thiên có thể là một vị cường giả cũng nói không định. Sở dĩ, hắn tạm thời không có mở miệng, trước quan sát một hồi. Ta chưa từng nghĩ chen tay vào các ngươi sự tình, chỉ là các ngươi ngăn trở ta lộ. Lăng Thiên cười khẽ đáp lại, dường như sự tình thật như vậy. Tịch Bay ánh mắt nhìn về phía nó trước cửa sổ, không ít trước cửa sổ ở trên. Xếp hàng rất ít người. Lại nhìn về phía Lăng Thiên, hắn nhất thời minh, đối phương là cố ý tìm đến sự tình. Ngươi thấy được ta sẽ tin sao? Tịch Bay cười lạnh nói. Không quản các ngươi có tin hay không, ta muốn phải tiếp nhiệm vụ, phiền toái tránh ra. Lăng Thiên cũng không để ý đối phương nghĩ như thế nào, hắn cười nhạt, đạo. Ở trước mặt hắn, Tịch Bay đội ngũ quả thực ngăn ở Lăng Thiên chính giữa. Dưới tình huống như vậy, Tịch Bay nhất thời làm khó dễ, nếu như hắn thật cho Lăng Thiên nhường đường. Vậy không phải nói rõ hắn sợ Lăng Thiên. Lại nhìn Lăng Thiên vậy chỉ có linh vương cảnh cửu trọng thực lực, Tịch Bay đội ngũ, không có người nào coi hắn là chuyện. Vậy xem các đệ tử xem, thấy một màn cũng là cười, một cái chỉ có linh vương cảnh cửu trọng loài run rế, dĩ nhiên kêu nội môn hạng 50 người đứng đầu Tịch Bay cho hắn nhường đường. Người này nơi nào đến? Đầu hắn tàn sao? Tự tìm chết, nhiều như vậy trước cửa sổ không chọn, vẫn cứ chọn cái kia. Ngươi nói hắn là không phải cố ý bới móc. Nghe nói mấy ngày hôm trước mới vừa thu nhận một nhóm người mới đi vào, đây cũng là một người mới đệ tử. Mật giám đắc tội Thiên Luân sẽ người, hắn là như vậy tự tìm cái chết. Mọi người cũng nhìn ra Lăng Thiên ý đồ, tuy là Lăng Thiên luôn miệng nói hắn là phải tiếp nhiệm vụ, thế nhưng, rõ ràng như vậy ý đồ, chỉ có mắt không ngủ, đều có thể nhìn đi ra. Mọi người đúng là hướng nhìn một chút, đây chỉ có linh vương cảnh cựu trọng loài run rế, nếu như đi khiêu khích cự lòng tức giận, sau đó bị giết. Xem ra ngươi là cố ý bới móc. Tịch Bay trên mặt nhe răng cười, trong mắt nghiện huyết quang mang chớp động. Bất quá, đúng lúc này, Tịch Bay phía sau một vị đệ tử áo vàng đứng ra, hắn cười nói, Tịch sư huynh, còn thỉnh chờ một chút. Chúng ta Thiên Luân sẽ đã bao lâu không ai dám khiêu khích, hôm nay khó được một cái nhảy ra, ngươi cũng không thể đơn giản giết hắn, chúng ta là không phải hẳn là sớm chút vui. Tịch Bay bị vừa nói như vậy, trên thân tàn bạo khí tức thu liễm nhiều, cười lạnh một tiếng, chăm chú con ngồi vậy nhìn Lăng Thiên. Ngươi nói không sai, chúng ta quả thực rất lâu không người nào dám khiêu khích chúng ta. Hôm nay, hẳn là thật tốt lập uy, miễn có thể sau một ít miêu cầu dám đến khiêu khích. Tịch Bay vừa nói, ánh mắt còn có thể nhìn về phía Yến Tiềm Long, ánh mắt kia có thâm ý khác. Đệ tử áo vàng Vương Bình đứng ra, như vậy loài run rế, còn không cần Tịch Bay tự mình động thủ, hắn mặt âm hiểm cười, băng lãnh âm hiểm nụ cười, giống như hổ ly cùng dã lang. Tiểu tử, ta niệm tình ngươi vừa mới tông môn không dễ, hôm nay chúng ta lòng từ bi, cũng không giết ngươi. Chỉ cần chặt đứt ngươi thủ đoạn một chân, liền thả ngươi một con đường sống. Chặt đứt thủ đoạn một chân, trừ phi là chí tôn cảnh xuất thủ, bằng không khó có thể tiếp tục, sống là đan dược chân quý tái sinh. Mọi người nhìn về phía Lăng Thiên thực lực kia, chính là linh vương cảnh cửu trọng, cũng không khả năng có bối cảnh gì. Như vậy để, bị chém đứt thủ đoạn một chân, chính là phế. Lăng Thiên lắc đầu, cười nói, ta chỉ bất quá phải từ nơi này đi qua, các ngươi sẽ chặt đứt ta thủ đoạn một cước, có phải hay không quá phận? Lẽ nào càn khôn cung vậy thì các ngươi ra không mở được? Còn nữa, ta khuyên ngươi không nên động thủ, bằng không, bị chém đứt thủ đoạn một cước chỉ không chắc chắn là ai. Lăng Thiên ngữ điều yên lặng, không có bởi vì đối phương đe dọa mà có chút ảnh hưởng, ngược lại đe dọa trở lại. Vương Bình trên mặt tức giận vô cùng mà cười, ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta còn chẳng bao giờ chạm từng thấy, so với ta yếu như thế loài run rế đe dọa ta. Hôm nay, nói không được ta cũng phải chặt đứt ngươi thủ đoạn một cước, tại phế ngươi tu vi, xem như giáo huấn. Sự tình phát triển đến nay, hắn cũng không khỏi không xuất ra ngoan kình giáo huấn Lăng Thiên. Nếu như, hắn đường đường nội môn đệ tử, bị một cái linh vương cảnh cửu trọng loài run rế đe dọa lui bước, người khác sẽ như thế nào nhìn hắn? Có lẽ Thiên Luân sẽ đều sẽ nhờ đó mà thể diện. Hơn nữa, hắn còn căn bản không đem Lăng Thiên bực này loài run rế để vào mắt. Dĩ nhiên ngươi không đi, ta làm sư huynh hôm nay liền cẩn thận chỉ bảo ngươi người sư đệ này làm thế nào người. Vương Bình nhìn Lăng Thiên đạm nhiên bộ dáng, nhất thời trong lòng thầm giận, thanh âm hắn hạ xuống, một cái tát không có dấu hiệu nào đập tới đi. Một tát này, xuống kình phong thổi đến, không khí nổ vang. Linh đế cảnh lục trọng thực lực buộc phát ra, uy lực không phải chuyện đùa. Lăng Thiên khí sắc cười nhạt, hắn vì chính là làm tức giận đối phương, trong cơ thể huyền khí mãnh liệt, đang chuẩn bị động thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy một thanh thiết kiếm chặn ngang tiến nhập, ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước, nên kích hướng một cái tát kia. Ầm. Hai cổ không sai biệt lắm thực lực kình khí va chạm, Vương Bình lần lượt lùi một bước, đột nhiên động thủ người, đứng ở Lăng Thiên bên cạnh, mắt lạnh nhìn Tịch Bay một đám người. Các ngươi bất quá muốn làm khó ta mà thôi, hà tất đối một vị người mới sư đệ hạ ngoan thủ. Yến Tiềm Long vừa nói, hắn xoay người, nhìn Lăng Thiên nói cảm tạ, vị bằng hữu này, tuy là ta không biết ngươi vì sao giúp bọn ta. Bất quá, lấy ngươi thực lực này, vẫn là lui xa một chút đi, miễn được bị liên lụy. Hắn thông qua ban nãy quan sát, phát hiện Lăng Thiên thực lực quả thực chỉ có linh vương cảnh cửu trọng. Tuy là, hắn không biết Lăng Thiên vì sao giúp bọn hắn, thế nhưng, để một vị người vô tội thụ liên lụy, hắn cũng không đành lòng. Theo hắn, Lăng Thiên này linh vương cảnh cửu trọng thực lực, cùng Vương Bình linh đế cảnh lục trọng đối chiến, căn bản không có phần thắng đáng nói. Ngươi nói sai, ta xuất thủ cũng không phải là phải giúp các ngươi, ta chỉ là thật phải từ nơi này đi qua. Lăng Thiên nhìn Yến Tiềm Long, nghiêm túc hết sức đạo. Bất quá, trong lúc này bao nhiêu nói thật, tất cả mọi người trong lòng minh bạch. Ngươi chỉ có linh vương cảnh cửu trọng thực lực thế nào giúp chúng ta? Vẫn là cút đi nhé. Chúng ta hạ giới nhất mạch tuy là nhỏ yếu, nhưng cũng không cần người khác hỗ trợ. Đúng lúc này, Yến Tiềm Long sau lưng một vị cao gầy nữ tử hướng về phía Lăng Thiên nổi giận nói, cô gái này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, có chút lạnh diễm, coi như là tư chất thượng đẳng. Nàng tại nộ xích Lăng Thiên lúc, ánh mắt cũng không ngừng đối Lăng Thiên tỏ ý, phải hắn ly khai. Tuy là, nữ tử lời nói khó nghe. Thế nhưng, Lăng Thiên minh bạch, đối phương thiết thanh bọn họ và chính mình liên quan, thì không muốn mình đã bị liên lụy. Ngươi đi đi, ngươi không là đối thủ của bọn họ, chờ chút động thủ, chúng ta cũng bảo hộ không ngươi. Yến Tiềm Long đối Lăng Thiên truyền âm nói. Lăng Thiên trên mặt cười, Yến Tiềm Long thế nhưng Yến Sở Sở ca ca, hắn làm sao có thể không ra tay. Lăng Thiên cũng bí mật truyền âm đạo, ngươi yên tâm, ta không cần các ngươi bảo hộ. Nghe Lăng Thiên lời này, cao gầy nữ tử có chút tức giận Lăng Thiên làm sao không nghe khuyên bảo. Ha ha ha, các ngươi trình diễn đủ không? Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh rời đi nơi này. Tịch Bay mọc ra, cười lớn tiếng đạo. Lạnh lùng ánh mắt, nhìn xuống Lăng Thiên cùng Yến Tiềm Long tất cả mọi người, một bộ trưởng không tất cả, coi bọn họ là thành loài run rế một dạng. Hắn sáu người nghe lời này, lập tức đem Lăng Thiên bọn họ bao bọc vây quanh, e sợ cho Lăng Thiên bốn người sẽ thoát đi một dạng. Tịch sư huynh, không biết sống chết tiểu tử giao cho ta, ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Vương Bình cười gần nói. Người khác vây khốn lấy Lăng Thiên bọn họ, từng cái cũng ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Người vây xem, thấy Yến Tiềm Long đám người rơi vào cảnh giới này, cũng biết bọn họ giữ nhiều lành ít. Động thủ. Tịch bay ra lệnh một tiếng, những thứ kia đã sớm đợi chờ đã lâu người khác, nhất thời như mánh hổ phát thực mở dạng, hung ác tàn nhẫn công kích về phía Lăng Thiên mấy người. Ha ha, cẩu vật, ban nay có dũng khí châm chọc ta, chịu chết đi. Vương Bình Âm cười lạnh, trong tay hắn một thanh trường kiếm rút ra, hiện tại Lăng Thiên nộ bổ xuống, kiếm quang ngưng luyện, ý chí cảnh lực lượng bạo phát, hung hăng nghiền ép xuống. Đối mặt Vương Bình công kích, bên kia Yến Tiềm Long cũng là cấp, hắn rất muốn giúp Lăng Thiên, nhưng là chính bản thân hắn đều bị kiềm chế, căn bản giúp không Lăng Thiên. Tìm ngươi chết là ngươi. Lăng Thiên cười nhạt một chút, hắn cũng rốt cục động. Chỉ thấy Vương Bình đại kiếm chạm xuống, rõ ràng đã bị đánh trúng thân ảnh, dĩ nhiên biến được hư ảo, cuối cùng biến mất. Bạch. Còn chưa chờ Vương Bình phản ứng qua đến, một đạo tựa là ưu linh thân ảnh ra hiện tại hắn phía bên phải. Chỉ thấy một đạo trường kiếm màu xanh xuất hiện tại trong tay người kia. Ngươi không phải muốn chém đoạn tay ta sao? Hiện tại để ngươi thử xem loại tư vị này. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, một đạo xích hồng sắc ngưng luyện kiếm quang chẳng xuống, kiếm đạo thế cảnh bắn ra, để cả người hắn hóa thân thành một thanh tuyệt thế hung kiếm. A! Một đạo thê lương kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy hai cái cụt tay bay trên không trung, tiên huyết bay vụt. Cái này còn không biết, không còn cách nào bắt bóng đen thoáng qua, lại có hai cái gãy chân bay lên. Sau đó, trở thành nhân côn một đạo hắc ảnh bay ngang ra, đập về phía nơi xà trên vách tường. Đây hết thể động tác, nhanh như thiểm điện, mọi người còn chưa phản ứng qua đến, chiến đấu cũng đã kết thúc. Đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt giải quyết Vương Bình còn chưa dừng lại, chỉ thấy hắn nhanh như thiểm điện, nhằm phía khác vài lần chiến trường. Ầm, ầm, ầm, chen, chen,